người khác lôi kiếp đều là một tầng hết mới một tầng, kết quả hắn hiện tại hai tầng đầu lôi kiếp điệp ra không tính, lúc này cái này tầng thứ ba lôi kiếp cũng là muốn bắt đầu rơi xuống. Tam trọng lôi kiếp điệp ra, chẳng lẽ đây là thiên đạo pháp tắc tại đáp lại hắn tam hoa tụ đỉnh? Vô hình, tựa như là thiên đạo pháp tắc đáp lại lòng hắn âm thanh đồng dạng, kiếp vân tầng trên cùng từng đoàn lôi dịch lan lộn, vậy mà hình thành vô số đóa màu tím bạo hoa. Tiếp xuống tới trong tích tắc, từng mảnh ngưng tụ lôi dịch tựa như là từng đóa cánh hoa một dạng tung bay vãi xuống. Con yêu thú kia lần nữa sù lông. Nó trực giác mình bị rất nhiều lôi cương khí tức khóa chặt. A ha ha ha hở a a a. Vương Ly trong nháy mắt dương mi thổ khí. Loại này màu tím lôi kiếp nhìn qua tuy nhiên cũng không phải thuần chủng lôi cương, nhưng có thể bị hắn rất nhiều dẫn lôi pháp môn dẫn dắt. Hắn dẫn lôi pháp môn rốt cục có tác dụng, có thể đem càng nhiều lôi kiếp dẫn dắt truy hướng đầu kia yêu thú. Nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, hắn lại giống như là trong nháy mắt bị người bóp lấy cổ một dạng, tiếng cười im bặt mà dừng. Con mẹ nó, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi cút cho ta xa một chút, ngươi tới đây làm gì? Ánh mắt hắn đều nhanh chóng bạo. Con yêu thú kia vậy mà nổi điên một dạng hướng về hắn chỗ địa phương lướt đến. Lôi cương đang đuổi nó liền mang theo lôi cương hướng Vương Ly chỗ địa phương ủi. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cái này con yêu thú phát ra một tiếng không giống như là tiếng gầm gừ gào thét. Nó cũng là chân chính điên cuồng. Nó nắm giữ cực cao linh trí, rõ ràng là Vương Ly dẫn động thiên kiếp, làm sao có thể lôi kiếp ngược lại không đuổi theo hắn bổ đuổi theo chính mình bổ. Đây nhất định là Vương Ly đang làm trò quỷ. Muốn bổ thì mọi người cùng nhau bổ a. Con mẹ nó ngươi. Vương Ly miệng phun hương thơm, nhưng là không có cách nào. Cái này con yêu thú phát cuồng phía dưới, tốc độ cùng hắn không kém bao nhiêu, hắn căn bản là không có cách ngăn cản cái này con yêu thú cẩn thân. Mấy chục mảnh màu tím lôi đình anh kích tới, tất nhiên đem cái này con yêu thú lại nổ đến toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong, nhưng hắn tế ra cái kia mấy món chuyên môn dùng để tránh xét pháp bảo đều không chịu nổi loại này màu tím lôi đình uy năng, trực tiếp luyện pháp bảo bối thai thể đều nổ tung. Để hắn càng là im lặng là, loại này màu tím lôi đình không chỉ là uy năng cường đại, mà lại thì liền phá nát lôi cương trùng kích ở trên người, đều sẽ làm cho người ngứa khó làm, khiến người ta nhịn không được muốn hai tay ở trên người quấy loạn. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cái này con yêu thú quyết tâm, lại trong nháy mắt hướng về hắn xông tới gần hơn 10 trượng. Người có bệnh a? Vương Ly cũng là sợ, chỉ có thể thi triển dẫn lôi pháp môn đem lôi cương tận khả năng hướng về cái kia đạo không gian vết nứt dẫn dắt. Xì. Cái này con yêu thú ngưng ra một đạo băng kiếm, khoảng cách gần đối Vương Ly chém giết. Người. Vương Ly huy động hủy diệt chân không cổ kiếm, hắn đều đem thể nội rất nhiều huyết bảo tế ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng cái này con yêu thú một kích này chống lại. Vâng. Hai cỗ uy năng tại khoảng cách gần đập vào, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài, toàn thân đều xuất hiện nhiều nói khủng bố vết thương. Ta cũng là không tin. Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Vương Ly cũng lông. Hắn dứt khoát điên cuồng dẫn dắt màu tím lôi cương hướng về con yêu thú kia rơi đi, cùng lúc đó, hắn đem khối kia luyện chế sau khi hoàn thành cho tới bây giờ chưa từng dùng qua cự hình pháp thuẫn tế ra tới. Hắn trực tiếp tránh ở chỗ này pháp thuẫn phía dưới, hoàn toàn chỉ thủ không công, thân thể chỉ cần tổn thương, hắn thì điên cuồng diễn hóa vạn hoàng trọng sinh thuật. Vâng. Vâng. Vâng. Màu tím lôi cương không ngừng bọc lấy hắn cùng con yêu thú kia loạn nổ. A, hắn đều không ngừng gào thét. Hắn mặt này pháp thuẫn tăng thêm hắn đại đạo dị tướng cứ thế mà ngăn cản đại đa số lôi kiếp, nhưng phá nát lôi cương cọ rửa hắn chỗ tại không gian, loại kia mang đến ngứa lại là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Đông. Mấu chốt nhất là, con yêu thú kia lúc này thế mà còn phát rồ, còn kích phát uy năng trùng kích hắn mặt này pháp thuẫn. Mặt này pháp thuẫn phía trên bụi mảnh bay tán loạn, chỉ sợ trận này lôi kiếp về sau, cái này một mặt pháp thuẫn cũng không giữ được. Đột nhiên, yêu thú kia đối với hắn pháp thuẫn công kích đột nhiên dừng lại. Cờ cờ ý tờ tê tê rít lên một tiếng vang lên về sau, làm hắn dùng mình một màn phát sinh, cái này con yêu thú vậy mà toàn thân bao vây lấy nước dạng lôi quang, trong tay nắm lấy một thanh băng kiếm cũng xuất hiện tại pháp thuẫn phía dưới, thì cùng hắn cách không đến một trượng. Vương Ly kém chút vô ý thức đem pháp thuẫn đều nhấc lên bay ra ngoài, nhưng để hắn không nghĩ tới là, cái này con yêu thú lại là một bộ nhanh khóc bộ dáng, trong tay màu trắng băng kiếm cũng không hướng về hắn chém tới. Sợ. Vương Ly trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn lúc này toàn thân ngứa khó làm, tựa như là bị vô số con kiến tại thể nội chui tới chui lui. Nhưng nhìn đến cái này con yêu thú bộ dáng này, hắn vẫn là không nhịn được vui. Rốt cuộc không lẫn nhau thương tổn, có thể thật tốt cùng một chỗ chống cự lôi kiếp. Hắn nhịn không được đối với cái này con yêu thú kêu lên. Cái này con yêu thú đối với hắn mãnh liệt gật đầu, nhưng thoáng qua ở giữa, đột nhiên lại đối với hắn chạm một kiếm. Ngoa tạo. Vương Ly liền người mang pháp thuẫn lật bay ra ngoài, thân thể trong nháy mắt bị mấy đạo màu tím lôi cương tập trung, toàn bộ thân thể đều cơ hồ nứt ra tới. Nhưng cái này con yêu thú cũng tốt không chịu được đi đâu, nó bị Vương Ly bay ra một đạo huyết bảo đánh trúng, ở ngực huyết quang lượn lờ. Toàn bộ thân thể lại bị màu tím lôi cương liên tiếp vây kích, nó trên thân lông tóc cùng lân giáp đều nhanh rơi sạch, biến thành một cái cháy đen trần trụi khỉ. Hà Linh Tú lúc này đã khó khăn điều khiển bất diệt tịnh bình thối lui đến lôi kiếp ở mép, nàng cảm giác được dạng này hình ảnh, cũng rất là im lặng. Ta cũng không tin. Vương Ly điên cùng diễn hóa vạn hoàng trọng sinh thuật, đồng thời liều mạng dẫn lôi quất cái này cháy khỉ. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cái này cháy khỉ sau lưng yêu nguyên tuôn ra, nó đem chính mình băng bay ra ngoài, trực tiếp vọt tới Vương Ly. Con mẹ nó ngươi. Vương Ly cùng cái này cháy khỉ trong nháy mắt lại bị một trận lôi hoành. Vương Ly đều nhanh muốn sụp đổ. Cái này cháy khỉ thân phía trên huyết nhục đều nhanh khô cạn, thể nội trắng như tuyết cốt cách đều lộ ra không ít, nhưng nó sinh mệnh lực vẫn còn đủ mạnh ngang, mà lại hắn cảm giác được trong không khí có chút thủy hệ linh khí không ngừng hướng về thân thể nó truyền đi, duy trì nó sinh cơ. Nhưng cũng ngay tại lúc này, cái này cháy khỉ tựa hồ triệt để nhận sợ bộ dáng, đối với hắn liên tục khoát tay, tiếp lấy lại liên tục thở dài, một bộ mọi người không muốn lại lẫn nhau thương tổn bộ dáng. Ta còn có thể tin ngươi. Vương Ly chỉ muốn cùng cái này cháy khỉ kéo dài khoảng cách, hắn trực tiếp cũng là huy động hủy diệt chân không cổ kiếm bổ một kiếm. Cái này cháy khỉ ngay sau đó thì cho Vương Ly quỳ. Nó đông một tiếng quỳ đi xuống, trên thân thủy lôi bắn ra, chỉ là ngăn trở hủy diệt chân không cổ kiếm một kích này, nhưng lại chưa phản kích. Vương Ly trợn mắt hốt mồm. Cái này cháy khỉ bị uy năng lật tung, nhưng là vậy mà lúc rơi xuống đất lại quỳ. Mà lại nó hai đầu gối vừa quỳ trên mặt đất, thân thể lại là theo uy năng chấn động bắn lên, sau đó tiếp tục tiếp cận hắn, đồng thời lại quỳ. Ngừng. Vương Ly cũng là triệt để sợ cái này con yêu thú. Hắn trực giác cái này con yêu thú muốn là quyết tâm cùng hắn lẫn nhau thương tổn, hắn đoán chừng đều rất khó theo cái này chàng lôi kiếp bên trong tồn tại. Hắn vốn là muốn gọi ngươi cách ta xa một chút, nhưng cảm thấy mình lại không thể rụt rè. Hắn biểu lộ quản lý 10 phần đúng chỗ, nhất thời hai tay chống nạnh cười ha ha, thế nào, sợ a, phục a. Nhưng là thiên đạo pháp tắc tựa hồ không thể gặp hắn trăng bức. Lúc này một đạo lôi quang vừa vặn nện ở trên người hắn, nhất thời đem hắn nện đến hét thảm một tiếng. Bất quá cái này con yêu thú lúc này tựa hồ là thật sợ, vẫn chưa thừa cơ đối với hắn đánh lén. Vương Ly tiếp tục nô lên cái kia mặt pháp thuẫn, tận khả năng đem lôi kiếp hướng về chỗ kia không gian vết nứt dẫn đi. Cái này con yêu thú lúc này ngược lại là cũng học ngoan, hắn cũng không ngừng phóng thích uy năng, giúp Vương Ly ngăn cản rơi xuống lôi kiếp. Cái này mọi người không hợp tác rất vui vẻ, tại sao muốn lẫn nhau thương tổn đâu? Vương Ly áp lực đột nhiên nhẹ, nhịn không được đối cái này con yêu thú kêu lên. Cái này con yêu thú lúc này chịu nhục bộ dáng, ủ rũ tiếp tục tới gần Vương Ly, đem thân thể tận khả năng trốn ở Vương Ly cái kia mặt to lớn pháp thuẫn phía dưới. Nó lúc này ngược lại là thật sợ Vương Ly. Tên tu sĩ này quá mức quái dị, thì liền lôi kiếp đều có thể dẫn dắt, mà lại đánh cũng đánh không chết, sinh cơ so với nó còn muốn cường hoành hơn. Nó hiện tại chỉ cảm thấy muốn là hai người thật tự giết lẫn nhau hao tổn đi xuống, nó tuyệt đối đệ nhất cái bị mài chết. Nó tới gần Vương Ly, trong nháy mắt nó toàn thân cũng nhịn không được phát run. Bởi vì nó cảm giác được, thì cái này trong chốc lát, Vương Ly thương thế tựa hồ cũng đã triệt để khôi phục. Ta theo ngươi giảng, đừng sợ, thật tốt hợp tác với ta, có ngươi tốt chỗ. Vương Ly lúc này cảm giác bén nhạy đến cái này con yêu thú hoảng sợ, hắn cũng mặc kệ cái này con yêu thú đến cùng có nghe hay không hiểu tiếng người, trước hốt du lại nói, ta chính là bất tử thánh đế truyền thừa, coi như thân thể cùng thần hồn toàn bộ diệt vong, đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Ngươi cái này không quan trọng yêu thú bất quá có chút gặp gỡ, làm sao có thể cùng ta so sánh? Ta không biết ngươi gặp hay không gặp qua tu sĩ thiên kiếp, ngươi gặp qua trúc cơ kỳ tu sĩ một dẫn động cũng là loại này cấp bậc thiên kiếp sao? Bất tử thánh đế biết không, tu chân giới gần vạn năm qua, một cái duy nhất đại đế, ta là hắn truyền thừa, cho nên mới dám một mình trấn thủ nơi này, ta dám một mình trấn thủ thú triều, ngươi còn dám cùng ta là địch. Đông. Hắn mấy câu nói đó mới nói xong, cái này con yêu thú thì lại cho hắn quỳ một cái. Thật nghe hiểu được. Vương Ly ngược lại làm ngộng. Trên thực tế cái này con yêu thú thật đúng là tuyệt đại đa số đều nghe hiểu được. Bởi vì cái này con yêu thú sở dĩ có thể trưởng thành đến nước này, là bởi vì nó cơ hồ luyện hóa một cái hoàn chỉnh nguyên anh. Thì cùng Vương Ly nghiền ép những cái kia áo xám tu sĩ được đến pháp môn một dạng, nó lúc này rất đa trí tuệ cùng pháp môn, bao quát tự thân linh vận, rất nhiều đều đến từ cái này cái nguyên anh. Chương 289, cứu khỉ. Nó không phải toàn hiểu. Sợ nhất thì là cái hiểu cái không. Nó trong tiềm thức, đúng lúc biết loại này dị chủng lôi kiếp là nhiều đáng sợ, đúng lúc cũng biết tu sĩ đại khái cấp bậc phân chia. Chúc cơ kỳ tu sĩ trực tiếp dẫn động đáng sợ như vậy dị chủng lôi kiếp, nó là biết lợi hại. Đến mức đại đế. Vậy liền thực sự thật đáng sợ. Thánh tôn cũng là vô địch tồn tại. Đại đế thì là áp đảo thánh tôn phía trên tồn tại. Nó đương nhiên không biết Vương Ly là không có tiết tháo chút nào, thuận miệng nói nhảm, Vương Ly chính mình đều chưa nghe nói qua cái gì bất tử thánh đế, nhưng hiện tại cái này xưng hào thật sự là để nó triệt để kinh dị. Một tên đại đế đệ tử, biến thái thành loại này cấp độ, cái kia rất hợp lý a. Vương Ly biểu lộ quản lý cũng thực sự đúng chỗ, hắn trong nháy mắt ngậm về sau, lập tức là thay đổi chính mình sư huynh lý đạo thất loại kia gió nhạt mây nhẹ. Trẻ con là dễ dạy. Hắn đối với cái này con yêu thú nhấp nhô gật gật đầu, nói, nhìn đến ngươi là minh bạch, muốn nhận ta làm chủ. Bất quá muốn nhận một tên đại đế đệ tử làm chủ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, rốt cuộc đại đế đệ tử là bực nào thân phận, rốt cuộc ngươi cùng ta còn người với yêu khác đường. Và anh, hắn dạng này trang bức đoán chừng để thiên đạo pháp tắc đều triệt để nhìn không được. Để ép cái này đến ngọn núi kiếp vân bên trong lại nổi lên biến hóa, một tiếng to lớn chấn minh thanh bên trong, tầng 3 kiếp vân bên trong sắc thái hỗn loạn điều hòa lên. Nhưng cái này con yêu thú bị loại này khủng bố lôi cương khí tức làm đến càng thêm kinh hãi. Nó hai đầu gối hơi rung, thân thể nhảy lên, lại đông một tiếng quỳ xuống đất. Như thế thành kính, Vương Ly ra mặt cũng là đầy đủ dày, hắn trong lòng cũng là hồi hộp không thôi, hắn cảm giác trước ba tầng lôi kiếp đã bắt đầu tiêu tán, cũng không biết tầng thứ tư lôi kiếp là dáng dấp ra sao, nhưng hắn trên mặt còn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, nhìn đến ngươi là thật hoàn toàn phục. Câu nói này ý tứ, cái này con yêu thú là triệt để nghe hiểu. Chỉ thấy nó miệng kịch liệt vặn vẹo một trận, phun ra một thanh âm, "Hổ." "Cái gì?" Vương Ly nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái này con yêu thú khỏe miệng vặn vẹo ngụm nước đều lưu lại, lại liên tục gạt ra hai thanh âm, "Hổ." "Hổ." "A." Vương Ly cái này mới hoàn toàn kịp phản ứng, ngươi ý tứ là phục, được, vậy ta thu ngươi, bất quá thân là đại đế đệ tử bên người linh thú, ngươi khẩu này âm đến hảo hảo luyện luyện a. Cái này con yêu thú nhất thời như được đại xá, liên tục gật đầu. Yêu thú tại pháp thuật dưới, không thể không cúi đầu. Nó trực giác cái này đạo kiếp lôi thứ 4 vừa rơi xuống đến, nếu như không có Vương Ly trợ giúp, nó khẳng định triệt để muốn chơi xong. Cái này trước 3 tầng lôi kiếp phải kết thúc, cái này tầng thứ 4 lôi kiếp chỉ sợ là tại trước 3 tầng lôi kiếp trên cơ sở điều hợp mà thành, nói không chừng sẽ có trước 3 tầng lôi kiếp đặc tính, đến thời điểm nói không chừng chúng ta lại căn bản là không có cách phi độn. Vương Ly nhìn lấy cái này con yêu thú, tuy nhiên lúc này tình huống khẩn cấp, nhưng hắn sợ đầu này cháy khỉ nghe không hiểu, vẫn là tận khả năng chậm dần tốc độ nói, ta nhìn ngươi vừa mới còn có thể xua đuổi một số yêu thú, chờ lát nữa ngươi thử một chút có thể hay không xua đuổi những thứ này yêu thú tận khả năng theo đỉnh đầu chúng ta qua, kể từ đó, bọn họ cũng coi là nhục thuẫn, nhiều ít có chút tác dụng. Cái này con yêu thú còn thật không sai biệt lắm nghe hiểu cái 7-8 phần. Nó nhất thời lại một trận gật đầu. Nhưng theo Vương Ly hướng về không gian vết nứt di động lúc, nó trên thân yêu khí cổ động, lại là thật làm cho rất nhiều theo không gian vết nứt bên trong tuân ra yêu thú gà bay chó chạy, đều theo nó cùng Vương Ly phía trên lướt qua. Vậy mà cùng cái này con yêu thú liên thủ độ kiếp. Cái này con yêu thú bị hắn thu phục. Hà Linh Tú lúc này đã rút lui đến khu vực an toàn, nhưng vẫn không dám thoát ly Bất Diệt Tịnh Bình, nàng vận khí thật không tệ, trước đó cái này con yêu thú đem Bất Diệt Tịnh Bình đánh bay đến trên sườn núi, những cái kia độn thổ dị lôi không ngừng trùng kích Bất Diệt Tịnh Bình, lại đem Bất Diệt Tịnh Bình đánh cho như là con quay giống như, theo núi non chập trùng thì một đường lăn ra đảo nguyên thắng cảnh khu vực. Lúc này nàng và Vương Ly cách nhau quá xa, như là nàng bên này xảy ra ngoài ý muốn, Vương Ly căn bản không kịp cứu viện. Nàng cảm giác cái này Vương Ly cùng cái này con yêu thú nhất cử nhất động, thực sự cảm thấy Vương Ly là cái thần người. Bạch hư không chấn động, tầng thứ 4 lôi kiếp rõ ràng đã thai nghén hoàn thành, toàn bộ kiếp vân đã biến thành một đoàn như sền sệt bát cháo giống như đồ chơi, màu đen lớp ngoài cùng của ngọn lửa bao vây lấy sền sệt lộ ra quỷ dị màu cam quang diễm lôi dịch, nhưng kiếp vân hướng xuống trong nháy mắt áp mấy chục trượng, lại hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì một đạo lôi quang rơi xuống. Vương Ly không thể tin nhìn lấy này quỷ dị kiếp vân, hắn từng cái đem Chu Bất Phàm nạp bảo nang bên trong chuyên môn dùng để độ kiếp pháp khí cùng pháp bảo đều tế ra đến, nhưng cũng ngay tại lúc này, cái này đã biến hóa mà thành kiếp vân phía trên, đột nhiên lại là lôi cương khí tức lan lộn, vậy mà tầng thứ 5 lôi kiếp vân cũng xuất hiện. Cái này tầng thứ 5 lôi kiếp vân, lại là giống như là mực nước nồng hậu dày đặc màu đen. Vương Ly kinh hãi, hắn vô ý thức kêu lên, chẳng lẽ muốn chờ lấy tầng thứ 5 lôi kiếp chuyển hóa về sau, mới chính thức hạ xuống. Nhưng hắn trong nháy mắt lại kịp phản ứng cái này đột nhiên hét lên tựa hồ không phù hợp đại đế đệ tử thân phận, hắn lập tức lại lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy con yêu thú kia, ngươi nhìn, có phải hay không đại đế đệ tử cũng là không giống nhau, liền lôi kiếp đều là tuyệt đối không giống bình thường. Cái này con yêu thú hai chân rõ ràng đang phát run. Nghe đến Vương Ly tiểu nói này, nó trong nháy mắt thì đông một tiếng lại cho Vương Ly quỷ. Không sợ. Vương Ly một bộ gió nhạt mây nhẹ bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn cũng sợ muốn chết, hai chân đều từng trận như nhũ ra. Bạch. Tầng thứ 5 kiếp vân trong nháy mắt rơi xuống, cùng phía dưới tầng thứ 4 kiếp vân trong nháy mắt trùng hợp. Kiếp vân kịch liệt lăn lộn bất quá mấy phần một trong khí tức thời gian, bá một tiếng, hư không như vải rách run run, thời gian lại tựa hồ như ngưng kết đồng dạng, vô số màu xanh lục lôi cương trong nháy mắt hạ xuống. Cho dù là đã tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài, những thứ này màu xanh lục lôi kiếp rơi xuống nháy mắt, nàng đều có loại dùng mình hồn bay lên trời cảm giác. Vương Ly suy nghĩ thoáng cái thì đình trệ. Loại này màu xanh lục lôi kiếp quả thực đột phá thời gian giới hạn, trực tiếp thì theo kiếp vân bên trong rủ xuống rơi xuống mặt đất. Những thứ này lôi kiếp rủ xuống tới đất, lại không biến mất, cũng không thay đổi, liền như là kiếp vân bên trong sinh ra vô số cây thảm xanh biết dây leo, một mực liên thông tới đất phía trên. Phương viên hơn 10 dặm bên trên bầu trời, vô số màu xanh lục lôi kiếp cho người ta cảm giác đứng im bất động, cực kỳ quỷ dị. Hắn kích phát rất nhiều dẫn lôi tránh xét pháp bảo đều căn bản không có bị trùng kích. Hắn những pháp bảo kia cùng pháp khí thật tốt kích ra, loại này màu xanh lục lôi kiếp sớm tao ngộ những thứ này pháp bảo uy năng lúc, chỉ là dán vào uy năng ở mép lượn quanh xuống tới. Nhưng cùng lúc đó, một loại đáng sợ khí thế lại giống như là thủy triều tại kiếp vân bao phủ trong không gian vừa đi vừa về rửa sạch. Vương Ly nhìn đến chính mình da thịt trong nháy mắt biến thành màu xanh lục, thì liên toàn thân đen xì cháy khỉ đều biến thành màu xanh lục. Bọn họ da thịt bên trong đều có lấm ta lấm tấm màu xanh lục quang diễm tại chảy ra, như là đom đóm mở dạng, tại hướng lấy bốn phía không gian bay ra. Hắn cảm thấy mình sinh cơ đang không ngừng bị làm hao mòn. Cái này lại là hoàn toàn không nhìn bất luận cái gì uy năng phòng ngự, trực tiếp làm hao mòn sinh cơ dị chủng lôi kiếp. Cái này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong diện sinh dị lôi? Nó không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, nó cũng là không ngừng làm hao mòn lôi kiếp phạm vi bao phủ bên trong hết thảy sinh linh sinh cơ. Loại này dị lôi suy tính căn bản cũng không phải là tu vi gì, không phải cái gì cầm lôi khống lôi thủ đoạn, mà là sinh cơ bản thân. Chỉ cần sinh cơ không đủ cường đại, không đủ nó làm hao mòn, liền sẽ bị nó tươi sống mà chết. Vương Ly sắc khóc. Cái này là hoàn toàn không hề có đạo lý có thể nói dị lôi, cái này thiên đạo pháp tắc hoàn toàn cũng là không dạng đạo lý. Nhưng hắn lại vẫn cứ còn giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, đối với cháy khỉ nói, thế nào, đại đế đệ tử, cái này lôi kiếp cũng là lợi hại a. Cái này cháy khỉ lại là thật khóc. Lợi hại là lợi hại, nhưng mẹ nó làm sao chặn a? Ngươi ngược lại là giúp ta một tay nha. Nó tự giác như là toàn thịnh lúc ngay từ đầu thì tao ngộ loại này lôi kiếp, nó có lẽ còn có thể chống đỡ khe chống, nhưng nó hiện tại nguyên bản là bị phía trước rất nhiều lôi kiếp cùng uy năng đánh cho ngũ lao thất thường, toàn thân đều không có một khối địa phương tốt. nó làm sao chả chịu được loại này dị lôi dày vò. Vương Ly có chút không giả bộ được. Hắn đột nhiên phát hiện Vạn Hoàng Trọng Sinh thuật nguyên khí pháp tắc đều bị loại này dị lôi nguyên khí pháp tắc áp chế. Hắn Vạn Hoàng Trọng Sinh thuật đều căn bản là không có cách theo chung quanh giữa thiên địa rút dẫn có thể cho hắn cấp tốc khôi phục sinh cơ nguyên khí. Hắn nhìn đến chính mình toàn thân huyết nhục đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt đi xuống. Không sợ a? Hắn tiếp tục trấn an trái khỉ, chính mình đồng thời lại là nhanh chóng cắn thuốc. Hắn liền gặp mấy viên lớn mạnh đại sinh cơ linh dược, lại phát hiện loại này tầm thường linh dược dược lực căn bản không đủ loại này dị lôi làm hao mòn. A, hắn cũng là triệt để bất đắc dĩ, đem mục thanh đan luyện chế thập toàn đại bổ hoàn đều lấy ra. Hắn không biết mục thanh đan loại này thập toàn đại bổ hoàn có thể hay không để hắn vượt qua dạng này lôi kiếp, nhưng lúc này hắn cũng là không có nó biện pháp. Hắn gặm tiếp theo khỏa thập toàn đại bổ hoàn, trong cơ thể hắn trong nháy mắt dược khí cuồn cuộn, một loại cường đại sinh cơ ở trong cơ thể hắn bốc lên, để tinh thần hắn trong nháy mắt chấn động. Hữu dụng. Hắn kinh hỉ vạn phần. Hắn nhìn đến chính mình huyết nhục tuy nhiên vẫn còn có chút khô cát, nhưng từng cây huyết mạch lại là ngược lại nâng lên đến, bên trong tựa như là có thần tuyển đang lưu động. Hồ. Lúc này đầu kia cháy khỉ phát ra gào thét. Vương Ly nhìn đến đầu này cháy khỉ toàn thân huyết nhục đều triệt để khô cát, cháy khô da đen dán vào nó xương cốt. Nó quỳ trên mặt đất, đều thẳng không đứng dậy thể. Ta. Chẳng biết tại sao, Vương Ly có chút không đành lòng, trong lúc nhất thời ma xui quỷ khiến, hắn cực kỳ đau lòng thì đưa ra một khóa thập toàn đại bổ hoàn. Nhưng đầu này cháy khỉ ngửi thập toàn đại bổ hoàn dư khí, lại là dùng hết sau cùng khí lực lắc đầu. Nó tựa hồ khẳng định cái này thập toàn đại bổ hoàn đối với nó không có bao nhiêu tác dụng, cứu không nó mệnh. Này làm sao làm? Ta hết sức a. Vương Ly rất là bất đắc dĩ. Nhưng cũng ngay tại lúc này, trong cơ thể hắn màu xám đạo điện đột nhiên sinh ra dị động. Một cỗ cực kỳ cường đại thủy hệ nguyên khí theo trong cơ thể hắn tuôn trào ra, rơi tại đây đầu cháy khỉ thân phía trên. Bệnh. Đầu này cháy khỉ trong nháy mắt mừng rỡ. Nó trong nháy mắt đứng thẳng người, hai đầu gối khẽ chấn động, toàn bộ thân thể bắn lên vài thước, lại đông một tiếng cho Vương Ly quỳ. Vương Ly kịp phản ứng, tựa hồ cường đại thủy hệ linh khí có thể khôi phục nó sinh cơ. Trong cơ thể hắn gốc cây kia nghiệt hải hoa cường đại thủy hệ linh khí, thế mà tương đương với nó linh dược. Chương 290, làm thuê lai phúc. Vương Ly cảm giác sinh cơ gánh không được thì đập một khỏa thập toàn đại bổ hoàn, hắn hết thể đập ba khỏa thập toàn đại bổ hoàn, cái này trực tiếp ma diện sinh cơ lôi kiếp mới vừa tới khâu cuối cùng, may mà tiếp xuống tới không còn lôi kiếp sinh ra. Hắn lần này cũng coi là hoàn toàn bằng vào chính mình độ một kiếp. Mệnh ngăn a. Chúc cơ tầng 2 tấn thăng chúc cơ tầng 3 thiên kiếp thì dạng này, cái kia về sau thiên kiếp lại sẽ như thế nào? Mà lại để hắn im lặng là, cái này mục thanh đan thập toàn đại bổ hoàn thật có chút kinh người, thật sự là cái gì linh hiệu đều có. Trừ lớn mạnh đại sinh cơ bên ngoài, hắn hiện tại vô luận là linh vận, vẫn là thần thức, vẫn là tu vi, đều rõ ràng tăng lên không ít. Hắn hiện tại cẩn thận dư vị một chút, hắn tựa hồ đều tiếp cận trúc cơ tầng 3 trung giai. Cái kia đây là ý gì? Vậy nếu như hắn muốn mạnh mẽ tăng cao tu vi, đoán chừng lại đập 4 khỏa thập toàn đại bổ hoàn, hắn thì lại có thể trúc cơ tầng 3 tấn thăng trúc cơ tầng 4, lại có thể mừng sách một cái thiên kiếp. Nghĩ như vậy hắn thì lại có chút im lặng. Cảm thấy mục thanh đan người này thật sự là toàn thân là mê. Cái này thập toàn đại bổ hoàn công hiệu quá mức kinh người, vượt qua hắn tưởng tượng quá nhiều, bằng vào hắn cùng Hà Linh Tú cho ra những linh dược kia, muốn đạt tới loại này hiệu quả kinh người tựa hồ còn căn bản không đủ, có thể nghĩ, hắn cho ra phụ dược nhất định cũng khá kinh người. Cái này thập toàn đại bổ hoàn lợi hại như thế, quả thực như là truyền thuyết bên trong tiêu tan ách kim đan, hắn đương nhiên không thể là vì tăng cao tu vi liền trực tiếp lấy nó đến đập. Nhưng hắn hiện tại trong tay còn có số lượng không ít dị nguyên, những cái kia dị nguyên bên trong còn có không ít ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí. Có thể nhanh chóng tăng cao tu vi dị nguyên. Trừ dị nguyên bên ngoài, trên tay hắn còn có thật nhiều ẩn chứa kinh người linh khí linh nguyên. Hiện tại hắn muốn là muốn từ trúc cơ tầng 3 tấn thăng trúc cơ tầng 4 đều là rất nhẹ nhàng sự tình, đoán chừng muốn không 2 ngày, nhưng quan trọng là ở, hắn hiện tại thật không có lòng tin gì lại lập tức độ một lần kiếp. Cờ cờ ý tờ tê tê. Đông. Hắn cái này toa còn tại cảm khái, hắn bên người cháy khỉ lại là nhìn thấy thiên kiếp kiếp số, nhất thời như nhặt được đại xá, lại nhảy lên đối với hắn quỳ một chút. Nó trước đó còn chẳng qua là cảm thấy Vương Ly biến thái, sợ bị Vương Ly giết chết. Nhưng bây giờ lại là thật phục Vương Ly. Vương Ly thể nội vậy mà nắm giữ bên trong bao hàm kinh người thủy hệ linh khí bản mệnh pháp bảo, tùy tiện cho nó một câu nguyên khí đều bị nó đại thụ ích lợi. Nó hiện tại trực giác theo Vương Ly có chỗ tốt cực lớn, mà lại yêu thú cùng tu sĩ thể chất rốt cuộc khác biệt, giống nó loại này cao giai yêu thú, mỗi thụ một lần lôi kiếp tẩy phạt, thân thể đều có thoát thai hoán cốt biến hóa. Nó hiện tại thương thế tuy nhiên không nhẹ, nhưng sau khi thương thế lành, thân thể nhất định lại có biến hóa kinh người. Không muốn lao chi chi, như cái chuột. Vương Ly nhìn cái này lại quỳ cháy khỉ, suy nghĩ một chút, nói: Ngược lại ngươi cũng sẽ hô phục, vậy ngươi muốn không liền gọi Lai Phúc. Cái này cháy khỉ không biết Vương Ly đối tên có chấp nhiệm, nhưng nó ước chừng cũng nghe hiểu Vương Ly lời nói, nó lập tức gật gật đầu, gọi, hồ, hồ, hồ, Lai Phúc, Lai Phúc. Vương Ly liên tục ốn nắn nó giọng nói, nhưng nó nhưng thật giống như làm sao học đều là đầu lưỡi đều tại đánh kết, đến hồ, đến hồ. Vương Ly cũng là bất đắc dĩ. Cái này thời điểm Đào Nguyên Thắng cảnh mãn sơn cháy mùi thơm sông và muối. Toàn bộ Đào Nguyên Thắng cảnh trên mặt đất lít nha lít nhít chất đầy yêu thú thi thể. Tựa như là một cái đại hình đồ nướng tràng. Hà Linh Tú phản ứng cũng không chậm, lúc này nàng đã thu bất diệt tịnh bình, chính thế mạnh như trẻ che một dạng quét sạch lấy ven đường yêu thú thi thể. Nàng hiện tại là hận nạp bảo nang quá ít, khả năng đều không đủ được. Hơn 10 dặm khu vực bên trong, không biết có bao nhiêu yêu thú vẫn lạc tại Vương Ly Thiên Kiếp phía dưới. Không nói cái khác, cái kia mấy chục ngàn lục dực minh băng thú là một đầu đều không thể may mắn còn sống sót. Lúc này không gian vết nứt bên trong tuy nhiên còn đang không ngừng tuôn ra yêu thú, nhưng tiền kỳ nhiều như vậy tuôn ra yêu thú trừ đã chạy tứ tán tại đảo nguyên thắng cảnh bên ngoài yêu thú, còn lại dừng lại tại đảo nguyên thắng cảnh khu vực bên trong tất cả yêu thú liền bị tận diệt. Liên loại kia từ dưới đất bỏ chạy yêu thú đều bị độn thổ dị lôi khu đuổi đi lên, cơ hồ đoạn diệt. Vương Ly lúc này cũng không lo được cảm khái, hắn may mắn trên thân còn mang theo rất nhiều tuyệt tu nạp bảo nang, những cái kia nạp bảo nang một mực không có cách nào xuất thủ, hiện tại vừa vặn toàn bộ đều là hư không. Hắn cũng bắt đầu điên cuồng thu lấy yêu thú thi thể. Yêu thú này thi thể đầy khắp núi đồi cửa hàng thật dày một tầng, mật độ thực sự quá cao, hiện tại hắn cùng Hà Linh Tú thu lấy yêu thú tốc độ, quả thực có thể so với nơi cực xa chiếc kia to lớn chiến hạm săn bắt yêu thú tốc độ. Lai Phúc, ngươi cũng đừng nhàn rồi a, ngươi thân là đại đế đệ tử dưới trướng linh thú, tương lai cũng là đã định trước trở thành yêu giới đại đế tồn tại, ngươi giúp ta ngăn chặn không gian này vết nước, có thể giết điểm yêu thú giết điểm yêu thú. Cùng lúc đó, hắn còn chỉ huy cháy khỉ chắn tại không gian vết nứt phụ cận tiếp lấy săn giết yêu thú. Hồ. Cháy khỉ đối với hắn nói gì nghe nấy. Nó tuy nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng vừa vặn cần bắt giết một số thủy hệ yêu thú bổ sung yêu nguyên, mà lại nó tự thân cao gia yêu thú khí tức, liền đã để tuyệt đại đa số theo không gian vết nứt bên trong sông ra yêu thú căn bản không dám cùng nó là địch. Nó chắn tại không gian vết nứt bên ngoài, ngược lại là so lợi hại tu sĩ chắn tại nơi đó còn có dùng. Bản thân nó am hiểu pháp môn cũng là thu hoạch yêu thú hiệu suất cực cao. Nó băng hệ pháp môn uy năng một kích phát, chính là đóng băng tê liệt một mảng lớn yêu thú, tiếp lấy nó thủy nguyên dị lôi một hất vẫy, mảng lớn hành động chậm chạp yêu thú chính là toàn thân thủng trăm ngàn lỗ. Lai Phúc, ngươi thật đúng là mạnh a. Vương Ly nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn quả thực biến thành trợ thủ, chỉ cần đem yêu thú thi thể không ngừng hướng nạp bảo nang bên trong. Hắn dứt khoát cũng diễn hóa rất nhiều liệu thương pháp môn, giữa trời một gốc liêu xanh phiêu diêu, lại có rất nhiều linh vũ rơi xuống. Cháy khỉ tinh thần lại là chấn động, nó trên thân cháy khô huyết nhục cấp tốc đầy đà, thể nội cơ quan nội tạng thương thế cũng là cực nhanh phục hồi như cũ, nó toàn thân đau đớn đại giảm, nó nhất thời đối Vương Ly càng thêm kính nể, lại hô một tiếng hô. Cũng chỉ bất quá mấy chục cái hô hấp thời gian, cái này cháy khỉ trên thân cháy đen da thịt đều kết vảy tróc ra, dài ra mới ra. Nó hiện tại nửa người dưới lân phiến đều hoàn toàn biến mất, thay vào đó toàn bộ đều là tinh mịn bộ lông màu bạc, nhìn qua biến thành một cái ngân sắc viên hầu. Có thể a, Lai Phúc. Vương Ly nhịn không được tán dương, thuế biến đến không tệ, dạng này mới có đại đế đệ tử dưới trướng linh thú chi tư a. Nghe đến Vương Ly tán dương, lại thêm lúc này trạng thái rất tốt, cái này Lai Phúc nhất thời làm việc làm được càng phát ra hăng say, băng hệ uy năng cùng thủy hệ dị lôi liền nổ, uy năng không ngừng tại không gian vết nứt bên ngoài quét ngang, khắp nơi chỉ có nó uy năng cọ rửa khe hở, mới có thể có chút cá lọt lưới chạy trốn ra ngoài. Vương Ly, ngươi cái này cái quỷ gì? Ngươi dùng cái gì pháp môn khống chế nó a? Hà Linh Tú thấy tình cảnh này cũng nhịn không được truyền âm cho Vương Ly. Đây không phải tương đương với một tên nguyên anh kỳ tu sĩ tại cho một tên trúc cơ kỳ tu sĩ làm thuê, hơn nữa còn đánh cho cực kỳ ra sức. Không có bất kỳ cái gì pháp môn khống chế nó a. Vương Ly quay đầu đối với nàng nháy mắt mấy cái, nó thấy một lần đại đế đệ tử, nhất thời vui lòng phục tùng, cam nguyện quỷ ta môn hạ. Hà Linh Tú nghe xong cái này đại đế đệ tử bốn chữ, nàng nhất thời thì minh bạch. Liền yêu thú đều có thể hốt du. Một đạo nhấp nhô bóng người đi vào Mục Thanh Đan chỗ tiểu viện. Lúc này Hồng Sơn Châu Nam Bộ bạo phát kinh người thú triều tin tức đã lan truyền đến Tiểu Ngọc Châu, hiện tại mặc kệ là các tông môn vẫn là các thị trấn đều đã bao phủ tại khủng hoảng trong không khí. Chư đại tông môn đã bắt đầu khẩn cấp gặp gỡ, bắt đầu bàn bạc như thế nào ứng đối. Cựu Hương Cầu nơi đây rất nhiều thương phường cũng rơi vào khủng hoảng tâm tình bên trong, nhưng Mục Thanh Đan chỗ khu nhà nhỏ này nhưng như cũng mười phần bình tĩnh. Đạo này nhấp nhô bóng người cũng chỉ là một cái bóng, nhưng đạo này cái bóng được đi lại cùng tầm thường tu sĩ không có gì khác nhau, mà lại mang theo một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ung dung khí độ. Đầu này cái bóng đẩy ra cửa sân lúc, trên cửa viện treo con rối hơi hơi động động, nhưng tiếp xuống tới lại chỉ là theo gió lắc lư giống như không có càng nhiều phản ứng. Đạo này nhấp nhô bóng người đi thẳng nhập Mục Thanh Đan chỗ tinh thất. Mục Thanh Đan tựa hồ sớm đã biết đạo nhân ảnh này đến, hắn chỉ là an tĩnh ngồi lấy, nhìn lấy đạo nhân ảnh này. Đạo nhân ảnh này đối với Mục Thanh Đan thi lễ, nói, nghĩ không ra Mục đạo tử nhân vật như vậy dĩ nhiên thẳng đến dừng lại nơi đây, thật sự là ta phía đông ở mép bốn châu may mắn. Mục Thanh Đan hồi thi lễ, nói, ta cũng không nghĩ tới phía đông ở mép bốn châu lại có các ngươi nhân vật như vậy. Nghe đến Mục Thanh Đan tìm từ là dùng các ngươi, đạo nhân ảnh này nhất thời lộ ra càng thêm ngưng trọng chút. Mục đạo tử quả nhiên phi phàm. Đạo nhân ảnh này nhìn lấy hắn, chân thành nói, không biết Mục đạo tử dừng lại nơi đây, có chúng ta có thể giúp một tay địa phương à? Việc quan hệ ta nhân quả, các ngươi giúp không được gì. Mục Thanh Đan lắc đầu, ta cũng sẽ không nhúng tay các ngươi sự tình, ngược lại, ta hẳn là có thể đầy đủ cho các ngươi phía đông ở mép bốn châu đưa lên không ít khí vận. Đạo nhân ảnh này trầm mặc một cái hô hấp thời gian, lần nữa thi lễ. Không biết Huyền Thiên Tông cái kia Vương Ly cùng Mục đạo tử là quan hệ như thế nào? Bèo nước gặp nhau. Mục Thanh Đan mỉm cười, chỉ là ta xem hắn khí vận quân thân, liền thuận tay đối với hắn làm chút khảo nghiệm, như là hắn không làm ta thất vọng, ta có thể thuận tay tiến hắn chút gặp gỡ. Quay dậy Mục đạo tử. Đạo nhân ảnh này đứng dậy, cáo từ rời đi, nhưng quay đầu đi ra mấy bước, đạo nhân ảnh này nhưng vẫn là xoay người lại, nghiêm túc nhìn lấy Mục Thanh Đan hỏi, Mục đạo tử, ngàn năm trước đó thì có truyền thuyết, ta phía đông ở mép bốn châu đã định trước ra một tên đại đế, ngươi đối truyền thuyết này như thế nào nhìn? Cho tới bây giờ không sẽ có tự dưng truyền thuyết. Mục Thanh Đan cười rộ lên, Hắn nhìn lấy đạo nhân ảnh này, nói, nếu muốn ta lại phán đoán, ta tình nguyện tin có. Nhưng ta dừng lại tại này, cùng cái này truyền thuyết không quan hệ. Đạo nhân ảnh này cười rộ lên, nói, đa tạ mục đạo tử giải hoặc. Hồng Sơn Châu Nam Bộ, ngắn ngủi hơn một canh giờ, đã khắp nơi đều là quang diễm bùng lên, tựa như là nửa cái tu sĩ châu vực khắp nơi đều lấy như lửa. Bất quá hết lần này tới lần khác có chút quang diễm đi ngược dòng nước, đầu nhập thú triều đã bao phủ khu vực. Có một đạo độn quang từ trên cao rơi xuống, đúng lúc hướng về Vương Ly chỗ đảo Nguyên Thắng cảnh phương vị bay vút đi. Đây là một bài toàn thân bao vây lấy trắng xám diễm hỏa thuyền nhỏ. Trên thuyền có 3 tên tu sĩ trẻ tuổi. Chương 291, ăn nói lung tung. Cái này một chiếc thuyền nhỏ toàn thân dùng một loại nào đó vẫn thiết luyện chế mà thành, ngôi sao nguyên khí nồng đậm, mà lại mặt ngoài mấp mô, mỗi một cái giống như thiên nhiên hình thành cái hố bên trong, tại tiến lên quá trình bên trong đều là rất tự nhiên tản mạn khắp nơi ra nhiều đám màu tái nhợt ánh lửa. Chiếc này thuyền nhỏ tốc độ bay viễn siêu tầm thường phi độn pháp bảo, trên không trung bay lượn lúc, không khí chung quanh đều là không ngừng giấy lên một đám ngọn lửa màu u lam, nhưng trên thuyền ba tên tu sĩ trẻ tuổi lại là chuyện trò vui vẻ, mà lại không trung thỉnh thoảng có yêu thú bay qua, cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi cũng không để ý chút nào. Bên trong một tên người mặc màu tím pháp y nữ tu tiện tay cũng là tế ra một cái màu tím túi tơ, trong nháy mắt liền đem bay qua yêu thú thu ở bên trong. Trên thuyền hai gã khác tu sĩ đều là nam tu, bên trong một tên nhìn qua có 17-18 tuổi, thân hình cao lớn, khí vũ bất phàm, người mặc một bộ màu vàng đậm pháp y, một tên khác nam tu 20 tuổi ra mặt hình dạng trắng tinh, lại là một bộ không ai bị nổi ngạo nghệ bộ dáng. Hắn thân thể mặc một bộ màu đỏ thấm đại hoa pháp y, cái này bộ pháp y phía trên lít nha lít nhít đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay bông hoa, nhưng mỗi một đóa hoa đóa nhìn kỹ phía dưới, bên trong hoa nhị đều là một khỏa đầu lâu. Cái này Hồng Sơn Châu Nam Bộ, tuyệt đại đa số giống bọn họ từng tuổi này tu sĩ đều tại vội vàng thoát thân, hoặc là trốn ở tông môn hộ sơn đại trận bên trong kinh hãi không thôi, nhưng chiếc này trên thuyền nhỏ ba tên tu sĩ trẻ tuổi, lại là giống tại dạo chơi ở vùng ngoại ô đồng dạng. Cái này người mặc màu tím pháp y nữ tu cái kiêm màu tím túi tơ hình dáng pháp bảo cũng là kinh người dị vật, nó một tế ra, chính là tán thành một cái lưới lớn, bình thường bị cái này lưới lớn giữ được yêu thú yêu nguyên trong nháy mắt thì bị khắc chế, cơ hồ đều là không có chút nào dễ dụ chi lực bị bắt sống. Kỳ lạ là cái này túi tơ bên trong rõ ràng giống như có lẽ đã cầm không ít yêu thú, nhưng mỗi lần tế ra lúc, cái này túi tơ biến thành mà thành lưới lớn bên trong lại là dốc tuyết, cũng không biết bị bọc vào bên trong yêu thú đi nơi nào. Tiếp cận đào Nguyên Thắng cảnh khu vực lúc, cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi lại là trên mặt đều xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Bọn họ ba người này đều cũng không phải là phía đông ở mép bốn châu tông môn tu sĩ, mà là đến từ trung bộ 13 châu, cùng chiếc kia cự hạm phía trên tu sĩ một dạng, loại này thú triều đối với bọn hắn mà nói ngược lại là thu hoạch được tu hành tư nguyên khu vực săn bắn. Vụn vặt lẻ tẻ thu hoạch bọn họ căn bản trước mắt, muốn thu cắt tự nhiên là muốn yêu thú căn cứ hung hăng thu hoạch một đợt. Đào Nguyên Thắng cảnh cái này thú triều bạo phát điểm dưới cái nhìn của bọn họ là rất hoàn mỹ thu hoạch địa. Trước đó nơi này vừa mới phát sinh qua một trận lôi kiếp, dưới cái nhìn của bọn họ rất hiển nhiên là nào đó cái tu sĩ bị chiếm đóng tại thú triều bên trong, cùng những cái kia tự bạo kim đan tu sĩ mở dạng, ngược lại là đi không thoát, dứt khoát dẫn động lôi kiếp. Ở loại địa phương này vội vàng dẫn động lôi kiếp, độ kiếp khả năng thành công tính là không a. Cái kia thừa lúc lôi kiếp vừa mới kết thúc, đến nơi đây kiểm sát quả thực là khoái lạc giống như thần tiên a. Đào Nguyên Thắng cảnh làm thú triều bạo phát điểm, bọn họ tiếp cận lúc rõ ràng cảm giác được yêu thú số lượng ngược lại thưa thớt, điều này nói rõ yêu thú tại trận này lôi kiếp bên trong thương vong cực kỳ thảm trọng, vậy bọn hắn cái này một phiếu thu hoạch nhất định kinh người. Thế mà tránh thức đến cái này Đào Nguyên Thắng cảnh khu vực, tựa hồ tình huống có chút không đúng. Đào Nguyên Thắng cảnh bên trong giống như có lẽ đã có mấy tên tu sĩ tại thu yêu thú thi thể, mà lại thu được không sai biệt lắm. Quan trọng là ở cái kia Đào Nguyên Thắng cảnh bên trong tựa hồ còn có một đầu cao gia yêu thú tại chặn lấy không gian vết nứt cuồng đánh những cái kia dũng mãnh tiến ra yêu thú cấp thấp. Nó cùng cái kia mấy tên tu sĩ tựa hồ còn nước giếng không phạm nước sông. Chiếc này pháp trên thuyền tên kia người mặc màu vàng đậm pháp y tu sĩ trẻ tuổi móc ra một mặt đồng dạng là màu vàng đậm pháp kính xa xa hướng về không gian vết nứt chỗ con yêu thú kia chiếu một cái, pháp kính bữa nay lúc dâng lên một tầng linh quang, tại trái phải hai mặt đều kết thành một cái phù văn. Cấp 4 yêu thú. Cái này tu sĩ trẻ tuổi nhất thời nhíu nhíu mày, mà lại là dị biến yêu thú. Cái kia ngược lại là phải cẩn thận một chút. Người mặc màu đỏ thâm đại hoa pháp y tu sĩ trẻ tuổi hơi hơi trầm ngâm, nói, muốn không trước không nên trêu chọc nó, cái này mấy tên tu sĩ so với chúng ta tới trước một bước, chúng ta theo trong tay bọn họ lấy đồ vật là được. Tốt, cẩn thận là hơn. Người mặc màu tím pháp y nữ tu khanh khách một tiếng, chiếc này pháp thuyền liền như lưu tinh hướng về Vương Ly bọn người chỗ đang rơi xuống đi. Một tên kim đan một tầng, hai tên trúc cơ tầng 9. Hà Linh Tú đã sớm chú ý tới cái này đạo đột quang, nhìn lấy chiếc này pháp thuyền rơi xuống, nàng trực tiếp truyền âm cho Vương Ly. Tiên lễ hậu binh. Cái này thời điểm người mặc màu vàng đậm pháp y tu sĩ trẻ tuổi cũng đã trong bóng tối đối trên thuyền hai gã khác tu sĩ nói một câu. Người mặc màu đỏ thâm đại hoa pháp y nam tu cùng người mặc màu tím pháp y nữ tu đều là xem thường, nhưng cũng không phản bác, nhếch miệng mỉm cười. Các vị đạo hữu thật can đảm, lại dám tại cái này thú triều phát sinh thu lấy yêu thú thi thể. Pháp thuyền khoảng cách Vương Ly còn có hơn 300 trượng liền dừng lại, cái này người mặc màu vàng đậm pháp y tu sĩ nói, ta chính là trung bộ 13 châu Vân Trạch châu Thánh Nông cổ tông dư kinh chậm, không biết các vị đạo hữu là lai lịch ra sao. Nghe xong trung bộ 13 châu mấy chữ này, Hà Linh Tú thì đại cao mày. Những tu sĩ này như thế dù bận vận ung dung xuất hiện tại nơi đây, nàng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là đem thú triều phát sinh làm thành khu vực săn bắn, đến thu hoạch chỗ tốt tới. Nhưng có thể tại thú triều vừa mới phát sinh không lâu thì xuất hiện, nàng luôn luôn cảm thấy cực kỳ cường đại tông môn trước đó đã phát giác ra một ít manh mối, hoặc là nói, thú triều nhanh như vậy lấy loại phương thức này phát sinh, chỉ sợ đều cùng những tông môn này thoát không căn hệ. Thánh nông cổ tông nàng đương nhiên hết sức rõ ràng. Cái này tại thượng cổ thời kỳ, là lấy trồng trọt linh điển, bồi dưỡng linh dược sở trường tông môn. Cho đến ngày nay, thánh nông cổ tông trong tông môn khắp nơi đều là linh điển, trải rộng linh dược, vài vạn năm tích lũy, cũng để cho thánh nông cổ tông biến thành Vân Trạch Châu có thể đếm được cường tông. Ồ, cái này thời điểm Vương Ly lại là nhíu mày lại, cười rộ lên, nói, nguyên lai là Vân Trạch Châu đạo hữu à, vậy chúng ta nhắc tới cũng xem như nửa cái đồng hương à. Hà Linh Tú trong nháy mắt im lặng, nàng lúc này không biết Vương Ly lại muốn làm cái quỷ gì. Pháp trên thuyền ba tên tu sĩ trẻ tuổi ngược lại là đều có chút ngoài ý muốn, giữ kinh chập nao nao, nói, không biết đạo hữu ý gì. Ba vị đạo hữu nhận biết Lục Hà Hiên a? Vương Ly nụ cười chân thành hỏi. Dư Kinh Chập cùng hai gã khác tu sĩ lẫn nhau liếc mắt một cái, nói, từng nghe nói, chỉ là chưa từng thấy qua mặt. Đó là ta sư huynh a. Vương Ly cười ha ha, nói, ta là Thượng Tiên Châu San Hà Cổ Tông Lục Hạc Vũ, ánh sáng vạn trượng Lục Hạc Hiên chính là ta sư huynh, Thượng Tiên Châu cùng Vân Trạch Châu cách xa nhau không xa, hữu duyên tại cái này Hồng Sơn Châu gặp gỡ, vậy thì thật là được cho nửa cái đồng hương. Lại là San Hà Cổ Tông tu sĩ. Pháp trên thuyền ba tên tu sĩ trẻ tuổi nhất thời lông mày cau chặt. Nếu như chỉ là Hồng Sơn Châu thổ dân, cái kia hắc ăn hắc lên căn bản không cần khách khí, nhưng San Hà Cổ Tông là cùng bọn hắn tông môn không kém bao nhiêu số lượng lớn, mà lại đối phương là Lục Hạc Hiên sư đệ, vậy dĩ nhiên cũng là San Hà Cổ Tông chân truyền đệ tử, cái này liền có chút phiền phức. Áo tím nữ tu ánh mắt lưu chuyển, đối với Vương Ly ngược lại là thi lễ, ta chính là hậu thổ châu đại la cổ tông đệ tử Nhậm Hồng Liên, gặp qua Lục đạo hữu. Mặt khác tên kia người mặc đỏ thấm cơ sở hoa pháp y tu sĩ hơi hơi gật đầu, nói, ta là Hồn Trần Châu Thiên Luận cổ tông tu sĩ Lạc Phàm Ly. Hồn Trần Châu? Vương Ly một bộ kinh ngạc bộ dáng, đó là phía tây năm bộ châu tu sĩ, cái kia ngược lại là cùng ta tính không được nửa cái đồng hương. Lạc Phàm Ly sắc mặt biến hóa. Nhậm Hồng Liên lại là mỉm cười, nói, Lục đạo hữu, Lạc đạo hữu thế nhưng là Thiên Luận cổ tông chuẩn đạo tử, lại là cùng ta sư huynh một dạng chuẩn đạo tử. Vương Ly trong nháy mắt đổi một bộ gương mặt, thật thất kính. Lạc Phàm Ly ánh mắt trong nháy mắt hòa hoãn không ít, nhưng trong lòng là đối Vương Ly có chút khinh thường. Lục đạo hữu các ngươi vì sao có thể nhanh như vậy đến nơi đây? Dư Kinh Chập nhìn lấy Vương Ly hỏi, không biết San Hà cổ tông phải chăng còn có khác tu sĩ tại phụ cận. Làm sao? Vương Ly cười cười, nói, Dư đạo hữu hỏi vấn đề này, ý tứ là nếu như chúng ta San Hà cổ tông không có gì có khác tu sĩ tại phụ cận, các ngươi muốn gây bất lợi cho chúng ta, muốn hắc ăn hắc à? Dư Kinh Chập cùng Nhậm Hồng Liên, Lạc Phàm Ly ba người này nhất thời trì trệ. Cái này San Hà cổ tông tu sĩ con đường giống như có chút dã. Cho dù là trong lòng hoài nghi, cũng không cần dạng này trực tiếp há mồm liền ra a. Lục đạo hữu nói giỡn. Dư Kinh Chập sắc mặt có chút xấu hổ, gượng cười nói, chúng ta như thể chân tay, làm sao có thể gây bất lợi cho các ngươi? Ta chính là mở cái trò đùa, hòa hoãn một chút bầu không khí. Vương Ly đối với Dư Kinh Chập nháy nháy mắt. Pháp trên thuyền ba người không lời. Có như thế hòa hoãn không khí a? Không khí này giống như càng cổ quái a. Đến tại chúng ta San Hà cổ tông tu sĩ vì sao có thể nhanh như vậy xuất hiện ở đây, chẳng lẽ các ngươi không đoán ra được sao? Vương Ly lại là lại đối bọn họ nháy nháy mắt, các ngươi đều có thể nhanh như vậy đến nơi đây, chúng ta còn không phải giống như các ngươi. Ba người này đều là hai mặt nhìn nhau. Thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không phải là trước được cái gì tin tức. Dư Kinh Chập thần sắc có chút quỷ dị, chúng ta chỉ là đúng lúc bên ngoài lịch luyện, kết quả biết được Nhan tiên tử hành tung, lúc này mới đúng lúc đến Hồng Sơn Châu. Nhan tiên tử? Cái nào Nhan tiên tử? Vương Ly khẽ giật mình. Nhan Yên, Trung Thần Châu gia Hy Thánh Tông chuẩn đạo tử. Hà Linh Tú thanh âm trong nháy mắt truyền vào hắn hai. Pháp trên thuyền ba người mi đầu vừa mới nhăn lại, Vương Ly liền trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Nhan Yên, các ngươi nói là gia Hy Thánh Tông Nhan tiên tử? Nàng vậy mà đến Hồng Sơn Châu a? Pháp trên thuyền ba người này mi đầu mới bung ra. Dư Kinh Chập chậm rãi gật đầu, nói, Nhan tiên tử sở tu công pháp có thể dự đoán khí vận, chúng ta đúng lúc biết được nàng đến Hồng Sơn Châu, liền cảm giác nàng không biết vô duyên vô cớ chạy đến loại này ở mép châu vực đến, chúng ta liền lập tức theo tới. Đến cho các ngươi San Hà cổ tông. Chúng ta vậy mà không biết các ngươi vì sao sớm biết được tin tức gì. Ha ha. Vương Ly cười một tiếng, nguyên lai các ngươi cùng chúng ta San Hà cổ tông không giống nhau. Chúng ta San Hà cổ tông là đã sớm dự đoán được cái này phía đông ở mép bốn châu sắp phát sinh thú triều, nhưng chúng ta cũng là không nói. Pháp trên thuyền ba người này có chút im lặng. Cái gì gọi là cũng là không nói? Loại bí mật này chẳng lẽ cái nào cái tông môn hội tùy tiện đối ngoại nói a? Cái kia Lục đạo hữu ngươi tới nơi này trước đó, cần phải nhìn đến có đạo hữu ở chỗ này dẫn động lôi kiếp. Nhậm Hồng Liên do dự một chút, nhìn lấy Vương Ly hỏi. Vương Ly nhất thời ăn nói lung tung, một bộ nhanh mồm nhanh miệng bộ dáng, các ngươi nói là cái kia gọi là Vương Ly Huyền Thiên Tông tu sĩ. Hắn chết nhưng thảm, bị bắt buộc ở chỗ này kích phát lôi kiếp, kết quả cái xác không hồn. Chúng ta còn được đến hắn trên thân không ít pháp bảo. Chương 292, có phải hay không đốc? Vương Ly, ngươi nói là cái kia đánh bại chú bất phàm Vương Ly? Pháp trên thuyền ba người này nhất thời giật nảy cả mình. Đúng thế, hắn chết nhưng thảm, toàn thân đều bị dị chủng lôi kiếp đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Vương Ly nói đến lẽ thẳng khí hùng, hắn cảm thấy mình nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói cũng không thể tính toán nói dối, hắn bị Lai Phúc dị lôi đánh cho thật là chết đi sống lại. Ngươi nhìn, hắn diệt tinh cổ kính cùng hủy diệt chân không cổ kiếm đều rơi vào trong tay ta. Hắn đem diệt tinh cổ kính cùng hủy diệt chân không cổ kiếm đều lấy ra, đồng thời có ý dùng khi thiên cổ kinh cải biến chút ngoài thân linh vận, để quanh thân tự nhiên nổi lên thất thải hào quang. Thật sự là hủy diệt chân không cổ kiếm, thật sự là pháp bảo động nhân tâm. Nhìn lấy Vương Ly trong tay hủy diệt chân không cổ kiếm, nhìn lại hắn ngoài thân thất thải hào quang, cái này pháp trên thuyền ba người trong nháy mắt thì tin tưởng. Vương Ly biểu lộ quản lý càng thêm xuất sắc, hắn dương dương tự đắc bộ dáng, người này thế mà còn dám đủ kiểu khiêu khích ta sư huynh, ta vốn là muốn tìm hắn suối quậy, không nghĩ tới chính hắn ở chỗ này tao ngộ điểm xấu, bị yêu thú vây công, chính mình dẫn phát thiên kiếp bị chết thê lương, ta vừa vặn chiếm cái tiện nghi. Pháp trên thuyền ba người này ánh mắt vẫn luôn không rời đi cái kia hủy diệt chân không cổ kiếm. Tuy nói bọn họ đều là xuất thân đỉnh cấp cường tông, nhưng càng là như thế, càng là biết bình thường pháp bảo dễ kiếm, loại này chấn tông chí bảo cấp bậc pháp bảo khó được. Hủy diệt chân không cổ kiếm loại này cấp bậc pháp bảo, toàn bộ tu chân giới đến cùng có bao nhiêu kiện đều là nắm chắc. Thái Huyền cổ tông nguyên bản có 3 kiện loại này cấp bậc pháp bảo, hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 kiện, bọn họ chỗ tông môn, bình quân cũng bất quá 3-4 kiện, muốn độc chiếm một kiện loại này cấp bậc pháp bảo, đối với bọn hắn mà nói cũng là muôn vàn khó khăn. Lúc này nghe đến Vương Ly Dương Dương tự đắc lời nói, cái này trong mắt ba người nhất thời xuất hiện một tia không thể phát giác xem thường thần sắc. Ba người này đều là ở trong lòng nghĩ, muốn nói tìm cái kia đánh bại Chu Bất Phàm Vương Ly suối quậy, ngươi sư huynh Lục Hạc Hiên nói không chừng có thể, nhưng nhìn ngươi cái bộ dáng này, cũng chính là trùng hợp để ngươi kiếm tiện nghi, ngươi tìm cái kia Vương Ly suối quậy. Vương Ly không tìm ngươi suối quậy liền rất tốt, ngươi so ra mà vượt Chu Bất Phàm a. Càng là như thế tâm thái, bọn họ nhìn lấy Vương Ly Dương Dương đắc ý vung lấy hủy diệt chân không cổ kiếm bộ dáng thì càng ước ao ghen tị. Cái này ngũ hành diễm quang chu tốc độ bay tại Trung Thần Châu đều đã coi như là cực phẩm phi độn pháp bảo, nhưng trong lòng bọn họ lúc này lại tức giận nó vẫn là quá chậm, thế mà để cái này Lục Hạc Hiên sư đệ sớm kiếm tiện nghi. Như là cái này ngũ hành diễm quang chu có linh trí, sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết, cái này đều có thể quái đến trên đầu nó. Vương Ly, nếu như ta nhìn đến không kém, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành diễm quang chu. Đây là chiêu chân cổ tông cực phẩm phi độn pháp bảo, không biết làm sao lại trong tay bọn hắn. Cái này thời điểm Hà Linh Tú lại là bí mật truyền âm cho Vương Ly. Ngũ hành diễm quang chu từ bao hàm ngũ hành thần quang, phi thiên độ địa, xuyên sơn vượt lĩnh, dù là tại tinh kim trong mỏ quặng phi độn, tốc độ bay đều là không giảm chút nào. Đây chính là ngũ hành diễm quang chu. Vương Ly nhất thời hít một hơi lãnh khí. Cái này ngũ hành diễm quang chu đại danh hắn nhưng là như sấm bên tai, nhưng không nghĩ tới lại là bộ dáng này khó coi thường nhỏ. Hắn nhìn qua không ít có quan hệ ngũ hành diễm quang chu ghi chép, loại này phi độn pháp bảo tốc độ bay nguyên bản đã là đứng hàng tối đỉnh cấp phi độn hàng pháp bảo, nhưng nó đặc biệt nhất địa phương là nó vô luận là trên không trung phi độn, vẫn là độ địa, vẫn là tại thủy độn, mộc độn, hỏa độn, tốc độ bay đều là giống nhau, căn bản sẽ không bị cái gì ảnh hưởng. Loại này phi độn pháp bảo thì không đơn thuần là dùng đến lên đường, dùng để chạy trối chết cùng tìm kiếm linh tài, có thể xưng nhất tuyệt. Chắc không được cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi dám như thế tiêu giao tại thú triều bao phủ chi hành tẩu, có như vậy một kiện phi độn pháp bảo, coi như gặp phải lợi hại yêu thú, cũng rất dễ dàng bỏ chạy. Hai bên ánh mắt nhất thời đều lửa nóng. Một bên là nhìn chằm chằm Vương Lý hủy diệt chân không cổ kiếm, một bên thì là nhìn bọn hắn chằm chằm ngũ hành diễm quang chu. Vương Ly cũng là lần nữa thể hiện hắn đối thoại quỷ tài đặc sắc, hắn dứt khoát vùng trong tay hủy diệt chân không cổ kiếm, đối với cái này ba tên tu sĩ nói, ba vị đạo hữu, các ngươi đây chính là ngũ hành diễm quang chu. Ta xem các ngươi cái này pháp thuyền không tệ, hoặc là ta dùng trong tay cái này hủy diệt chân không cổ kiếm cùng các ngươi đổi. Pháp trên thuyền ba người này chỗ nào được chứng kiến loại này côn đồ, Dư Kinh chập khỏe miệng hơi hơi run rẩy nói, Lục đạo hữu ngươi nói đùa, cái này ngũ hành diễm quang chu chúng ta cũng làm mà tới, há có thể cùng ngươi dùng để trao đổi, huống chi. Hắn nói đến chỗ này dừng lại, Vương Ly liền trực tiếp hỏi, huống chi cái gì? Húng chi cái này hủy diệt chân không cổ kiếm là Thái Huyền cổ tông chân phái pháp bảo, chúng ta nếu là muốn pháp bảo này, Thái Huyền cổ tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dư Kinh chập nhịn không được cười khổ, hắn cảm thấy Lục Hạc Hiên người sư đệ này có chút ngu xuẩn. Quản nó Thái Huyền cổ tông làm gì, muốn trách cũng là cái kia vô dụng Chu Bất Phàm a. Vương Ly chẳng thèm ngó tới, chẳng lẽ chúng ta mấy cái tông môn muốn là làm thành sinh ý, còn sợ cái kia chỉ là Thái Huyền cổ tông hay sao? Thái Huyền cổ tông cũng chính là tại phía đông ở mép bốn châu nông cùng một chút, chẳng lẽ bọn họ còn dám trêu chọc chúng ta bốn cái tông môn? Pháp trên thuyền ba tên tu sĩ lẫn nhau liếc mắt một cái, Vương Ly hiện tại mặc dù là ăn nói lung tung, nhưng là ngược lại là giống San Hà cổ tông loại này cấp bậc tu sĩ nên có phép lối. Ba người lúc này ngược lại là thật cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhưng cái này ngũ hành diễm quang chu thật là bọn họ mượn tới, vậy làm sao có thể dùng để trao đổi? Những thứ này người cùng chúng ta tu vi chênh lệch rất xa, đã cái kia Huyền Thiên Tông Vương Ly chết ở đây, như là San Hà cổ tông không có lợi hại tu sĩ ở chỗ này, chúng ta trực tiếp đem hắn làm, đều có thể giá họa cho Vương Ly. Nhậm Hồng Liên mặt lộ vẻ mê người mỉm cười. Nhưng nàng trong bóng tối lại là truyền âm cho Dư Kinh Chập cùng Lạc Phàm Ly. Lạc Phàm Ly cũng là trước tiên đáp lại, không tệ, đến thời điểm liền nói chúng ta lúc chạy đến, Vương Ly đã giết hắn. An tâm chớ vội, ta trước tiếp tục tìm hiểu một chút. Dư Kinh Chập tại trong ba người rõ ràng cẩn thận nhất, hắn nhìn một chút còn chắn tại không gian vết nước chỗ đó làm lao động thủy long viên, lên tiếng hỏi, Lục đạo hữu, đầu kia cấp 4 yêu thú chuyện gì xảy ra, cùng các ngươi thật giống như nước giếng không phạm nước sông, tất cả là. Đó là ta dưới trướng linh thú. Vương Ly cười ha ha, nói, ta Lục Hạc Vũ tại San Hà cổ tông cũng là gần với ta sư huynh Lục Hạc Hiên nhân vật, ta tu vi không cách nào cùng ta sư huynh Lục Hạc Hiên so sánh, nhưng ta ngự thú thủ đoạn không tệ. Ba người này nhất thời giật nảy cả mình. Vương Ly thấy thế lại là cười một tiếng, quay đầu thì đối Thủy Long Viên kêu lên, Lai Phúc, chào hỏi. Thủy Long Viên nhất thời quay đầu, đối với hắn hô một tiếng, hồ. Ba người này nguyên bản đã động giết người đoạt bảo chi tâm, hiện tại nhất thời lại có chút sợ ném chuột vỡ bình. Ba vị đạo hữu, thì ba người các ngươi a. Vương Ly lúc này lại là nhìn lấy bọn hắn nói ra, đúng lúc ta Lục sư huynh bọn họ cũng không tại Hồng Sơn Châu, không bằng đến thời điểm chúng ta kết bạn mà đi. Cái này người có phải hay không đốc? Pháp trên thuyền ba người trong óc đồng thời dâng lên dạng này suy nghĩ. Nơi nào có gặp tông khác tu sĩ, trực tiếp một mạch ngược lại lai lịch mình. Ba vị đạo hữu, không biết tiếp xuống tới có tính toán gì không? Vương Ly thanh âm lại là lại vang lên, một bộ như quen thuộc bộ dáng, ba vị đạo hữu các ngươi cái này ngũ hành diễm quang chu lợi hại, nếu là có thể mang theo ta cùng đi, ta cũng không sợ tại thú triều bên trong vẫn lạc. Ngược lại thật sự là muốn mượn dùng chúng ta ngũ hành diễm quang chu. Dư Kinh Chập bất động thanh sắc nhìn lấy Vương Ly, trả lời, chúng ta tiếp xuống tới cũng là nghĩ tại Hồng Sơn Châu thú triều bên trong nhiều săn giết một số cao gia yêu thú, như là Lục đạo hữu cùng chúng ta cùng một chỗ thuận tiện, cái kia cũng có thể đồng hành. Cùng lúc đó, hắn bí mật truyền âm cùng Nhậm Hồng Liên, Lạc Phàm Ly thương lượng, người này yêu thú cùng trong tay Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm có chút phiền phức, yêu thú có Nhậm đạo hữu pháp bảo có thể khắc chế, chờ lát nữa Nhậm đạo hữu ngươi hoặc là chuyên tâm ứng phó con yêu thú kia, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta không bằng trực tiếp lấy ngũ hành diễm quang chu làm mồi nhử, trước đem người này Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm lừa gạt đến trong tay chúng ta. Tốt. Nhậm Hồng Liên cùng Lạc Phàm Ly đều là trong bóng tối đáp lại, Lạc Phàm Ly trên mặt mỉm cười, trong bóng tối nói bổ sung, đã Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm rơi trong tay bọn hắn, cái kia Bất Diệt Tịnh Bình tự nhiên cũng rơi trong tay bọn hắn, chờ lát nữa ta chuyên tâm tới đối phó cái kia Bất Diệt Tịnh Bình, không để bọn hắn có cơ hội chui vào Bất Diệt Tịnh Bình bên trong, bằng không nhất thời giết không chết bọn họ, chỉ sợ rất nhiều phiền phức. Ba người trong nháy mắt nghị định, Dư Kinh Chập liền tiếp lấy lên tiếng, hắn nhìn lấy Vương Ly trong tay Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm, ánh mắt nhất thời nóng bỏng, Lục đạo hữu, ngươi cái này Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm chúng ta chỉ là nghe nói, chưa bao giờ may mắn quan sát, nói thật ra chúng ta xác thực tâm động, không biết Lục đạo hữu có thể hay không cho chúng ta quan sát một chút. Vậy không được. Vương Ly nhất thời lắc đầu, nếu như các ngươi đột khởi tham nghiệm, trực tiếp lái cái này ngũ hành diễm quang chu trốn làm sao bây giờ, đến thời điểm chúng ta San Hà cổ tông tìm tới các ngươi cũng có thể đẩy nói cái này Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm là các ngươi theo Vương Ly vẫn lạc địa nhặt được, ta có miệng cũng nói không rõ. Cái này người chỉ sợ thật là ngu ngốc. Nhậm Hồng Liên nhất thời cười ra tiếng, nàng nhịn không được bí mật truyền âm cho còn lại hai người, hắn thế mà chỉ lo lắng chúng ta cầm kiếm liền đi, không lo lắng chúng ta cầm kiếm chẳng hắn. Sợ là trước đó rất ít ra sân môn. Dư Kinh Chập cũng là mỉm cười, hắn nhìn lấy Vương Ly nói, Lục đạo hữu lo ngại, đã như vậy, chúng ta liền đem cái này ngũ hành diễm quang chu áp tại Lục đạo hữu chỗ. Nhìn đến ta ngược lại là lấy tiểu nhân chi bụng độ quân tử chi tâm a. Vương Ly nhất thời ai thán, ta đối ngũ hành diễm quang chu cũng là kính đã lâu, cái kia Dư đạo hữu ngươi đem ngũ hành diễm quang chu cho ta quan sát, ta đem Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm cho các ngươi quan sát. Nói xong hắn cũng là ngón tay một chút, trực tiếp đem Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm hướng về ba người điểm tới. Dư Kinh Chập làm việc cẩn thận nhất, hắn sợ Vương Ly sinh nghi lên biến, nhất thời cũng không chút do dự, thu ngũ hành diễm quang chu liền trực tiếp điểm cho Vương Ly. Cái này ngũ hành diễm quang chu trong nháy mắt co vào, lại là chỉ có dài khoảng một thước một đoạn, vẫn như cũng là nhỏ thuyền hình dáng. Đợi đến Dư Kinh Chập đem Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm nắm trong tay, Vương Ly cũng đúng lúc đem ngũ hành diễm quang chu nắm trong tay. Cái này ngũ hành diễm quang chu độc dụng, cần gì đặc biệt pháp môn sao? Vương Ly nhìn lấy cái này một đống vẫn thiết giống như thuyền nhỏ, nhịn không được hỏi. Cũng không có gì đặc biệt pháp môn, chỉ là chiêu chân cổ tông cũng lo lắng bất kỳ tu sĩ nào lấy nó liền trực tiếp dùng nó bỏ chạy, cho nên đến lúc đó cũng có cấm chế. Dư Kinh Chập nhìn lấy Vương Ly, càng phát giác người này ngu dốt, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cười, có ngoài hai người cũng cười. Nhậm Hồng Liên dịu dàng nói, Lục đạo hữu, theo ta được biết, cái này Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm giống như dùng ngược lại là không có cái gì cấm chế. Đúng vậy a. Vương Ly nói, trước đó ta còn nhìn Vương Ly lấy nó ngăn cản thiên kiếp đây, nhưng cũng tiếc là dị chủng lôi kiếp, hắn tu vi lại quá thấp, cái này Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm không được tác dụng. Người có phải hay không đốc? Lạc Phàm Ly rốt cục nhịn không được, nhìn lấy Vương Ly lắc đầu nói ra. Chương 293, cho ngươi xem cái bà bối. Ừm. Vương Ly một mặt kinh ngạc bộ dáng, Lạc đạo hữu ngươi vì sao có câu hỏi này, ta sư huynh cũng thường xuyên nói với ta câu nói này. Ngươi sư huynh nhìn người rất chính xác. Lạc Phàm Ly nhịn không được cười ra tiếng. Nhậm Hồng Liên cũng là hé miệng cười không ngừng, Lục đạo hữu, ta cho ngươi xem cái bà bối. Vương Ly nhất thời một bộ hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Nhậm Hồng Liên vung tay lên một cái, nàng trực tiếp tế ra cái kia màu tím túi tơ. Bạch. Màu tím túi tơ trong nháy mắt hóa thành một tấm vong lớn, hướng thẳng đến vết nứt không gian chỗ Thủy Long Viên rơi đi. Cùng lúc đó, một mực tại tường tận xem xét trong tay Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm Dư Kinh Chập trực tiếp huy động Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm hướng về Vương Ly chém tới. Lạc Phàm Ly ngón tay gảy gảy, một cái màu vàng kim nhạt cổ phù cũng là lộ ra hiện tại hắn trước người. Ba người này tính trước làm sao, phối hợp hết sức ăn ý, thế mà ngay tại Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm uy năng kích phát trong tích tắc, một loại đáng sợ khí tức trực tiếp tại Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm trên thân kiếm nhộn nhạo lên. Cái gì? Ba người này đồng thời hoảng sợ. Không có bất kỳ cái gì khủng bố linh quang, cũng không có bất kỳ cái gì đáng sợ sóng linh khí, chỉ có một loại khó tả hủy diệt tính khí tức đột nhiên xuất hiện, mấy viên hạt bụi nhỏ tựa như là Hủy Diệt Chân Không cổ kiếm phía trên chấn lên bụi đất phiêu tán, bọn họ nhỏ bé không gì sánh được, thế mà một loại khó tả lực lượng lại là để bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Phúc. Dư Kinh Chập nắm chặt hủy diệt chân không cổ kiếm tay phải trực tiếp biến thành một chùm bụi đất. A, hắn hoảng sợ thét lên, nhưng để cho âm thanh vừa lên lúc, hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tản mạn khắp nơi cho bụi, cho người ta cảm giác tựa như là hắn toàn bộ thân thể nguyên bản là một chùm cắt chạy chồng chất lên một dạng. A, Nhậm Hồng Liên cùng Lạc Phàm Ly cũng là đồng thời hoảng sợ thét lên, hai người đều là vô ý thức điên cuồng bay lượn, rời xa chuôi này hủy diệt chân không cổ kiếm. Vành, Dư Kinh Chập thân thể liền mang pháp y liệt, liền mang tất cả vật tùy thân, trực tiếp hóa thành bụi đất, không có cái gì lưu lại. Nhậm Hồng Liên cùng Lạc Phàm Ly thế đi đã đầy đủ kinh người, nhưng tựa hồ căn bản không chỗ dùng chút nào, trên thân hai người cũng ngay sau đó bay lên bụi đất. Bạch, Nhậm Hồng Liên thể nội xuất hiện một đạo hồng quang, có một cỗ không thuộc về nàng cường đại khí thế bạo phát, cái này thình lình cũng là cùng Chu Bất Phàm mở dạng. Nàng chỗ trong tông môn cái nào đó cường đại tu sĩ lưu lại tâm thần lạc ấn, thế mà cỗ này tâm thần lạc ấn đều trực tiếp bị xóa bỏ, ánh sáng màu đỏ vừa mới lập lòe, liền ánh sáng màu đỏ đều hóa thành bụi đất. Nhậm Hồng Liên kinh hãi gần chết, thần sắc ngưng kết tại trên mặt nàng, nàng nguyên bản bóc vỏ trứng gà chín đồng dạng cơ mềm ra trong nháy mắt hóa thành bụi đất. Nàng và trên thân pháp y cũng đều trong nháy mắt biến mất, hóa thành bụi đất. Oeng. Lạc Phàm Ly ngoài thân hai đạo quang ảnh sắp vỡ. Hắn trên thân pháp y hóa thành cho bụi, trong khí hải bay lên một đạo màu đen mới phù cũng hóa thành cho bụi, nhưng cùng lúc đó hư không bên trong lại giống như là có một đoàn hắc ảnh tuôn ra, đem hắn trong nháy mắt kéo nhập hư không bên trong. Phốc phốc phốc. Hư không bên trong tiếp lấy không ngừng phát ra trùng kích âm thanh, hủy diệt chân không cổ kiếm phía trên nở rộ uy năng tựa hồ cũng truy nhập hư không bên trong. Vương Ly cùng Hà Linh Tú sắc mặt đều triệt để biến. Hà Linh Tú 10 phần giải Vương Ly, tại Vương Ly đem chuôi này hủy diệt chân không cổ kiếm giao ra lúc, Hà Linh Tú liền đã biết Vương Ly là muốn trực tiếp vận dụng Mục Thanh Đan cấm chế kia. Trước đó Mục Thanh Đan cố ý tại hủy diệt chân không cổ kiếm phía trên giúp hắn thêm cấm chế, liền để cho Vương Ly tại hủy diệt chân không cổ kiếm bị người chiếm lấy lúc, thừa cơ kích phát cấm chế này. Hắn đối Vương Ly cùng nàng nói qua, cấm chế này quan trọng lúc có thể cứu bọn họ một mạng. Vương Ly muốn kích phát cấm chế này đối phó ba người này, Hà Linh Tú là không có không dị nghị, bởi vì trực giác của nàng ba người này đều cùng Chu Bất Phàm một dạng khó có thể ứng phó. Sự thật cũng chứng minh, cái này bên trong tựa hồ có hai người trên thân đều có đối phương tông môn cường đại tu sĩ tâm thần lạc ấn. Nhưng cấm chế này lợi hại trình độ, vẫn là viễn siêu nàng tưởng tượng. Mục Tiên Bối đến cùng đi ra cái dạng gì đạo? Vương Ly tê cả da đầu, liền những thứ này người trên thân pháp bảo thai thể đều bị trực tiếp phá hủy, hóa thành bụi đất, cái này đến cùng là cái gì dạng lực lượng? Đừng nói Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Hóa Thần kỳ tu sĩ có thể tiếp nhận dạng này lực lượng sao? Đông. Thủy Long Viên Lai Phúc lại trực tiếp cho Vương Ly quỷ. Nó nguyên bản toàn thân lông bạc dựng thẳng, trực giác cái kia hư không bên trong rơi xuống pháp bảo khó đối phó, nhưng nó còn chưa kịp xuất thủ, ba người kia liền tựa hồ trực tiếp đoàn diện. Nó càng không thể nào hiểu được loại kia đáng sợ uy năng, nó chỉ muốn cái kia chỉ sợ là chính thức đại đế chi uy, cái này đại đế đệ tử quá mức đáng sợ. Không trung tấm kia lưới lớn mất đi khống chế, trong nháy mắt lại biến thành màu tím túi tơ rớt xuống. Nó đối cái này màu tím túi tơ trong lòng có chút không hiểu hoảng sợ, nhưng vì nịnh nọt Vương Ly, nó vẫn là hai tay tiếp được, nhanh chóng hướng về Vương Ly trước người đưa. Hà Linh Tú nguyên bản lúc này còn có chút rung động đến không thể thở nổi, lại nhìn thấy cái này Lai Phúc đưa tới màu tím túi tơ, nàng nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, đây là Đại La Thiên Võng. Đại La Thiên. Vương Ly trước mắt cũng ứa ra sao vàng, đây chính là danh xưng có thể thu nạp hết thảy vật sống Đại La Thiên. Hà Linh Tú nói không ra lời, thở nặng thổ khí. Vương Ly một cái bước xa, trực tiếp thì theo Thủy Long Viên trong tay lấy cái kia màu tím túi tơ. Cũng là tại hai tay của hắn tiếp xúc đến cái này màu tím túi tơ trong tích tắc, mấy sợi chính hắn đều chưa kịp cảm thấy được nguyên khí màu xám cũng đã thấm vào cái này màu tím túi tơ. Màu tím túi tơ bên trong mấy sợi nhìn như không gì phá nổi khí thế, trong nháy mắt thì tiêu tán. Truyền thuyết bên trong Đại La Thiên Võng, lại là dạng này một cái túi tơ. Vương Ly song tay nắm lấy cái này túi tơ, ngón tay đều có một chút rung động. Đại La Thiên Võng tuyệt đối là so hủy diệt chân không cổ kiếm còn muốn càng làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi chí bảo. Hủy diệt chân không cổ kiếm tuy nhiên sát phạt uy năng kinh người, Vương Ly lúc này tu vi cũng căn bản không phát huy ra nó uy lực chân chính, nhưng ít ra trong tu chân giới ngang cấp sát phạt pháp bảo còn có, không phải độc nhất vô nhị. Thậm chí sát phạt pháp bảo bên trong còn có uy năng càng hơn nó. Nhưng Đại La Thiên Vong khác biệt, nó lại có cực kỳ đặc thù công dụng. Nó là đặc biệt bắt sống cùng chấn áp loại pháp bảo. Dựa theo Vương Ly thấy ghi chép, cái này Đại La Thiên Vong có thể thu nạp hết thảy, ý tứ là chỉ cần tại nó biến thành lưới lớn phạm vi bên trong, bất luận cái gì vật sống đều chạy không thoát nó thu nạp. Thì liên độn vào hư không vật sống đều sẽ bị nó một lưới kéo ra. Muốn không bị nó bắt sống cùng chân áp, chỉ có tự thân uy năng vượt xa khỏi nó uy năng. Mà hắn tại tu sĩ trong tay, có càng một cái đại giai uy năng. Đơn giản mà nói, cho dù là một tên trúc cơ tầng 3 tu sĩ, kích phát cái này Đại La Thiên Võng, đều có thể cưỡng ép chấn áp kim đan tầng 3 uy năng. Chỉ có bị chấn áp chi vật kích phát pháp thuật uy năng hoặc là pháp bảo uy năng có thể vượt qua kim đan tầng 3 uy năng, mới có thể thoát khỏi Đại La Thiên Võng chấn áp. Vương Ly hiện tại chân nguyên chí ít có thể so với trúc cơ tầng 8 tầng 9 tu sĩ, như là Vương Ly đến thi triển cái này Đại La Thiên Võng, chỉ sợ những cái kia không có pháp bảo mạnh mẽ kim đan 7 tầng 8 tầng tu sĩ đều thoát khỏi không hắn chấn áp. Cái này Đại La Thiên Vong thai thể cũng 10 phần đặc biệt, dựa theo ghi chép là liên lụy không gian pháp tắc, căn bản sẽ không tổn hại. Trừ cái đó ra, cái này Đại La Thiên Vong vẫn là đặc biệt nhất không gian pháp bảo. nó trấn áp yêu thú cùng tu sĩ đều có thể trực tiếp bị giam cầm ở bên trong từng cái không gian độc lập bên trong. Ngươi có thể ngự sử cái này Đại La Thiên Vong a? Hà Linh Tú híp mắt nhìn kỹ một lát, nàng lúc này cố gắng nữa nhìn thực đã muộn, nàng không biết được Vương Ly thể nội cái kia quỷ dị nguyên khí màu xám đã triệt để quét dọn cái này Đại La Thiên Vong phía trên cấm chế, nàng lúc này không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì. Vương Ly một đạo chân nguyên rót vào, cái này Đại La Thiên Vong trong nháy mắt cùng hắn tâm ý tương thông, hóa thành một tấm vong lớn. Hắn trực giác chương này lưới lớn có thể nhỏ, lấy trước mắt hắn tu vi, một tế đi ra, lớn nhất cũng chí ít có thể lấy lồng đắp trọn vẹn một dặm phương viên. Cái kia cho dù là hình thể cực kỳ to lớn yêu thú, cũng tận có thể tối được. Mà lại cùng lúc đó, hắn thần thức tựa như là trong nháy mắt cùng rất nhiều nạp bảo nang câu thông. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được vô số cái giống nạp bảo nang bên trong một dạng không gian, bên trong đại đa số là hư không, mà có chút không gian bên trong lại là có số lượng không ít yêu thú. Những thứ này yêu thú, quan trọng cũng đều là sống, tựa như là bị triệt để phong ấn đồng dạng, lơ lửng tại không gian bên trong, động một cái cũng không thể động. Đông. Thủy Long Viên trong nháy mắt lại cho hắn quỷ. Nó trực giác cái này Đại La Thiên Vong quá mức đáng sợ, nó sợ bị Vương Ly dùng món pháp bảo này trấn áp. Đừng sợ, muốn ta nghĩ là ngươi, không trực tiếp dùng Hủy Diệt Chân Không Cổ Kiếm trả ngươi a. Vương Ly phất phất nhiếp xoay tay lại bên trong Hủy Diệt Chân Không Cổ Kiếm, Mục Thanh Đan trước đó cùng hắn trô nói cái kia cấm chế chỉ có thể dùng một lần, nhưng cái này Lai Phúc khẳng định không biết, cho nên hắn liền tiếp tục ăn nói lung tung. Hồ. Thủy Long Viên suy nghĩ một chút cũng thế, kêu một tiếng. Bạch. Vương Ly trực tiếp ngự sử Đại La Thiên Vong hướng về không gian vết nứt rơi đi. Nó trong nháy mắt đem một nhóm dũng manh tiến ra khu vực yêu thú toàn bộ bao phủ, đợi đến nó một lần nữa hóa thành túi tơ xuất hiện tại Vương Ly trong tay lúc, những cái kia yêu thú liền đã bị phong ấn ở Đại La Thiên Vong không gian bên trong bên trong. Vương Ly cái này triệt để im lặng, hắn cảm giác rõ ràng, cái này Đại La Thiên Vong mỗi một cái mắt lưới bên trong đều là một cái không gian độc lập, mỗi một cái không gian độc lập đều tựa hồ có thể so với một cái tầm thường nạp bảo nang. Cái này Đại La Thiên Vong đến cùng có bao nhiêu cái mắt lưới, hắn căn bản không thể đếm hết được. Cái này săn bắt yêu thú lại nhiều, cũng căn bản không cần lo lắng nạp bảo nang có đủ hay không a. Cái này Đại La Thiên Vong tựa hồ duy nhất thiếu hụt, cũng là cùng lưới đánh cá ném ra ngoài mở dạng, muốn mò ra một lưới lại một lưới, mỗi lần kích phát về sau tuy nhiên có đặc biệt không gian pháp tác hội theo tâm ý của hắn tự nhiên trở về trong tay hắn, nhưng bên trong ít nhất phải có chút khoảng cách. Hắn cảm thấy dùng Mục Thanh Đan cái kia một đạo cấm chế đổi lấy ngũ hành diễm quang chu cùng cái này Đại La Thiên Vong là thật giá trị. Tuy nhiên tương đương với mất đi một lần tại cao giai tu sĩ trước mặt bảo mệnh cơ hội, nhưng hắn nhìn thấy cái này ba tên tu sĩ thời điểm, thì cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù là hắn không cố ý dùng Hủy Diệt Chân Không Cổ Kiếm dẫn dụ, chỉ bằng hắn cùng Hà Linh Tu ở chỗ này thu lấy kinh người số lượng yêu thú thi thể, cái này ba tên tu sĩ thì khẳng định sẽ hắc cắn hắc. Đối mặt loại kia cao giai tu sĩ tâm thần là cấn, hắn cùng Hà Linh Tu hiện tại thật đúng là không có cái gì tính khí. Bạch, đã đến dạng này bảo vật, hắn như thế nào chịu bỏ lỡ phát tài cơ hội? Hắn trực tiếp không ngừng kích phát Đại La Thiên Võng, một lưới săn bắt theo không gian vết nứt bên trong tuân gia yêu thú. Nơi này tốt xấu cũng coi là cái thú triều bạo phát điểm, nhưng trước bị hắn thiên kiếp xoắn giết. Hiện tại lại đột nhiên nhiều dạng này pháp bảo, hắn cùng Hà Linh Tú thu hoạch yêu thú hiệu suất, thật là vượt qua chiếc kia lơ lửng cự hạm. Chương 294, đánh vỡ khơi ròng. Trung bộ 13 châu, hậu thổ châu. Đại La cổ tông bên trong sân môn, một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt lại cực kỳ đáng yêu thiếu nữ chính ở một tòa thiên nhiên tầng 9 đạo tháp hình dáng gò đất đỉnh đầu tu hành. Thiếu nữ này bộ dạng chỉ có 18-19 tuổi, nhưng trên người nàng linh vận lại cực kỳ kinh người, nàng trên sợi tóc tự nhiên phát ra mông lung màu tím, làm cho người thấy một lần khó quên, dưới người nàng hư không bên trong theo nàng hô hấp thổ nạp liền tự nhiên thay thế xuất hiện hai cái đại đạo dị tướng. Một cái đại đạo dị tướng là màu vàng đậm đài sen. Cái này màu vàng đậm đài sen xuất hiện lúc, nàng hướng trên đỉnh đầu chính là nồng hậu dày đặc mây vàng hóa sinh, tựa như là có một mảnh sắp thành chưa thành hỗn độn thiên địa đang nổi lên. Mặt khác một cái đại đạo dị tướng lại là một đầu năm màu cá chép. Đầu này cá chép 10 phần sinh động, tựa như là vật sống, có tới dài khoảng 3 trượng. Cái này đại đạo dị tướng xuất hiện lúc, nàng không khí chung quanh bên trong nước sóng lan tàn, còn có lá sen hoa sen giống như quang ảnh sinh ra. Bạch. Đột nhiên trước người nàng hư không xuất hiện một cái vết nứt, một tên hoàng bào lão giả xuất hiện tại trước người nàng. Cái này hoàng bào lão giả không giận tự uy, trong tay ánh sáng màu vàng lóe lên, một chuỗi hạt châu màu vàng sẫm cũng đã rơi tại thiếu nữ này trước người. Ngươi sư tỷ Nhậm Hồng Liên vẫn lạc. Nàng khí vận không tốt vẫn lạc không sao cả, nhưng Đại La Thiên Vong tại trong tay nàng rơi mất, mà lại nàng và Dư Kinh Chập trước đó còn mượn ngũ hành diễm quang chu. Hai món trí bảo này, nhất định phải tìm về. Nói xong cái này vài câu, một cỗ kinh người nguyên khí ba động theo Đại La cổ tông một tòa đạo điện bên trong bắn ra. Thiếu nữ này trước người một tòa màu vàng đậm vực môn liền đống nhiên xuất hiện. Tốt. Thiếu nữ này trên mặt nhất thời hiện hiện khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung sắc khí, nàng đem chuỗi này pháp châu trực tiếp hướng trắng non trên cổ vừa treo, một bước liền bước vào phía trước màu vàng đậm vực môn. Cơ hồ cùng lúc đó, hồn chân châu, thiên ẩn cổ tông bên trong, một chiếc mệnh đăng hỏa diễm đống nhiên kéo dài. Vang một tiếng, nguyên bản chỉ có như hạt đậu nành ánh lửa đống nhiên tăng vọt, biến thành cao vài trượng một đầu. Có tới 7 tên thân thể mặc màu đen pháp ý lão giả ở trong nháy mắt này hợp lực thi pháp. Phúc. Trong ngọn lửa không gian tựa hồ đống nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Một đạo thần hồn cứ thế mà theo trong ngọn lửa bị lôi ra tới. Bạch. Cầm đầu một lão giả một chút, một đạo màu trắng linh phù bay ra, định trụ cái này đạo thần hồn, một tên khác lão giả đồng thời tay bên trong pháp khí làm một tiếng chấn tê, hắn một tiếng quát chói tai cũng như sấm đồng thời vang lên, "Lạc Phàm Ly, là ai hủy thân thể ngươi?" Cái kia đạo thần hồn như dưới ánh đến không ngừng, thanh âm lại dường như rơi sau lưng nó trong ngọn lửa, tham thẳm thanh âm theo trong ngọn lửa vang lên, "San Hà Cổ Tông, Lục Hạc Hiên sư đệ Lục Hạc Vũ." "San Hà Cổ Tông?" Cái này bảy tên thân thể mặc màu đen pháp ý lão giả đều là sắc mặt khó coi. "Ngươi không nên kinh hoàng thương tâm, chúng ta một hồi liền cho ngươi tái tạo thân thể." Bên trong một lão giả hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, "Cái này Lục Hạc Vũ thủ, đến thời điểm chính ngươi báo. Cái này thú triều cũng không gì hơn cái này đi." Vương Ly đối với đây hết thảy tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, hắn một bên không ngừng kích phát Đại La Thiên Võng, vừa hướng Hà Linh Tú nói ra. Nói tốt giống không thèm để ý giống như, "Vậy ngươi có bản lĩnh nói chuyện thời điểm biểu lộ quản lý lại đến vị một số, có bản lĩnh không muốn nhíu mày." Hà Linh Tú xem thường cười lạnh. Vương Ly kích phát Đại La Thiên Võng ngắn ngủi khe hở, những cái kia cá lọt lưới giống như yêu thú cũng không có bao nhiêu có thể chạy ra đảo nguyên thắng cảnh, đều bị nàng và Lai Phúc kích phát uy năng xoắn giết. Người đây đều nhìn ra. Vương Ly cũng là im lặng. Mặc dù bây giờ mỗi trong một nhịp hít thở đều có đại lượng yêu thú thu hoạch, nhưng hắn hiện tại tâm tình xác thực vẫn còn có chút nặng nề. Đầu tiên tin tức không thông, hiện tại cũng không biết bên ngoài đến cùng tình huống như thế nào. Nhưng theo bốn phía thiên địa ở giữa hỗn loạn không chịu nổi thiên địa nguyên khí cùng nơi xa không ngừng diễm quang rực rỡ hình ảnh đến xem, cái này thú triều so trước đó theo tu sĩ châu vực ngoại vây chậm rãi thẩm thấu xâm nhập thú triều muốn hung manh được nhiều. Lần hắn hiện tại hoàn cảnh càng là ưu việt, hắn thì càng cảm thấy lúc này cái này thú triều bên trong thật sự là cùng cùng chết, giàu ngược lại giàu chết. Hắn cùng Hà Linh Tú hiện tại chỗ lấy nhẹ nhàng như vậy, dứt bỏ trước đó gặp gỡ không tính, mấu chốt nhất nguyên nhân không phải liền là có Đại La Thiên Võng món chí bảo này. Nếu như Hà Linh Tú lại đem ẩn nặc lấy Chư Thiên Vạn Thú đồ cũng triệt để vận dụng, vậy bây giờ không gian này vết nứt bên trong đàn thú tuôn ra sau khi đi ra, khả năng một đầu đều chạy không thoát. Một kiện 10 phần phù hợp tính nhắm vào chí bảo, liền có thể triệt để biến nguy thành an, phát tài. Nhưng những cái kia không có phù hợp pháp bảo mạnh mẽ tu sĩ cùng tông môn, lại chỉ có thể biến thành thú triều bên trong vật hy sinh. Thú triều săn bắt tu sĩ châu vực linh khí, hủy diệt nhỏ yếu tông môn, thôn vệ tu sĩ huyết nhục cùng những tông môn kia bên trong linh dược, sau đó sinh sôi cùng tiến đến giai, mà những thứ này đến từ trung bộ 13 châu hoặc là châu khác vực trí cao tông môn tu sĩ, lại là mỗi người dựa vào thủ đoạn nhẹ nhõm như ý tại cái này thú triều mãnh liệt châu vực phát tài. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là một loại biến tướng cướp bóc. Những thứ này dạo chơi ở vùng ngoại ô một dạng đem nơi này làm thành khu vực săn bắn trí cao tông môn tu sĩ, trên mặt nổi là săn giết yêu thú, nhưng trên thực tế không thì tương đương với diệt sát nhỏ yếu tông môn, cướp bóc nhỏ yếu tông môn. Tuy nhiên mạnh được yếu thua một mực là vô số năm qua tu chân giới thường ngày, nhưng hắn hiện tại thân chỗ bên trong biến thành cá thịt, hắn nghĩ như thế nào đều không thoải mái. Huống chi hắn cùng Hà Linh Tú so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trận này thú triều mở đầu. Cái này hoàn toàn cũng là âm mưu. Vô luận là thú triều ấp ủ, vẫn là thú triều đột nhiên trực tiếp tại cái này Hồng Sơn Châu Nam Bộ bạo phát, đều là âm mưu. Vương Ly hiện tại không vui, Hà Linh Tú là cảm động lây. "Ta cảm giác ngươi có thể không đội mà độ cái kế tiếp lôi kiếp, nhưng ngươi đến chuẩn bị tốt cái kế tiếp lôi kiếp." Nàng nhìn Vương Ly liếc một chút, truyền âm nói. Chỉ là lẫn nhau đối cái ánh mắt, Vương Ly thì thở dài một hơi. Hắn quá rõ Hà Linh Tú ý tứ. Theo cái này trúc cơ tầng 2 đột phá đến trúc cơ tầng 3 năm tầng dị chủng lôi kiếp đáng sợ trình độ đến xem, hắn cùng Hà Linh Tú hiện tại trong tay tích lũy tuy nhiên đã đầy đủ do người, nhưng chỉ sợ còn thật khó có thể một mình ngăn cản trúc cơ tầng 3 tấn thăng trúc cơ tầng 4 thiên kiếp. Hắn tuyệt đối còn cần chăm chú chuẩn bị. Nhưng cái này thú triều bên trong biến số quá nhiều, chuẩn bị tốt lôi kiếp, nói không chừng đến thời điểm ngược lại có thể dùng đến liều mạng. Vương Ly thực cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên thật có chút khổ cực, dựa vào cái gì những cái kia trung thần châu thiên tử kiêu tử có thể an an ổn ổn tu hành, lại có sư môn trọng bảo lại hữu tâm thần là ấn, hắn lại là một bước một cái thiên kiếp, thỉnh thoảng thì muốn liều mạng. Nhưng đây chính là sinh hoạt, không có cách nào. Hắn thở phào một hơi, lấy ra một khỏa dị nguyên liền bắt đầu luyện hóa. Khỏa này dị nguyên cũng là hắn tại dị nguyên phường được đến cái kia khỏa tên là lại đến tầng lầu dị nguyên. Khỏa này dị nguyên dựa theo dị nguyên phường giới thiệu, là bất luận cái gì tu vi tại trúc cơ tầng 8 phía dưới tu sĩ, đều có thể nhờ vào đó trực tiếp tăng lên chí ít cấp 1 tu vi. Mà lại khỏa này dị nguyên nguyên khí còn có thể tăng lên tổng thể đạo cơ, tương lai ngưng đan lúc có thể thúc đẩy đan dịch ngưng đan, tăng lên kết đan tỷ lệ thành công. Đối với Vương Ly trước đó tiếp xúc qua những cái kia dị nguyên mà nói, khỏa này dị nguyên bên trong nguyên khí luyện hóa cũng không tính là nhanh, Vương Ly trọn vẹn hoa gần một canh giờ, mới đưa khỏa này dị nguyên nguyên khí luyện đến 7-8 phần. Vương Ly hiện tại tổng thể đạo cơ so tầm thường tu sĩ mạnh hơn quá nhiều, dị nguyên phường tuyệt đối không có dở trò bị bợm, cái này một khỏa dị nguyên để tầm thường trúc cơ tầng 3 tu sĩ tăng lên tới trúc cơ tầng 4 là dư xài. Nhưng Vương Ly luyện hóa cái này một khỏa dị nguyên về sau, cảm giác cách trúc cơ tầng 4 tới cửa một chân còn kém hơn một chút. Loại trạng thái này đối với Vương Ly mà nói ngược lại là vừa vặn. Hắn tại nạp bảo nang bên trong chọn một khỏa linh nguyên như ăn tươi nuốt sống nuốt vào bụng, để tự thân chậm rãi luyện hóa khỏa này linh nguyên. Hắn xem chừng coi như không tận lực tu hành, liền dựa vào cái này một khỏa linh nguyên linh khí cùng những cái kia tín đồ chân nguyên bổ sung, hắn tối đa cũng chính là hơn 10 ngày thời gian thì có thể đến tới trúc cơ tầng 3 đột phá trúc cơ tầng 4 điểm tới hạn. Hắn luyện hóa khỏa này dị nguyên trong khoảng thời gian này, Hà Linh Tú thế cho hắn ngự sử cái kia Đại La Thiên Võng, cùng Thủy Long Viên cùng một chỗ không ngừng thu hoạch không gian vết nước tuân ra yêu thú, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, có thể nói là kiếm được bát đầy bầu phong phú. Mắt thấy khoảng cách Mục Thanh Đan chỗ nói nửa ngày không kém bao nhiêu, Vương Ly liền nhịn không được thương lượng với Hà Linh Tú, "Ha ha đạo hữu, chúng ta kế tiếp là tiếp tục ở chỗ này thu hoạch yêu thú, vẫn là đi nơi khác?" Hà Linh Tú thật sâu liếc hắn một cái, cười ha ha, "Tiếp tục ở chỗ này thu hoạch yêu thú tuy tốt, chỗ nào có thể so ra mà vượt đi tiên khư cùng ngươi Diệp Cửu Nguyệt sư muội hội hợp." Vương Ly nhất thời mặt mo đỏ ửng, "Ha ha đạo hữu ngươi nói cái gì đó? Cái gì ta Diệp Cửu Nguyệt sư muội, các nàng có ở đó hay không tiên khư còn không nhất định đây. Vậy ngươi liền nói ngươi lo lắng không lo lắng, muốn đi không muốn đi?" Hà Linh Tú cười lạnh, "Lo lắng có cái gì lo lắng, thì coi như các nàng thật tại tiên khư chỗ đó, các nàng đều có Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, phi độn tốc độ khẳng định so những cái kia tầm thường tu sĩ nhanh quá nhiều." Vương Ly ngượng ngùng nói, "Chủ yếu là muốn đi tìm hiểu tin tức, mà lại ta ở chỗ này đoạt Đại La Thiên Vong cùng Ngũ Hành Diễm Quang Chu, ta sợ những người kia người trong sư môn truy giết tới. Huống chi chúng ta có Đại La Thiên Vong, ở nơi nào săn yêu thú không phải săn?" Ngươi như thế một bản nghiêm túc nói, ta kém chút liền tin. Hà Linh Tú xem thường nói ra, muốn đi thì đi, tìm nhiều như vậy lý do. Chủ yếu ven đường khẳng định còn có không ít tu sĩ người đang ở hiểm cảnh, chúng ta khả năng giúp đỡ muốn giúp một tay. Vương Ly không có ý tứ cười cười, hắn vẫn là không nhịn được mượn cớ, nhưng để hắn cùng Hà Linh Tú không nghĩ tới là, ngay tại lúc này, Thủy Long Viên Lai Phúc đột nhiên toàn thân dùng mình, cờ cờ ý tờ tê tê rít lên một tiếng thì hướng lấy bên cạnh bọn họ lui tới. Gần như đồng thời, một cỗ cực kỳ đáng sợ yêu khí theo không gian vết nứt bên trong như sóng lớn giống như đập đi ra. Và anh, cỗ này yêu khí trùng kích đến Vương Ly cùng Hà Linh Tú trước người, lại để hai người tâm thần chấn động, loại này yêu khí lại giống như là tu vi cực cao tu hành người tâm thần uy áp đồng dạng. Cấp 5 yêu thú. Vương Ly cùng Hà Linh Tú hai người trong nháy mắt cũng tê cả da đầu. Loại này yêu khí cùng Thủy Long Viên yêu khí có thực chất tính khác nhau, hoàn toàn không tại một cái phương diện. Chẳng lẽ là bọn họ dạng này thu hoạch yêu thú, để loại này tương đương với yêu thú giới hóa thần kỳ người có quyền đều ngồi không yên? Vậy mà cứ thế mà đánh vỡ thú triều sơ kỳ không có loại này cấp bậc yêu thú xuất hiện khơi dòng. Tại kịp phản ứng trong tích tắc, Hà Linh Tú trực tiếp thì tế lên bất diệt tịch bình, đem tất cả mọi người cùng Thủy Long Viên đều trực tiếp đặt vào. Chương 295, vui quá hóa buồn. Hiện tại nếu như đến một đầu so cái này Lai Phúc càng mạnh 4 cấp yêu thú bọn họ đều rất khó ứng phó, đừng nói là một đầu cấp 5 yêu thú. Oen. Cơ hồ ngay tại nàng và Vương Ly bọn người còn có đầu này Thủy Long Viên chứa vào bất diệt tịch bình ngay mắt, một cô đáng sợ lực lượng trực tiếp thì đập vào tại không gian vết nứt phía trên. Bất diệt tịnh bình ông tác hưởng, đặc biệt chấn động để Vương Ly hàm răng đều mọi nhừ. Một khỏa to lớn đầu to, trực tiếp liền đem toàn bộ vết nứt không gian ngăn chặn. Vương Ly cùng Hà Linh Tú hô hấp đều triệt để dừng lại. Cái không gian này vết nứt rộng vài triệu độ, cao hơn 10 triệu độ, khổng lồ như vậy, lúc này vậy mà trực tiếp bị một cái to lớn đầu to ngăn chặn, mà lại cái này đầu lâu tựa hồ còn chen không ra, không gian chi lực cùng nó trên thân yêu nguyên trùng kích, trong không gian tựa hồ có một hồi trận thủy triều lên xuống tại phun trào, những cái kia yêu thú cấp thấp căn bản đều tiếp cận không đầu này vết nứt không gian. Hà Linh Tú không ngừng ngự sử bất diệt tịnh bình lui về sau. Nàng cũng cảm giác không ra cái này con yêu thú toàn cảnh, nhưng cái này con yêu thú toàn thân yêu nguyên quá đáng sợ, nàng cảm thấy mình cùng Vương Ly coi như trốn ở bất diệt tịnh bình bên trong, cũng có thể bị nó kích phát uy có thể đánh chết tươi. Oeng. Không gian vết nước chỗ lần nữa kịch liệt chấn động, thanh thế to lớn. Nồng hậu dày đặc mùi tanh nương theo lấy cuồng phong phun ra ngoài, nhưng không có bất kỳ cái gì nguyên khí uy năng kích phát ra tới. Cái này con yêu thú liền ngay cả phát ra gào thét. Nó tiếng gầm gừ rất đặc biệt, là mãng. Mãng. Mãng thanh âm. Thanh âm này cực kỳ trầm thấp, có loại không nói ra hùng hồn cảm giác. Nó đầu lâu đằng sau lưng thân thể tựa hồ càng thêm to lớn, nó hút vào lấy đảo nguyên thắng cảnh bên này mới mẹ nguyên khí, điên cuồng muốn theo không gian vết nước gạt ra, nhưng là làm không được. Đột nhiên, nó đầu lâu chuyển động ở giữa, Vương Ly cảm giác được nó hai quả nhãn cầu bên trong tựa hồ có kinh người ngôi sao nguyên khí chấn động. Chẳng lẽ là thôn thiên tinh mãng? Vương Ly sững sờ, hắn để Hà Linh Tú dừng lại, ra bất diệt tịnh bình. Quả nhiên là thôn thiên tinh mãng, không có việc gì. Hắn trong nháy mắt buông lỏng một hơi, đáp ý. Ha ha đạo hữu đừng sợ, đây là thôn thiên tinh mãng, nó thật là cấp 5 yêu thú, mà lại là đứng hàng cấp 5 thất phẩm cường đại yêu thú, bất quá yêu thú này là thân thể yêu. Nó là chỉ có một thân tinh lực lại không biết bất kỳ pháp thuật pháp môn tinh thú, nó không biết bất kỳ đánh xa pháp môn. Thôn thiên tinh mãng. Hà Linh Tú đối với yêu thú giải ngược lại là không có Vương Ly sâu sắc, nàng chưa nghe nói qua loại này yêu thú. Chỉ là hiện tại nàng cả gan thu bất diệt tịnh bình, nhìn lấy con yêu thú kia to lớn đầu lâu tại vết nứt không gian miệng ủi đến ủi đi, tuy nhiên không gian bên trong lực lượng không ngừng chấn động. Nhưng xác thực không có bất kỳ cái gì nguyên khí uy năng trùng kích ra, nàng liền trong nháy mắt buông lỏng một hơi. Đây chính là hoang cổ thời kỳ tránh thức dị thú à, vị diện trùng kích lúc, dị giới tinh vực sinh linh mạnh mẽ. Vương Ly càng phát ra đắc ý, loại này tinh thú có thể mượn ngôi sao nguyên khí tôi luyện thân thể lực lượng cùng tinh lực kết hợp, hành động ở giữa như là ngôi sao nhấp nhô, quả thực là vô cùng lợi hại, nhưng nó hết lần này tới lần khác không biết đánh xa, hiện tại nó tại cái này vết nứt không gian chen không ra, cùng chim trong lồng cũng không có gì khác nhau. Ngươi nhìn nó nhãn cầu, giống hay không hai quả ngôi sao màu bạc. Vương Ly thậm chí hướng về không gian vết nứt đến gần chút, đưa tay hướng về đầu này hình thể đáng sợ dị thú chỉ trỏ. Ngươi không muốn tìm chết, vạn nhất nó đầu lưỡi tương đối dài. Hà Linh Tú theo Vương Ly chỗ ngón tay điểm nhìn lấy cái này con yêu thú to lớn nhãn cầu, đầu này thôn thiên tinh mãng nhãn cầu thật rất giống ngôi sao mặt ngoài, mấp mô, mà lại nó tròng mắt chẳng phân biệt được, toàn thân đều là màu trắng bạc, long lánh một loại lạnh lẽo lộng lẫy. Không có việc gì, ta xem qua ghi chép, loại này yêu thú căn bản liền đầu lưỡi đều không có, nó cũng sẽ không giống có chút yêu mãng một dạng hấp khí cuốn hút. Vương Ly cười ha ha một tiếng, huy động hủy diệt chân không cổ kiếm thì hướng về đầu này to lớn yêu thú chạm một kiếm, nó liền đuôi dài quất cũng sẽ không, nó duy nhất công kích thủ đoạn cũng là chân trước đập người. Nó có ngũ trảo, hai vị trí đầu sau ba. Nó chân trước không dài, nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ biết dùng chân trước đánh người. Ngươi nhìn ta hiện tại dùng kiếm chạm nó đều một chút tính khí không có. Phúc. Hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng chạm tại đầu này cự thú đầu lâu phía trên. Hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng đã 10 phần đáng sợ, nhưng chém giết tại nó đầu lâu phía trên, nó đầu lâu phía trên chỉ là xuất hiện nhàn nhạt một đạo dấu vết. Nó đầu lâu toàn thân đều là màu xám, nhưng đạo này dấu vết lại là tản mát ra lấm ta lấm tấm ánh sáng màu vàng. Càng là cường đại yêu thú đương nhiên càng có tinh khí. Bị Vương Ly một kiếm này chạm trên đầu, đầu này thôn thiên tinh mãng đương nhiên là có tinh khí. Không gian vết nứt bên trong lần nữa thanh thế to lớn, nó chỗ phía kia hỗn loạn châu vực tựa hồ cũng long trời lở đất, khối lớn khối nham thạch lớn đều băng bay ra ngoài, nhưng nó đầu lâu tại không gian vết nứt bên trong loạn động, lại là làm sao đều không cách nào chen tới. Nhìn, không có biện pháp bắt ta a. Vương Ly cầm trong tay hủy diệt chân không cổ kiếm còn đối với Thủy Long Viên khoe khoang, Lai Phúc, ngươi nhìn đại đế đệ tử cũng là lợi hại như vậy, cấp 5 yêu thú cũng tùy tiện khi dễ. Đông. Thủy Long Viên nhất thời lại cho Vương Ly quỳ một cái, lên tiếng nói, hổ. Loại này tinh thú có cái gì nhược điểm chí mạng a? Hà Linh Tú lúc này mới yên tâm, nàng cao mày nhìn lấy đầu kia gào thét không thôi cự thú, truyền âm hỏi. Cái kia ngược lại là không có cái gì nhược điểm chí mạng, cũng là chỉ có thể dựa vào uy năng đưa nó chém giết. Vương Ly cùng nàng ánh mắt một đôi, liền biết nàng khẳng định là nghĩ thầm như là chư thiên vạn thú đồ bên trong có thể thu nạp một đầu loại này tinh thú tàn hồn, cái kia dưỡng đi ra hồn thú thì thật do người. Loại này yêu thú cũng không biết quyết tâm chắn ở chỗ này để cho chúng ta chạm không chém rơi. Vương Ly nói chuyện với Hà Linh Tú, chuyển tay lại kích phát hủy diệt chân không cổ kiếm cho đầu này cự thú một kiếm. Một kiếm này lại là chỉ lưu lại một đạo kiếm ngân. Nhưng đầu này thôn thiên tinh mãng càng thêm tức giận, nó dưới thân như sấm mùa xuân rơi xuống đất giống như hoành mình, dường như nó chân trước tại điên cuồng đánh ra mặt đất. Đập đất có làm được cái gì, có bản lĩnh tới quay ta à? Vương Ly ăn chắc nó căn bản chui không đến, hắn cười ha ha, không chỉ có là đối với đầu này thôn thiên tinh mãng vẫy chào, thậm chí gật gù đắc ý, đồng thời trên thân mấy đạo huyết quang tuôn ra. Hắn kích phát huyết bảo, đồng thời thi triển phần huyết lục ma tuyệt kiếm cùng huyền thiên kiếm cương. Trong tay hắn hủy diệt chân không cổ kiếm cũng liền kích phát, từng đạo kiếm khí không ngừng đánh chém thôn thiên tinh mãng mặt. Bạch. Hà Linh Tú cũng đồng thời kích phát diệt tinh cổ kính, nàng tiếp lấy liền dị nguyên đạo liên đều tế ra đến, một đạo vầng sáng màu xám tựa như xoáy lưỡi đao đồng dạng chạm tại thôn thiên tinh mãng trên mặt. Mãng. Thôn thiên tinh mãng giống to. Trong miệng nó như mắt có thể thấy được khí lãng dâng trào. Nó toàn bộ khuôn mặt đều bị uy năng đánh chém đến phủ đầy ánh sáng màu vàng, nhưng là cho dù là Vương Ly cùng Hà Linh Tú dạng này uy năng không ngừng trùng kích, cũng chỉ là để nó khuôn mặt phía trên phủ đầy một số nhàn nhạt vết thương. Nó đã tức giận tới cực điểm, thân thể rõ ràng ở phía sau trong không gian điên cuồng vặn mèo, toàn bộ đầu lâu cũng không ngừng xoay chuyển, cứ thế mà cùng không gian lực lượng va chạm. Vương Ly cùng Hà Linh Tú uy năng không có đối với nó hình thành nhiều ít tổn thương, ngược lại là nó yêu nguyên cùng không gian lực lượng va chạm, để nó đầu lâu phía trên xuất hiện rất nhiều vết nứt. Vết nứt bên trong có dòng máu màu vàng nóng chảy xuôi đi ra. Vương Ly trong nháy mắt vui, có thể a, tốt nhất lại để cho nó càng thêm nổi giận một chút, đến thời điểm chính mình cùng Hà Linh Tú lấy nó bất đắc dĩ, nhưng nó có khả năng chính mình đập đầu chết. Mãng cái gì mãng, ngươi ngược lại là mãng một cái cho ta xem một chút, có bản lĩnh ngươi đi ra mãng ta à? Vương Ly tiếp xuống tới chỗ làm sự tình để Hà Linh Tú đều không còn gì để nói, hắn thậm chí đùa nghịch tiện khiêu vũ, hắn hoa chân múa tay ở giữa, tiện tay thì cho đầu này thôn thiên tinh mãng phách lên một kiếm. Cùng lúc đó, hắn thậm chí thi triển quan chúng tự tại kinh, bên cạnh hắn trong nháy mắt xuất hiện một nhóm tu sĩ. Nhưng quan chúng tự tại kinh biến hóa ra những thứ này người xem tựa hồ cũng không có loại này đối địch yêu thú mắng yêu thú kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, những thứ này người xem cũng đều là ngốc không sững sờ trèo lên nhìn lấy đầu này to lớn yêu thú, không biết như thế nào mở miệng mắng lên bộ dáng. Các ngươi thật quá khiến ta thất vọng. Vương Ly bất đắc dĩ, hắn lại đợi hai cái hô hấp nhìn những thứ này người xem còn không có phản ứng, hắn cũng chỉ có thể thu pháp môn này. Bất quá dạng này khiêu khích đã để đầu này thôn thiên tinh mãng phẫn nộ tới cực điểm. Nó bạc nhãn cầu màu trắng bên trong đều chảy ra lấm ta lấm tấm màu vàng huyết ý. Vâng, vâng, vâng. Nó đầu lâu không ngừng loạn vùng, thân thể không ngừng trùng kích không gian vết nước. Tốt. Chính là như vậy. Ra sức điểm. Nhanh, đi ra mạng ta. Vương Ly kinh hỉ vạn phần, hắn nhìn đến đầu này cự thú chính mình đâm đến máu thịt bé bét, giống như toàn thân cốt cách đều muốn theo huyết nục bên trong hướng bên ngoài chen. Nhưng qua trong giây lát, hắn cùng Hà Linh Tú đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đầu này cự thú trên trán xuất hiện một đạo to lớn vết nước, giống như nó cả trương vỏ ngoài muốn theo chỗ chán nước ra. Vương Ly, nó có thể thuế biến a? Nó giống như đang lột ra. Hà Linh Tú mặt đột nhiên thì trắng. Vương Ly mặt cũng trắng, hắn tiện không nổi, chưa thấy qua ghi chép a. Nó lớn như vậy cái, lại thế nào lột xác hẳn là cũng cứ như vậy đại ca a. Sẽ không thay đổi tiểu a. Lý U Thức cùng Liễu Manh nguyên bản là hai cái tiểu trong suốt, cái này thời điểm bọn họ mặt cũng trắng, Liễu Manh ăn ngay nói thật, Vương sư huynh, nó giống như thật có thu nhỏ. Vương Ly toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Thôn Thiên Tinh Mãng quả nhiên bắt đầu chốc ra. Nó phủ đầy màu vàng nóng máu tươi đầu lâu trực tiếp theo chỗ chán chui ra. Nó đầu lâu rõ ràng muốn so trước đó nhỏ hơn một vòng. Vẫn là chui không ra. Ha ha ha ha. Lột sắc cũng không hề dùng a. Một trận sợ bóng sợ gió. Đột nhiên, Vương Ly lại cười ha hả. Đầu này thôn thiên tinh mãng lột sắc về sau, đầu lâu trước tiên hướng về không gian vết nước chen đến. Lần này nó gần nửa cái đầu sọ đều chui ra, nhưng đằng sau lại là lại cứng rắn sinh kẹp lại. Thế mà Vương Ly tiếng cười trong nháy mắt lại im bặt mà dừng. Đầu này thôn thiên tinh mãng liền nhãn cầu đều triệt để tắm rửa màu vàng óng máu tươi. Ánh mắt nó lộ ra đến vô cùng phẫn nộ, không gì sánh được tàn nhẫn. Nó lần nữa phát ra một tiếng lệ hống, mãng. Cùng lúc đó, nó toàn bộ đầu lâu bên trong quần cuộn chảy ra đại lượng kim sắc máu tươi, tựa như là nó toàn bộ đầu lâu muốn triệt để nóng chảy một dạng. Nhưng cùng lúc đó, nó toàn bộ đầu lâu cùng thân thể đều tại kịch liệt thu nhỏ. A, cái này phía dưới Vương Ly triệt để sù lông, rõ ràng chơi thoát. Chạy a! Hà Linh Tú đều hét dầm lên. Vương Ly vô ý thức hướng về còn chưa từng sử dụng ngũ hành diễm quang chu điên cuồng chăm chú chân nguyên, đáng được an mừng là nắm chắc sợi nguyên khí màu xám trong nháy mắt tan rã cái này ngũ hành diễm quang chu lên một cái phong ấn. Cái này ngũ hành diễm quang chu trong nháy mắt biến lớn. A! Vương Ly dùng cái này ngũ hành diễm quang chu chở Hà Linh Tú bọn người cùng Thủy Long Viên trực tiếp một đầu đâm vào trong đất. Hắn mang lấy cái này pháp thuyền điên cuồng hướng sâu dưới lòng đất ghé qua. Cũng chính là hơn 10 cái hô hấp thời gian, hắn cùng Hà Linh Tú rõ ràng cảm giác được không gian vết nứt chỗ một tiếng đáng sợ tiếng xé gió, đầu kia thôn thiên tinh mãng đã xuyên ra tới. Ngoa tạo. Để hắn càng thêm tê cả da đầu là, hắn cảm giác thôn thiên tinh mãng cũng trong nháy mắt đâm vào trong đất. Cái này ngũ hành diễm quang chu nguyên khí tính chất cực kỳ kỳ lạ, hắn điều khiển cái này ngũ hành diễm quang chu độn địa quả thực cùng xuyên vào trong nước không có gì khác biệt, nhưng hắn cảm giác phía sau cái kia thôn thiên tinh mãng tựa hồ tốc độ bay cũng hết sức kinh người, thậm chí so với hắn cái này ngũ hành diễm quang chu tựa hồ còn phải nhanh một chút. Chương 296, hắn rất khó khăn. Cái này làm sao làm được a? Vương Ly khóc không ra nước mắt, hắn đem ngũ hành diễm quang chu kích phát đến cực hạn, thế nhưng thật không phải là ảo giác, phía sau cái kia thôn thiên tinh mãng chết đuổi theo. Hà Linh Tú cũng là triệt để im lặng, cái này làm người thật không thể quá đắc ý, rất dễ dàng vui quá hóa buồn. Làm sao lại nhìn thẳng không thả a, có như thế hận sao? Vương Ly dùng mình, thì liền Thủy Long Viên cũng không ngừng chi chi kêu loạn. Cái này ngũ hành diễm quang chu thổ độn đi xuyên, căn bản không cần tránh né lòng đất nham thạch cùng tình kim khoáng thạch những vật này, đều là như là xuyên qua trong nước bóng mờ giống như xuyên qua, mà lại thì liền thân thuyền phía trên tu sĩ hướng về nhìn một phía, đều giống như dưới đáy nước thấy vật một dạng, có thể thông qua tầng đất sâu chôn dưới đất các loại đồ vật. Nhưng dù vậy, phía sau thôn thiên tinh mãng khí tức lại không có kéo xa, ngược lại cách bọn họ thêm gần. Sau một chốc, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy phía sau có lóe sáng ánh sáng màu vàng. Vương Ly, ngươi còn nói nó đằng sau ba đầu sau chảo căn bản là vô dụng. Hà Linh Tú cũng sắp khóc. Nàng đầu tiên thấy rõ, đầu kia thôn thiên tinh mãng hiện tại toàn bộ thân thể đều đã chỉ vài trượng chiều dài, nhưng cả người nó giống như triệt để ngưng tụ đồng dạng, toàn thân đều giống như kim sắc thần thiết. Nó thật là cùng Vương Ly chỗ nói một dạng, tới gần đầu lâu vị trí mọc ra hai cái khá ngắn chân trước, bụng mọc ra ba cái tráng kiện sau chảo. Nhưng lúc này nó ba cái tráng kiện sau trên vuốt kim quang lượn lờ, bị kim quang này bao khỏa nó đi xuyên qua trong đất, cũng như ở trong nước bơi lội đồng dạng nhẹ nhõm. Mà lại nó ba cái chân sau bên trong có một cái còn không ngừng về sau đánh ra, mỗi một lần đánh ra, nó dưới thân thì xuất hiện một đạo kim sắc quang diễm, liền để nó trong nháy mắt hướng phía trước lao vút một mảng lớn. Ta nào biết được có thể như vậy a? Trên điện tịch đều căn bản không có ghi chép, loại này tinh thú thế mà còn có thể thổ độn, thế mà còn độn đến nhanh như vậy. Vương Ly hối hận ruột đều xanh. Tiếp tục hướng xuống. Hà Linh Tú cắn răng, nó am hiểu thổ độn, nhưng chưa hẳn có thể thừa nhận được địa hỏa, ngũ hành diễm quang chu tại hỏa mạch bên trong đi xuyên đều là thông suốt. Đừng đuổi theo, có cái gì tốt truy a? Vương Ly một bên ngự sử ngũ hành diễm quang chu không ngừng hướng lòng đất đi xuyên, một bên thi triển khi thiên cổ kinh cải biến chính mình khí thế. Nhưng tựa hồ đối với loại này tinh thú căn bản vô dụng, nó đuổi theo, mà lại khoảng cách không ngừng rút ngắn. Ngũ hành diễm quang chu tốc độ bay cực nhanh, rất nhanh thân thuyền phía trước quét qua mù mịt, xuất hiện đỏ bừng ánh lửa. Xôi trào dung nham xoay tròn, bên trong các loại tạp vật cũng là to to nhỏ nhỏ bóng mờ lắc lư, khiến người ta nhìn đến 10 phần hồi hộp, nhưng phía sau thôn thiên tinh mãng truy đến quá mức lợi hại, Vương Ly kiên trì liền vọt vào đi. Oeng. Ngũ hành diễm quang chu tốc độ bay không có bất kỳ biến hóa nào, quanh thân dung nham biển lửa cũng là như là màu đỏ dòng nước đồng dạng, nhưng cùng tại thổ độn thời điểm khác biệt là, một loại nóng rực nhiệt khí vẫn là xuyên thấu vào. Thân thuyền linh quang bên trong hơi nóng một số, đối với Lý Vũ Thức cùng Liễu Manh loại này luyện khí kỳ tu sĩ đều không có cái gì ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói Vương Ly cùng Hà Linh Tú cùng với Thủy Long Viên, nhưng để Vương Ly cùng Hà Linh Tú trong nháy mắt mồ hôi đổ như thác là phía sau kim quang vẫn như cũ, đầu kia thôn thiên tinh mãng vậy mà cũng thẳng tắp đuổi tới. Nó toàn thân kim quang chớp động, dù là đi xuyên qua lòng đất này hỏa mạch bên trong, cũng tựa hồ như cá gặp nước, căn bản không nhận ảnh hưởng. Vương Ly cùng Hà Linh Tú lẫn nhau liếc mắt một cái, nhìn đối phương đều là một trường khóc tăng mặt. Hai người lúc này đều có chút tỉnh táo lại, rất nhiều tinh thú đều có vượt qua tinh không năng lực, bọn họ thậm chí có thể vượt qua tịch diệt vùng đất nghèo nàn, cũng thậm chí có thể vượt qua đốm lửa nhỏ mãnh liệt chi địa, lòng đất hỏa mạch tựa hồ cùng rất nhiều ngôi sao tinh thần chi hỏa so sánh, không đáng kể chút nào. Thổ độn cũng được, hỏa độn cũng được. Thủy độn ngươi được hay không a? Vương Ly cảm thấy khả năng dẫn động thiên kiếp đối phó đầu này tinh thú đều chưa hẳn có thể làm, hắn trực tiếp lại ngự sử ngũ hành diễm quang chu hướng về phía trên hướng, lúc này hắn nghĩ đến là có thể hay không xông ra mặt đất đi, nhìn xem có thể hay không tìm mảnh vùng nước, thực sự không được có thể hay không trước tìm điều tinh kim mỏ quặng. Phúc. May mắn thế nào là, cái này dung nham trong ngọn lửa vọt lên đếm cái to lớn bọt khí. Bọt khí bị ngũ hành độn quang châu nguyên khí chốc kích, tại dung nham trong biển lửa nổ tung. Kịch liệt lăn lộn diễm lưu đem cái này ngũ hành diễm quang chu ngược lại hướng phía dưới áp đi, mà lại không ngừng xoay tròn lăn lộn. Ta vận khí tốt đều muốn dùng hết sao? Vương Ly kêu dên lên. Hắn lại không dám chậm lại ngũ hành diễm quang chu tốc độ bay, cái này hướng xuống kích hướng phía dưới, hắn nhìn đến phía dưới hỏa diễm đều đã triệt để biến thành màu đen, bên trong một cỗ hỏa sát nguyên khí tựa như là từng đóa đóa hoa màu đen đang tỏa ra. Mỗi một lần nở rộ về sau, lửa này nguyên đúng là còn ngưng tụ thành từng viên ngọc trai đen bộ dáng. Nơi này đã đến lòng đất hỏa mạch chỗ sâu, nếu như bị phía sau cái kia thôn thiên tinh mãng đuổi kịp, chỉ cần ngũ hành diễm quang chu tổn hại, lấy hắn cùng Hà Linh Tú tu vi, cũng căn bản là không có cách ngăn cản nơi này địa hỏa, trong nháy mắt liền bị thiêu đến không còn một mảnh. Vương tụ, khống thuyền, không thể xuống chút nữa địa tử có thể hủy hết thể pháp khí. Hà Linh Tú cũng là rất hiếm thấy kinh hoàng, nàng không ngớt lời kêu lên. Ta cũng không muốn a. Vương Ly khóc không ra nước mắt, hắn lúc này xác thực đã cảm nhận được một cỗ không hiểu to lớn dẫn dắt lực lượng, tựa như là có một cái vòng xoáy khổng lồ muốn đem hắn chiếc này pháp thuyền quyển hút đi qua. Trái phía dưới. Nhưng ngay lúc này, Hà Linh Tú tiếng thét chói tai lại đột nhiên vang lên. Trái phía dưới. Đến cùng là phía trên vẫn là phía dưới a? Vương Ly phiền muộn kêu lên, hắn đều có chút luống cuống tay chân, còn có thể hướng xuống sao? Trái phía dưới bảy trượng, tiến lên vài dặm. Nhất định muốn khống tốt pháp thuyền. Hà Linh Tú liên tục hít một hơi thật sâu, trên mặt nàng đều tại chảy mồ hôi, nàng đều có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại, chỗ đó có kinh người linh quang, là cực phẩm hỏa hệ linh vật, có thể là địa hỏa đạo liên. Ha ha đạo hữu, ngươi so với ta chết muốn tiền a, đều loại thời điểm này, ngươi sẽ còn tận dụng mọi thứ. Vương Ly kinh hãi. Hắn kêu lên. Nhưng để cho về gọi, hắn vẫn là tê cả da đầu không lấy pháp thuyền, dựa theo Hà Linh Tú chỗ nói phương vị phóng đi. Màu đen trong ngọn lửa, quả nhiên có một đoàn gần như thuần trắng linh hỏa đang nhảy vọt, bên trong có một gốc đạo liên. Cái này gốc đạo liên cánh sen đều đã điêu tàn, đã kết thành một cái màu trắng đại sen. Bạch. Một đóa quỷ trảo giống như hỏa diễm theo cái này gốc đạo liên ra đời thành, đem cái này gốc đạo liên vững vàng bao lấy, đầu nhập pháp thuyền linh quang lồng ánh sáng bên trong. Cho dù Hà Linh Tú liền thi mấy đạo pháp môn, cái này gốc đạo liên rơi vào pháp thuyền linh quang bên trong lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy nhiệt lực kinh người, giống như toàn thân đều muốn bốc cháy lên. Vương Ly cũng không dám thi triển băng hệ pháp môn, sợ nguyên khí tương xung, chỉ là liều mạng khung thuyền sông đi lên. Lúc này Thủy Long Viên lại sợ đến chi chi kêu loạn. Phía sau cái kia thôn thiên tinh mãng lúc này đã cách ngũ hành diễm quang chu không đủ 100 trượng. Hà Linh Tú trực tiếp thu hồi địa hỏa đạo liên, cái này là có thể trực tiếp hình thành hỏa linh căn cực phẩm linh dược, cái này ngũ hành diễm quang chu tại trong lòng đất một trận tán loạn lại có thể đụng vào dạng này linh dược cũng là nghịch thiên vật khí, rốt cuộc địa hỏa đạo liên là vô căn linh vật, nương theo địa hỏa tùy ý di chuyển, cho dù là nắm giữ ngũ hành diễm quang chu dạng này pháp bảo, bình thường không ngừng tìm kiếm đều chưa hẳn có thể gặp phải. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải mừng rỡ thời điểm, nàng liền thi triển hỏa hệ pháp môn, nàng chủ tu cũng là hỏa hệ công pháp. Tại lòng đất này hỏa mạch bên trong, nàng cái này hỏa hệ pháp môn có rất nhiều tăng thêm, nhưng nàng tu vi đối với loại này cấp 5 yêu thú mà nói thực sự chênh lệch quá nhiều, tuy nhiên các loại ánh lửa không ngừng tại thôn thiên tinh mãng trên thân giấy lên, nhưng nó trên thân tựa hồ độ một tầng bóng loáng thần như sắt thép, hỏa diễm đốt đi lên trong nháy mắt. Chân bay, đối với nó tốc độ bay cơ hồ đều không có ảnh hưởng gì. Bất quá Hà Linh Tú làm như vậy ngược lại là nhắc nhở Vương Ly. Hỏa hệ pháp môn hắn hội cũng nhiều a, mà lại hắn sẽ rất nhiều hỏa hệ pháp môn thế nhưng là so Hà Linh Tú hỏa hệ pháp môn cao hơn ra nhiều. Từng đạo huyết quang không ngừng theo trong cơ thể hắn xông ra. Hắn thi triển Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, không ngừng lấy hướng ra huyết bảo tự mình hại mình phương thức tăng lên chiến lực, cùng lúc đó, từng trận kịch liệt sóng linh khí không ngừng ở này chiếc pháp thuyền phía sau nở rộ. Ngũ hành diễm quang chu phía sau địa hỏa triệt để bạo tẩu đồng dạng, mấy chục cỗ to lớn diễm lưu không ngừng hình thành màu đỏ xiển xích, không ngừng trói buộc tại thôn thiên tinh mãng trên thân, đem thân thể nó hướng xuống kéo. Cùng lúc đó, đóa đóa màu đen địa hỏa theo lòng đất chỗ càng sâu tuôn ra, hình thành đóa đóa màu đen linh chi, lít nhá lít nhít xuất hiện tại thôn thiên tinh mãng phía trước. Những thứ này hỏa hệ uy năng vẫn như cũ không cách nào cùng thôn thiên tinh mãng toàn thân lưu chuyển tinh lực chống lại, nhưng lại quả thực ảnh hưởng nó tốc độ bay. Vương Ly mượn cơ hội này xông ra lòng đất hỏa mạch, ngay từ đầu thổ độn, hắn vẫn là liên tục không ngừng thi pháp. Ngũ hành diễm quang chu phía sau không ngừng lập lòe các loại lạnh lẽo kim loại quang mang, các loại tinh kim pháp kiếm, cốt sắt, lồng giam không ngừng xuất hiện, tựa như là có từng mảnh kim loại rừng cây sau lưng bọn họ sinh ra. Hắn trực giác thổ hệ pháp môn đối đầu này tinh thú cũng là vô dụng, dứt khoát không ngừng thi triển các loại kim hệ pháp môn. Đây cũng quá biến thái a. Thế mà để hắn cùng Hà Linh Tú toàn thân phát lạnh là, đầu này thôn thiên tinh mãng trực tiếp thân thể nghiền ép, nó ngoài thân kim sắc tinh lực lưu chuyển, những thứ này kim hệ pháp môn hình thành các loại tinh kim trực tiếp thì tán loạn. Vương tụ, thử một chút một hệ pháp môn. Hà Linh Tú kêu lên. Nàng thật cảm thấy bóng ma tử vong đã bao phủ nàng và Vương Ly. Vương Ly ngay cả lời đều không trở về, liều mạng thi triển các loại một hệ pháp môn. Các loại thô to dây leo, rễ cây đều tại trong đất hóa sinh, không ngừng hướng về đầu này tinh thú cuốn đi lên, hắn căn bản không chờ mong các loại một hệ mạnh pháp có thể đối đầu này tinh thú tạo thành thực chất tính uy hiếp. Chỉ hy vọng có thể kéo chậm nó tốc độ bay. Thế mà một hệ pháp môn cũng là căn bản vô dụng, thậm chí so kim hệ pháp môn càng thêm không tốt. Nó toàn thân lưu chuyển tinh lực bên trong, tựa hồ thậm chí có thiên nhiên tan rã một hệ nguyên khí cùng cây sinh cơ nguyên khí ba động, những thứ này dây leo, rễ cây còn chưa thực sự tiếp xúc thân thể nó, liền đã ào ào khô héo, thối rữa. Đừng như vậy có tốt hay không, đuổi không kịp coi như, ngươi không mệt mỏi sao? Vương Ly cũng là điên. Hắn biểu hiện đã đầy đủ kinh người, hắn lúc này liền thủy hệ pháp môn cùng băng hệ pháp môn, lôi pháp đều là tầng tầng lớp lớp. Dòng nước, hàn băng, lôi điện đều không ngừng xuất hiện. Mấy cái hô hấp ở giữa, hắn đều liền thi hơn 10 loại khác biệt pháp môn. Nhưng là tất cả những pháp môn này đều không làm nên chuyện gì. Đầu này tinh thú tựa như là chư pháp bất xâm. Ta, Vương Ly đều cơ hồ muốn thổ huyết, hiện tại không thi triển các loại pháp môn lời nói, đầu này tinh thú cùng ngũ hành diễm quang chu ở giữa khoảng cách thì không ngừng rút ngắn, nhưng hắn không ngừng thi pháp lời nói, lại tựa hồ như đang không ngừng gia tăng hắn cùng cái này đấu yêu thú ở giữa cừu hận giá trị. Hắn rất khó khăn. Chương 297, bèo nước gặp nhau. Thôn Thiên Tinh Mãng nhìn như đã vô cùng phẫn nộ, tựa hồ là đuổi tới chân trời góc biển đều sẽ không bỏ qua Vương Ly. Ha ha đạo hữu, phụ cận có cái gì bình thường ưa thích gì thế hiếp người tông môn a? Vương Ly kêu lên. Hắn phát hiện vô cùng đáng sợ một chút, đầu này tinh thu thực lực tựa hồ còn đang tăng trưởng. Tựa hồ trước đó thuế biến về sau, nó cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, tinh lực thực vẫn chưa đến mạnh nhất trạng thái, nhưng là trong khoảng thời gian này truy kích xuống tới, nó toàn thân tinh lực lưu chuyển càng phát ra thông thuận, nó tựa hồ cũng triệt để quen thuộc nó cố này đã biến nhỏ rất nhiều thân thể. Nó hiện tại cho dù là không ngừng bước lên Vương Ly kích phát các loại uy năng, tốc độ bay cũng so trước đó phải nhanh không ít, nó cùng ngũ hành diễm quang chu ở giữa khoảng cách cũng đã đang chậm rãi rút ngắn. Xì, ngũ hành diễm quang chu xông ra mặt đất. Vương Ly tiếp liền thi triển phong hệ pháp môn, hắn lúc này thi triển phong hệ pháp môn đều đã không còn đi công kích cái này con yêu thú, mà chính là tận khả năng đẩy mạnh phong thế, để ngũ hành diễm quang chu trên không trung phi độn tốc độ càng nhanh. Nhưng hắn loại này nỗ lực tựa hồ không chỗ dùng chút nào, cái này Thôn Thiên Tinh Mãng trên không trung phi độn tốc độ so thổ độn nhanh hơn. Ngươi là toàn năng sao? Vương Ly mặt đều trắng. Không kịp. Hà Linh Tú thanh âm cũng hơi hơi phát run, "Vương tụ, thực sự không được ngươi kích phát thiên kiếp đi. Cho dù có khác tông môn có thể cho ngươi dựa thế ngăn cản, gần nhất tông môn đều chí ít có mấy trăm dặm, mà lại loại này thú triều phía dưới, những tông môn này pháp trận hộ sơn khẳng định toàn bộ kích phát." Vương Ly quay đầu nhìn đầu này, nhìn chòng chọc không thả Thôn Thiên Tinh Mãng, hắn nhìn lấy cái này Thôn Thiên Tinh Mãng không ngừng rút ngắn tư thế, trong miệng phát khổ. Dựa theo loại này trạng thái, chỉ sợ liền thời gian một chén trà đều muốn không, đầu này tinh thú khẳng định sẽ đuổi kịp ngũ hành diễm quang chu. Trong miệng hắn vị đáng hóa thành cười khổ ở trên mặt hiện ra, ha ha đạo hữu, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng từ biệt, đừng cứ gọi ta Vương Tụ, gọi ta Vương Ly đi. Hà Linh Tú hô hấp đột nhiên trì trệ, nàng xem thấy Vương Ly lúc này ánh mắt, thì trong nháy mắt rõ ràng trắng Vương Ly ý tứ, ngươi đành dám, ngươi đừng nghĩ một người đi dẫn dắt rời đi nó. Mà lại ngươi cái này cái gì cầu thí dùng từ, loại tình huống này cái gì gọi là Tống Quân Thiên Lý cuối cùng từ biệt. Ngươi nói không tệ, cũng không kịp tìm tới có thể dựa thế ngăn cản khác địa phương. Vương Ly hít sâu một hơi, nhìn lấy nàng, nói ra, ngũ hành diễm quang chu tuyệt đối sẽ bị nó đuổi kịp. Ta dùng ngũ hành diễm quang chu cần phải có thể dẫn đi nó hận ý giống như toàn bộ tại ta trên thân. Chờ lát nữa ngươi kích phát bất diệt tịnh bình, các ngươi trực tiếp tiến bất diệt tịnh bình, ta tìm một chỗ đánh các ngươi ra ngoài. Thả ngươi cầu thí. Đánh rắm. Hà Linh Tú bình thường cũng là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nàng lúc này toàn thân phát run, trong đại não ông tác hưởng, chỉ là tức hồn hển giống như liền mắng. Nàng thậm chí nhịn không được muốn đưa tay kéo Vương Ly. Chỉ có thể dạng này, không phải vậy đều chơi xong. Vương Ly liếc nhìn nàng một cái, nói, ta tốt xấu có Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, coi như nó đuổi kịp ngũ hành diễm quang chu, đến thời điểm ta nói không chừng còn có trốn khả năng. Còn có ta chí ít có tồn niệm xá lợi, nói không chừng còn có thể giả chết, thực sự không được ta kích phát thiên kiếp, ta biện pháp luôn luôn tương đối nhiều, ta vạn pháp đều là thông, đại đế đệ tử, chẳng lẽ cái này một cái tinh thú còn có thể giết đến ta? Ngươi cái gì? Hà Linh Tú là thật giận, nàng vô ý thức cũng là muốn mắng cái gì cầu thí đại đế đệ tử, ngươi rõ ràng cũng là thuận miệng nói nhảm lừa gạt con yêu thú kia, ngươi cái này thời điểm cầm cái này lừa gạt người. Thế mà để cho nàng căn bản không có nghĩ đến là nàng mới mắng ra ba chữ này, đột nhiên một cỗ cương phong chống rông xuất hiện, tại nàng lúc này tâm tình khuấy động, đều chưa kịp phản ứng trước đó, cũng đã đem nàng và Lý Ưu Thức cùng với Liêu Manh cuốn bay ra ngoài. A, nàng và Lý Ưu Thức, Liêu Manh bị đạo này cương phong cuốn lấy cấp tốc hướng về ngũ hành diễm quang chu phía dưới một mảnh sơn lâm, nàng nhìn thấy ngũ hành diễm quang chu ngược lại khiêu khích giống như hướng về đầu kia Thôn Thiên Tinh Mãng vung một đạo hồ quang, lại phát hiện hủy diệt chân không cổ kiếm đều tại bên cạnh mình lúc, nàng một tiếng bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, thét lên, tầm mắt lại là trong nháy mắt liền bị nước mắt mơ hồ. Vương Tụ, ta chém chết ngươi a! Nàng thanh âm truyền vào Vương Ly thai. Vương Ly gắt gao nhìn chằm chằm phía sau Thôn Thiên Tinh Mãng, hắn thậm chí vào lúc này liên tục kích phát mấy đạo pháp môn đánh về phía cái này Thôn Thiên Tinh Mãng mặt, nhìn đến đầu này tinh thú quả nhiên đối Hà Linh Tú không cảm thấy hứng thú, chết đuổi theo ngũ hành diễm quang chu, hắn liền nhất thời buông lòng một hơi. Nghe lấy Hà Linh Tú cái này rõ ràng mang theo tiếng khóc thanh âm, hắn lại là quay đầu nhìn một chút Thủy Long Viên, nói: "Lai Phúc, ngươi nói cái này nữ nhân có phải bị bệnh hay không? Ta để cho nàng trước an toàn thoát đi nàng còn không cảm ơn ta, còn nói muốn chém chết ta, phải muốn tìm cái chết sao?" Ha ha, nữ nhân. Toàn thân sù lông Thủy Long Viên lúc này lại là vẻ mặt đưa đám nhìn lấy hắn, rất muốn lại cho hắn quỳ một cái. Nó lúc này căn bản nghe không được Vương Ly nói là cái gì, bởi vì nó đầy trong đầu đều đang nghĩ là, đại ca, ngươi đều thả những người kia đi, ngươi chừng nào thì cũng xin thương xót thả ta đi a, ngươi cũng thi pháp trước tiên đem ta ném ra bên ngoài được hay không? Ngươi đều không cần nói đến phân tán ta chú ý lực, trực tiếp thi pháp đem ta hướng phía dưới ném là được, ném đến cách đây đầu tinh thú càng xa càng tốt. Nó trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn lấy Vương Ly, nó quyết định muốn là chờ lát nữa cái này thôn thiên tinh mãng lại truy gần một chút, Vương Ly muốn là còn không ném nó lời nói, nó thì thật muốn cho Vương Ly quỷ. Chính nó trực tiếp trốn là không dám. Nó hiện tại đã triệt để nhận vì Vương Ly là chủ nhân của mình, là đại đế đệ tử, nó cảm thấy mình muốn là trực tiếp trốn, khả năng Vương Ly có 100 loại phương pháp giết chết chính mình. Có lẽ là nó trong mắt chân thành cảm động Vương Ly. Vương Ly thở dài một tiếng. Hắn nhìn lấy đầu này đã biến dị dị thú dị thường tinh mắt sáng, chân thành nói, ta tuy là đại đế đệ tử, nhưng còn chưa có đầy đủ thời gian trưởng thành, không nghĩ tới lúc này tao nộ cường địch như thế, ta cái này liền trước thả ngươi đi, bất quá như là lần này ta không chết, ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ đến tìm ta, bằng không ngươi tại cái này phía đông ở mép bốn châu đến thời điểm bị tu sĩ khi dễ, ta có thể không giúp được ngươi. Hồ. Đầu này Thủy Long Viên nhìn lấy hắn thở dài đã cảm thấy sự tình có chỗ chuyển cơ, lúc này Vương Ly mấy câu nói đó, nó nhất thời nghe hiểu hơn phân nửa, nó bỗng nhiên thì nội tâm mừng rỡ như điên, thậm chí còn mang theo một tia không nói ra cảm động. Đi ngươi. Vương Ly nghĩ đến loại thời điểm này còn muốn lừa gạt đầu này dị thú, hắn cũng là có chút ngượng ngùng, nhất thời hắn thì thi triển một ngọn gió thắt pháp môn, một cô cương phong cũng đem đầu này Thủy Long Viên quyển ra ngũ hành diễm quang chu. Thê lương a, cái này biến thành người cô đơn a. Vương Ly cảm giác bên người trong nháy mắt hư không vắng vẻ, hắn không ốm mà rên giống như quát to một tiếng, sau đó cũng đầy mặt chân thành nhìn lấy phía sau càng ngày càng gần thôn thiên tinh mãng, vị đại ca kia, ta dù sao cũng là đại đế chân truyền đệ tử, cho ta cái mặt mũi, muốn không chúng ta giảng hòa a, thiếu không ngươi tốt chỗ. Mãng. Nhưng là đầu này thôn thiên tinh mãng đáp lại một tiếng lệ hống, ngược lại thêm đem gần, thoáng cái lại cùng ngũ hành diễm quang chu rút ngắn mấy trượng, lúc này ngũ hành diễm quang chu cùng nó đã cách nhau cũng chưa tới 50 trượng. Thật còn cùng ngươi nói không thông a. Vương Ly bất đắc dĩ, liều mạng tự mình hại mình, không ngừng kích phát ra huyết bảo, liều mạng thôi động ngũ hành diễm quang chu. Nhưng dù vậy, thôn thiên tinh mãng cùng hắn cách vẫn là không ngừng rút ngắn. Ngũ hành diễm quang chu. Bên ngoài mấy chục dặm, một tên nữ tu nhạy bén phát hiện nơi xa trong trời cao hai đạo tốc độ kinh người lại lẫn nhau truy đuổi đột quang, nàng mi đầu cao lại, thoáng cái thì nhận ra phía trước cái kia đạo đột quang. Cái này tên nữ tu liền là trước đó sớm liền phát hiện chiếc kia to lớn lơ lửng cự hạm khuôn mặt cực kỳ tinh xảo nữ tu. Nàng lúc này vẫn như cũng là ôm ấp cổ cầm, quanh thân chuỗi ngọc giống như dị tướng xuất hiện, nàng vẫn như cũng là không nhiễm trần thế, như là tránh thức tiên tử. Nàng nhìn chăm chú ngũ hành diễm quang chu cùng phía sau cái kia đạo đột quang mấy cái hô hấp thời gian, xác định ngũ hành diễm quang chu căn bản không có khả năng thoát khỏi phía sau con yêu thú kia truy kích, mà lại cho dù ngăn cách như thế khoảng cách, nàng đều cảm giác được con yêu thú kia yêu nguyên bên trong ẩn chứa mãnh liệt tinh thần nguyên khí vị đạo. Trực giác của nàng chính mình cũng không thể nào là con yêu thú kia đối thủ. Nàng có chút do dự, cảm thấy mình tựa hồ tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không tự rước lấy họa. Mà lại dựa theo trước mắt tình hình, tựa hồ nàng muốn nhúng tay cũng có chút không kịp. Thế mà để cho nàng không nghĩ tới là, cái kia ngũ hành diễm quang chu lại là hơi lại xếp tiến lên phương vị, thế mà may mắn thế nào hướng về nàng chỗ phương vị điên cuồng bay lượn mà đến. Nàng vô ý thức quay người nhìn một chút. Nàng xem thấy phía sau không trung không ngừng bắn ra ánh sáng, nàng thì trong nháy mắt cảm thấy cái kia ngũ hành diễm quang chu phía trên tu sĩ thông minh. Nhìn lại ngũ hành diễm quang chu tốc độ bay, nàng liền quyết định đã khả năng giúp đỡ thì hết sức giúp đỡ một đám. Nàng bóng người động. Nàng bóng người ở trong hư không lưu chuyển. Nhìn lấy nàng tựa hồ vẫn như cũ dù bận vận ung dung ôm ấp cổ cầm bộ dáng, thế mà nàng tốc độ bay lại là dị thường kinh người, thậm chí so Vương Ly Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết còn nhanh hơn một đường. Đại ca, đừng đuổi theo có tốt hay không? Ta thật sự là đại đế đệ tử, ngươi giết ta không có chỗ tốt. Ngươi không nên ép ta có tốt hay không? Vương Ly đối với sau lưng thôn thiên tinh mãng liên tục kêu to. Cái này thôn thiên tinh mãng khoảng cách hắn cũng chưa tới 10 trượng. Dựa theo cái này tiết tấu, tiếp qua mấy chục cái hô hấp thời gian, ngũ hành diễm quang chu liền bị cái này thôn thiên tinh mãng đuổi tới. Hắn trước đó chỗ lấy lại xếp phương hướng, là phát hiện chỗ kia trong trời cao nguyên khí ba động quá mức kịch liệt, tựa hồ có cực kỳ cao giai tu sĩ tại xoắn giết yêu thú. Nếu có thể trốn đến nơi đó, có lẽ có dựa thế mượn hỗn loạn đào thoát khả năng. Hắn chuẩn bị thu hồi ngũ hành diễm quang chu, chuẩn bị thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết. Dù vậy, hắn tâm lý cũng không có cơ sở. Thế mà để hắn không nghĩ tới là đột nhiên một cỗ cường đại sóng linh khí tại hắn chính trước phía dưới một chỗ tầng mây bên trong nở rộ. Bạch. Hư không bên trong rất nhiều ánh sáng màu xanh lục xuất hiện. Những thứ này ánh sáng màu xanh lục như là dây đàn đồng dạng trong nháy mắt quấn quanh ở thôn thiên tinh mãng trên thân, đúng là cứ thế mà đưa nó bóng người gần như bức ngừng trên không trung. Tiếp xuống tới trong tích tắc, những thứ này ánh sáng màu xanh lục không ngừng đứt đoạn, nhưng cùng lúc đó, đứt đoạn chỗ không ngừng nở rộ màu tím cùng đóa hoa màu đen, những thứ này màu tím cùng đóa hoa màu đen mang theo cường đại trấn áp lực lượng, đúng là cứ thế mà ngăn chặn cái này con yêu thú tinh lực lưu chuyển. Có người viện thủ. Vương Ly kinh hỉ và phần. Hắn vô ý thức ngự sử ngũ hành diễm quang chu hướng về chỗ kia tầng mây phóng đi, nhưng cũng là một sát na này, một cái lạ lẫm nữ tu thanh âm truyền vào hắn tai, ngươi không muốn dẫn nó tới, ta cũng không phải nó đối thủ, ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản nó một lát. Vương Ly cũng là lương thiện, căn bản không muốn kéo cái này tên nữ tu xuống nước. Hắn trong nháy mắt kéo ngũ hành diễm quang chu, đồng thời lên tiếng, ngươi là gì tông đạo hữu, đa tạ mạo hiểm viện thủ tri ân, hôm nay như là may mắn còn sống, ngày khác tất có hồi báo. Đúng lúc tao ngộ, gặp lại làm gì từng quen biết, hy vọng đạo hữu có thể chạy thoát. Nữ tu thanh âm vang lên lần nữa, ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản nó 30 khí tức thời gian. Cái này tên nữ tu yên tĩnh nhìn lấy Vương Ly chỗ ngũ hành diễm quang chu, trong chớp nhoáng này giao thoa, nàng cũng thực tình Vương Ly có thể đào thoát. Bởi vì nàng cũng cảm thấy Vương Ly không tệ, như là Vương Ly vừa mới có chút ý xấu, nàng khẳng định trực tiếp giải trừ thi pháp, giải khai dây dưa đầu kia tinh thú uy năng. Chương 298, sáng tạo kỷ lục. 30 khí tức thời gian. Vương Ly rất kinh hỉ. Này thời gian đã đầy đủ dài. Bạch. Hắn thu hồi ngũ hành diễm quang chu, trực tiếp thi triển Cửu Thiên Đạp tinh quyết, nhưng bóng người trên không trung chỉ là mấy cái chớp động, hắn liền bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lại lần nữa tế ra ngũ hành diễm quang chu. Hắn tuy nhiên không biết cái này tên nữ tu là ai, nhưng đối phương thật là bước lên kỳ hiểm làm viện thủ, như là đầu này tinh thú mất đi ngũ hành diễm quang chu tung tích, quay đầu đi đối phó cái này tên nữ tu, cái kia thật rất xin lỗi nàng. Người này trên thân lại còn có thần diệu như thế độ thuật, nhìn đến chạy thoát tỷ lệ tăng nhiều. Hắn ngược lại là sợ liên lụy ta, cố ý để tinh thú nhìn lấy ngũ hành diễm quang chu đột quang. Cái này tên nữ tu tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, trong nháy mắt thì nhìn ra Vương Ly nội tâm suy nghĩ. Bất quá ngăn cản đầu này tinh thú 30 khí tức thời gian cũng đã là nàng cực hạn, nàng cũng không có khả năng dừng lại mạo hiểm. Chỉ là trước đó nàng là đã quyết tâm rời xa đầu kia lơ lửng cự hạm, nhưng lúc này nhìn lấy cái này ngũ hành diễm quang chu hướng về lơ lửng cự hạm phương vị cấp đi, nàng hơi hơi trầm ngâm một chút, lại là cũng thay đổi chủ ý. Những cái kia ánh sáng màu xanh lục cùng màu tím, đóa hoa màu đen còn tại cùng thôn thiên tinh mãng không ngừng dây dưa, nàng bóng người lại là đã cùng quanh thân mây khói hòa làm một thể, nàng cũng lặng yên đi vòng vèo trở về, hướng về lơ lửng cự hạm chỗ phương vị cấp đi. Đó là cái gì? Đây là một chiếc lơ lửng cự hạm. 30 khí tức thời gian trôi qua rất nhanh. Vương Ly đã cùng phía sau thôn Thiên Tinh Mãng kéo ra khoảng cách rất xa, nhưng hắn lúc này nhìn về phía trước quang hoa chớp loạn không trung, cũng ẩn ẩn thấy rõ cái kia lại là một chiếc đang không ngừng thu hoạch yêu thú quái vật khổng lồ. Hắn mi đầu nhất thời thật sâu nhăn lại. Đó là một chiếc dài đến mấy ngàn trượng cự hình tông môn chiến hạm, khổng lồ như vậy chiến hạm chỉ tồn tại ở trung bộ 13 châu cùng số ít mấy cái châu vực trí cao trong tông môn. Hắn cùng tầm thường tu sĩ khác biệt, hắn cùng Lữ Thần Tịnh thường xuyên ra vào hỗn loạn châu vực, gặp qua không ít cự hình hài cốt chiến hạm. Cho dù những cái kia thi thể bên trong có giá trị bộ phận cũng sớm đã bị các đời tiến vào người tu hành vơ vét không còn gì, nhưng loại này cự hình tông môn chiến hạm cường đại, chỉ là theo thể xác thi thể liền đã để lại cho hắn khó có thể ma diệt sâu sắc ấn tượng. Lúc này chiếc này lơ lửng cự hạm không biết dùng thủ đoạn gì, đúng là không ngừng hấp dẫn yêu thú, vô số yêu thú vây quanh nó lượn vòng, thủy chung tựa như là một cái kỳ quái quái bóng. Nó không ngừng kích phát các loại dày đặc quan diễm, không ngừng đánh giết yêu thú đồng thời, cũng không ngừng đem yêu thú cuốn vào chiếc này cự hạm bên trong. Mà ở này chiếc cự hạm cấp độ yêu thú phá khối thịt vụn cùng máu tươi tựa như là thác nước đồng dạng hướng bên ngoài phiêu tán rơi rụng đi ra, lại là gây nên dưới chiến hạm mới trong bóng tối vô số yêu thú cuồng hoan. Điều này không nghi ngờ chút nào là trí cao tông môn thừa lúc thú triều thu hoạch. Nhưng nó địa bộ, theo Vương Ly đương nhiên vô cùng không tử tế. Tuyệt đại đa số yêu thú tiến giai cùng tu sĩ không giống nhau, tu sĩ không dựa vào thôn vệ huyết nục, mà chính là dựa vào các loại công pháp thu nạp thiên địa linh khí, nhưng yêu thú lại chủ yếu dựa vào nuốt huyết nục, bọn họ có thể từ khác nhau yêu thú máu thịt cùng tu sĩ huyết nục bên trong thu hoạch được đại lượng đối bọn nó hữu ích nguyên khí. Những nguyên khí này đối với rất nhiều yêu thú, thậm chí có thể trở thành bọn họ thể nội linh trùng kiếp nổ. Cái này để chúng nó có thể mượn những thứ này linh trùng kiếp nổ càng tốt hơn thu nạp thiên địa linh khí. Cho nên nuốt huyết nục đối với yêu thú mà nói, tựa như là tu sĩ nuốt các loại linh đan rượu dược một dạng. Hiện tại cái này lơ lửng cự hạm thu hoạch đối với tu sĩ mà nói hữu dụng nhất linh tài, nhưng đem yêu thú khí huyết cùng cốt nục rơi vãi đi ra, cái này không khác nào dưỡng thú. Nó dạng này giết hại đối thú triều cơ hồ chỉ có xúc tiến tác dụng, ngược lại có thể khiến thú triều bên trong rất nhiều yêu thú tăng lên phẩm giai, tăng lên cao giai yêu thú tỷ lệ. Nhưng tiếp xuống tới cao giai yêu thú tỷ lệ càng cao, đối với bọn hắn thu hoạch tự nhiên là có chỗ tốt. Bọn họ có thể thu hoạch đến linh tài tự nhiên phẩm giai cũng càng cao. Nhưng đối với phía đông ở mép bốn châu mà nói, cách làm này thì không khác nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một bên đánh cướp còn liền phóng hỏa. Thú triều thời gian không biết rút ngắn, mà lại thú triều có lẽ còn lại bởi vậy biến đến càng thêm hung mãnh. Vương Ly đối trung thần châu những cái kia trí cao tông môn luôn luôn không có hảo cảm gì. Bây giờ nhìn chiếc này lơ lửng cự hạm địa bộ, hắn nhất thời cảm thấy một loại tiềm ẩn nguy hiểm. Rốt cuộc cái này ngũ hành diễm quang chu thế nhưng là người ta muốn hắc ăn hắc hắn, sau đó bị hắn đoạt tới. Cũng chính là tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn ngoài thân liền đã nở rộ các loại ánh sáng. Hắn trước đem san hà cổ tông lục hạc vũ thân phận dùng lại nói. Lơ lửng chiến hạm bên trong, trận trụ cột phòng đột nhiên một trận gieo họ, cấp 5 yêu thú. Vẫn là chân chính cổ tinh thú. Trên mặt thủy trung treo nhấp nô mỉm cười áo màu bạc thiếu niên cùng tên kia thân thể mặc áo trắng, văn sĩ trung niên bộ dáng tu sĩ theo một đoàn bỗng nhiên nở rộ linh quang liền trong nháy mắt xuất hiện tại trận trụ của phòng. Mấy chục cây tinh trụ bên trên tỏa ra lấy nhấp nhô hình quang, hình thành một cái ánh sáng bầu trời. Ánh sáng bầu trời chính là vùng thế giới này ảnh thu nhỏ. Phía trên vô số yêu thú như bay giống như con kiến lưu động. Một tên đồng dạng người mặc áo màu bạc 30 mấy tuổi nữ tu khó tả hư vấn, nàng duỗi ra ngọc chỉ điểm lấy ánh sáng bầu trời bên trong một chút kim quang, nói: xác định là cấp 5 thất phẩm hai bên tinh thú, mà lại là chính thức có được thuần chủng tinh mạch lực lượng cổ tinh thú. Không nghĩ tới vận khí như thế không tệ, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện chính thức cổ tinh thú. Áo màu bạc thiếu niên cũng cực kỳ hài lòng, thậm chí hơi xúc động cười rộ lên. Nguyên bản còn muốn ít nhất phải tiếp qua mười mấy ngày, cái này thú triều chiều sâu lên men về sau, một số cực kỳ lợi hại cao giai yêu thú bên trong mới có thể xuất hiện cổ tinh thú tung tích. Cái này nắm giữ thuần chủng tinh mạch lực lượng cổ tinh thú nguyên bản là bọn họ chuyến này tình thế bắt buộc bảo vật một trong. Loại này cổ tinh thú đối với bọn hắn tông môn có to lớn giá trị, bởi vì bọn hắn tông môn nắm giữ đặc thù pháp môn, có thể rút dẫn loại này cổ tinh thú huyết mạch lực lượng vì tu sĩ sử dụng. Loại này cổ tinh thú huyết mạch lực lượng đối với tu sĩ mà nói không thể tính toán linh căn, nhưng giá trị không thua gì linh căn, bị bọn họ xưng là tinh mạch. Cầm giữ có khác biệt huyết mạch lực lượng thuần chủng cổ tinh thú liền cầm giữ có khác biệt giá trị tinh mạch. Chỉ là tinh thú đời sau rất nhiều, nhưng loại này thuần chủng cổ tinh thú tại hỗn loạn châu vực bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, bọn họ cái này lơ lửng cự hạng ngày đầu tiên thu hoạch liền có thể tao ngộ, quả thực là vận khí tăng mạnh. Có không tầm thường phi độn pháp bảo sóng linh khí. Đột nhiên trận trụ cột bên cạnh điều hành một tên nam tu một tiếng thở nhẹ. Hắn thân thủ dẫn dắt mấy cái linh quang, trận kia trụ cột hình thành ánh sáng bầu trời bên trên có một mảnh huỳnh quang bị rút ra đi ra, rơi tại đây tên áo màu bạc thiếu niên trước người. Mảnh này huỳnh quang bên trong, trong nháy mắt xuất hiện ngũ hành diễm quang chu bóng hình. Là ngũ hành diễm quang chu. Cái này áo màu bạc thiếu niên hơi kinh ngạc, hắn nghiêm túc suy tư chỉ là một cái hô hấp thời gian, nói, ngang nhiên xông qua, uy năng trùng kích trực tiếp diện sát thân thuyền phía trên tu sĩ. Trực tiếp diện sát. Một tên phụ trách điều hành trung niên nữ tu tự nhiên không dám vi phạm hắn ra lệnh, chỉ là tại truyền lệnh xuống nháy mắt, nàng cũng biết nhắc nhở gã thiếu niên này sẽ không bị trách phạt. Quách sư đệ, chiêu chân cổ tông tuy nhiên không tính là gì, nhưng muốn mượn chiêu chân cổ tông cái này ngũ hành diễm quang chu tu sĩ không ít, như là cái này ngũ hành diễm quang chu phía trên căn bản không phải chiêu chân cổ tông tu sĩ, khả năng này hậu quả khó liệu. Cái này áo màu bạc thiếu niên không phải nghe không vô kiến nghị người, hắn cũng minh bạch cái này tên nữ tu ý tứ, mỉm cười nói, cho nên ngươi liền phải chịu trách nhiệm khống chế tốt diện sát người này uy năng, như là người này có thể tiếp cận ta trình độ, cái kia nhất định là chúng ta trung bộ 13 châu cường đại tông môn, nhất kích không thành liền không thể phát đòn thứ hai, như là cùng ta trình độ cách biệt quá xa, cái kia giết liền giết. Cái này thú triều bên trong, chúng ta loại này lơ lửng cự hạm vì diệt sát đại lượng yêu thú, kích phát giam cầm trùng kích, bao phủ gần trăm dặm hư không, không cẩn thận ngộ thương cũng là bình thường. Minh bạch. Cái này tên nữ tu đều gấp chết. Đây thật là, đã đều đã hiểu rõ, vì sao không nói thẳng? Vạn nhất hạm phía trên tu sĩ tay chân quá nhanh, uy năng đều phát ra ngoài, cái kia còn kịp. Nàng hai tay không ngừng búng ra, trong nháy mắt liên tục kích phát linh quang, lan truyền tin tức điều hành. Ông Vương Ly chỉ cảm thấy hư không bên trong một tiếng kỳ dị chấn tê. Hắn nhìn đến chiếc kia cự hình lơ lửng chiến hạm thân hạm 3 tầng ngoài linh quang đột nhiên co vào, mà lại trực tiếp thì triệt tiêu 2 tầng. Tiếp lấy chiếc này nguyên bản trên không trung chậm rãi trôi nổi chiến hạm lại là trực tiếp kiểu thuấn di hoàn thành một cái hư không nhảy vọt, trong nháy mắt thì cùng hắn cách kéo đến chỉ còn lại có hơn 10 dặm. Hắn toàn thân trong nháy mắt tràn ngập hồi hộp cảm giác. Một loại tử vong khí tức tựa hồ trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Bạch. Nhưng hắn còn đến không kịp làm cái gì, chiếc kia cự hình lơ lửng chiến hạm toàn thân đã tuôn ra một tầng u ám quang huy. Tầng này u ám quang huy ở này chiếc cự hình chiến hạm chi bên ngoài hình thành một cái to lớn bằng phẳng ánh sáng. Cơ hồ thì trong cùng một lúc, một cô đáng sợ sóng xung kích trực tiếp siêu việt thời gian giới hạn giống như, trong nháy mắt bao phủ gần trăm dặm hư không. Vương Ly ra đầu trong nháy mắt run lên. Hắn cùng ngũ hành diễm quang chu trong nháy mắt bị cô này đáng sợ uy năng bao phủ. Ngũ hành diễm quang chu quang diễm trong nháy mắt dập tắt. Đám người này cặn bã. Vương Ly một sát na này thì kích phát các loại mạnh pháp đối kháng, nhưng uy năng cỡ này cực kỳ đáng sợ, mà lại cầm giữ có khó tả chấn động uy năng, thậm chí có thể trực tiếp tan rã một số nguyên khí pháp tắc. Hắn theo Thủy Long Viên trên thân tức đoạt đại đạo dị tướng cùng hắn trong nháy mắt thi triển mấy đạo pháp môn đều không thể triệt để tiêu mất uy năng cỡ này. Trong cơ thể hắn cơ quan nội tạng trong nháy mắt liền bị uy năng cỡ này trùng kích đến ào ào phá nát. Hắn lúc này sinh mệnh lực mạnh mẽ, tâm mạch tuy nhiên cũng thụ trọng thương, nhưng là vẫn chưa trực tiếp bị diệt sát. Nhưng lúc này hắn trực giác chiếc này lơ lửng cự hạm là muốn chiếm lấy ngũ hành diễm quang chu cho nên mới trực tiếp phát động dạng này nhất kích. Hắn thầm bên trong vận chuyển vạn hoàng trọng sinh thuật tu bổ thân thể, lại là giả chết, theo mất đi khống chế về sau đã một lần nữa hóa thành tiểu chu ngũ hành diễm quang chu cùng một chỗ rơi xuống. Hẳn là nhất kích diệt sát. Cự hình chiến hạm trận trụ cột trong phòng, một tên quan sát đánh giá tu sĩ quay người đối với áo màu bạc thiếu niên nói ra: "Tiến lên săn giết đầu kia cổ tinh thú, phái một đoàn người đi xuống lấy ngũ hành diễm quang chu." Áo màu bạc thiếu niên hạ xong mệnh lệnh, quay đầu nhìn một chút tên kia điều hành nữ tu, nói: "Ngươi vẫn là quá mức bảo thủ, vừa mới cái này giam cầm trùng kích uy năng còn chưa tới thông suốt ta nói loại kia trình độ. Cái kia hẳn là Quách sư đệ trong khoảng thời gian này tu vi lại đột nhiên tăng mạnh." Tên kia điều hành nữ tu nhất thời có chút bất an, lập tức nhẹ giọng nói ra. Áo màu bạc thiếu niên cười nhạt một tiếng, nói: "Lần sau không muốn lại tìm loại này lấy cớ, như là do dự thiếu quyết đoán, không dám mạo hiểm, liền không xứng ở tại trận trụ của phòng." "Biết." Cái này tên nữ tu nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nàng lập tức nghiêm túc nói: "Nhìn đến ta cũng chỉ có sáng tạo ghi chép, trong vòng một ngày, liền độ hai lượt thiên kiếp. Như đổi người khác, lúc này có lẽ sợ mất mật, còn muốn khống chế ngũ hành diễm quang chu độ địa mà chạy, nhưng đây không phải Vương Ly địa bộ, chiếc này lơ lửng cự hạng quá không đem hắn làm người, hắn cũng là thật giận." Hắn dùng khi thiên cổ kinh nhận nạp chính mình khí thế, đồng thời trực tiếp đập một khỏa thập toàn đại bổ hoàn. Hắn cách tiến giai nguyên bản cũng chỉ kém một đường, lúc này cái này một khỏa thập toàn đại bổ hoàn dược lực tan ra, nhất thời thì xông phá cái này thiệt giá trị. Chương 299, dị lôi lại gặp dị lôi. Hắn cái này cũng tuyệt đối là quyết tâm, nhưng thực cũng không có cách nào. Hắn đây là trước có sói sau có hổ. Phía trước cái này lơ lửng cự hạm đem hắn trực tiếp đánh xuống, tiếp xuống tới khẳng định là muốn cướp đoạt ngũ hành diễm quang chu, phía sau hắn cái kia thôn thiên tinh mãng cũng đuổi đến gấp. Hắn đối loại này lơ lửng cự hạm nhận biết cũng muốn so bình thường tu sĩ sâu sắc được nhiều. hắn biết rõ loại này cự hạm thì tương đương với một cái di động sân môn. Loại này cự hạm là chân chính công phòng nhất thể, là vô số đời tu sĩ trí tuệ cùng tu vi kết tinh, là vô số thiên tài địa bảo đắp lên. Bình tĩnh mà xem xét, hắn trúc cơ tầng 2 tấn thăng trúc cơ tầng 3 thiên kiếp, đoán chừng lại phóng tới Tinh Hà Tông, vẫn cấp động thiên loại này cấp bậc tông môn, những tông môn này thì cần phải thật không chịu nổi, thương vong sẽ không đếm. Nhưng có loại này lơ lửng cự hạm đều là trung bộ 13 châu chí cao tông môn, loại này đỉnh cấp tông môn, chế tạo ra một cái lưu động sân môn, phòng ngự năng lực cùng công kích năng lực, so với những tông môn kia không biết mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ là một chiếc dạng này lơ lửng cự hạm, liền có thể tùy tiện diện Tinh Hà Tông cùng Vân Cấp Động Thiên dạng này tông môn. Cấp bậc như vậy tông môn, chỉ sợ liên thủ đều không dùng. Mà lại hắn hết sức rõ ràng, loại này lơ lửng cự hạm khắp nơi phân phối có kinh người khí thế khóa chặt pháp khí, phân phối có cực xa cự ly công kích thủ đoạn, uy có thể đánh ra gần nghìn dặm đều không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Mà lại ai biết loại này lơ lửng cự hạm bên trên sẽ có cấp bậc gì tu sĩ áp trận? Nguyên Anh tu sĩ khẳng định có, Hóa Thần kỳ tu sĩ đều không nhất định. Cho nên hắn thì liền liều mạng đều chỉ có một cơ hội. Muốn là hắn kích phát lôi kiếp không khác nào cho chiếc này lơ lửng cự hạm gãi ngương ấy, vậy chỉ cần lơ lửng cự hạm thượng pháp khí hoặc là tu sĩ khóa chặt hắn chỗ, hắn không có khả năng ngăn cản được cái này lơ lửng cự hạm nhất kích. Vừa mới chiếc này lơ lửng cự hạm trực tiếp chấn động trăm dặm sóng xung kích, tuyệt đối không phải nó mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Loại này lơ lửng cự hạm đủ để giết thần, nó thậm chí có giết hết Hóa Thần kỳ tu sĩ năng lực. Hắn thở nhỏ đi theo Lữ Thần Tịnh tu hành, Lữ Thần Tịnh đối với hắn hoàn toàn là liều mạng nghiền ép, hắn nhất không nhưng là quyết đoán cùng liều mạng một phen dũng khí. Cho nên tại thể nội đạo cơ ấp ủ đã đột phá phiệt giá trị, sắp dẫn động thiên kiếp một sát na này, hắn liền đã làm ra một cái vô cùng tàn nhẫn nhất tàn ác quyết định. Hắn chuẩn bị triệt để bày ra tự thân linh vận. Hắn duy trì vận chuyển khi thiên cổ kinh, tiếp tục giả vờ chết, chờ lấy cái này lơ lửng cự hạm tiếp cận. Cùng lúc đó, hắn đi đầu triệt tiêu Hàm Quang Động Thiên Chí Bảo, Hàm Quang Thạch Liên. Đây là Chu Họa Vũ trộm mang ra chí bảo, Hàm Quang Động Thiên Chí thuần linh mạch bên trong dựng dục ra đến linh vật, nó nhìn như một đóa thường thường không có gì lạ thạch đầu liên hoa, lại có thể áp chế một người tu sĩ tổng thể đạo vận. Có thể cho tu sĩ độ kiếp lúc, hàng rơi thiên kiếp uy lực giảm nhỏ rất nhiều. Bạch. Cái này Hàm Quang Thạch Liên vừa thu lại, hắn tổng thể đạo vận trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ, tựa như là triệt để tránh thoát ràng buộc mở dạng. Hắn tự thân linh vận kéo theo các loại đại đạo dị tướng, kém chút trực tiếp toàn bộ hiển hóa. Đến, lơ lửng cự hạm lúc này vẫn chưa trực tiếp nhảy lên trời, nó nhìn như trên không trung phi độn không nhanh, như cùng một mảnh lục địa tại trôi nổi, kỳ thực nó hình thể quá mức to lớn, mỗi trong một nhịp hít thở chỉ sợ tiến lên hơn ngàn trượng. Xì, một mảnh tiếng xé gió vang lên. Lơ lửng cự hạm tiếp cận Vương Ly chỗ, thân hạm bóng mờ đã như to lớn mây đen triệt để bao phủ Vương Ly rơi xuống chi địa. Vương Ly trực tiếp triệt tiêu khi thiên cổ kinh, hắn thi triển hết toàn thân linh vận, tam hoa tụ đỉnh đều triệt để kích phát không tính. Còn đem Nhiệt Hải Hoa cùng Thiên Hỏa cổ thụ khí thế đều triệt để nở rộ. Bạch. Trong cơ thể hắn tổng thể linh vận trước đó chưa từng có chấn động. Trừ cái kia ba điều linh căn bên ngoài, trong thân thể của hắn thậm chí xuất hiện thủy linh căn cùng hỏa linh căn hư ảnh, cái này hai đầu linh căn đều tại tổng thể linh vận lôi kéo dưới, đã ngưng kết hình thức ban đầu. Hắn trên thân đại đạo dị tướng trước đó chưa từng có nở rộ, trước đó ngưng kết 19 cái đại đạo dị tướng lại thêm theo thủy long viên trên thân cấp bóc dị tướng thi triển hết. Những thứ này đại đạo dị tướng nguyên khí pháp tắc xen lẫn, chỉnh phiến hư không đều bị kéo theo, tựa như là có một mảnh cảnh không thực tại sinh ra. Chuyện gì xảy ra? Lơ lửng cự hạm trận trụ cột trong phòng, cái kia mảnh trận trụ cột ánh sáng bầu trời bữa nay lúc phát ra thê lương còi xe cảnh sát. Hai mảnh ánh sáng màu đỏ kịch liệt lấp lóe, một mảnh đến từ trên mặt đất, một mảnh đến từ cao không. Làm sao? Áo màu bạc thiếu niên cùng tên kia văn sĩ trung niên bộ dáng tu sĩ đều trong nháy mắt biến sắc. Với anh, cơ hồ thì ở trong nháy mắt này, còn không có bất kỳ người nào có thể đáp lại bọn họ. Chiếc này lơ lửng cự hạm phía trên xuất hiện một đoàn to lớn kết vân. Trận trụ cột trong phòng trận kia trụ cột ánh sáng bầu trời đỉnh chót toàn bộ biến thành màu đỏ, nguyên khí khuấy động. Tự nhiên phát ra chói tai còi xe cảnh sát. Tầm thường kiếp vân đều là từng đoàn chen chúc, nhưng cái này đoàn to lớn kiếp vân lại là ô chậm chậm, tựa như là to lớn bền chắc như thép. Bạch. Vô số sợi vỡ đen hình dáng kiếp vân như ngưng kết mực nước trong nháy mắt theo kiếp vân dưới đáy rủ xuống rơi xuống mặt đất. Chiếc này lơ lửng cự hạm trận trụ cột trong phòng hai tên khống chế trận trụ cột tu sĩ đã điên cuồng tại hướng lấy một khối tinh thạch chăm chú chân nguyên, muốn điều động cự hạm bên trong trận pháp chuyển tụ linh lực tới một lần hư không nhảy vọt. Có thể khống chế loại chiến hạm này đều là tuyển chọn tỉ mỉ, mà lại trải qua vô số ma luyện tu sĩ. Cái này hai tên tu sĩ đều là kim đan chân nhân, phản ứng cũng không chậm. Sau khi cái này kiếp vân rơi xuống nháy mắt, cái này phương viên trong vòng mấy trăm dặm không gian đều giống như bị triệt để phong cấm. Không có đồ vật có thể đi vào, không có đồ vật có thể ra. Tất cả phi độn tại bầu trời yêu thú, bao quát hư không bên trong lưu động mây khói, những cái kia mới vừa từ cự hạm bên trong lao ra đột quang, bao quát chiếc này cự hạm, liền bị cái này kiếp lôi bệnh khí hư đáng sợ lực lượng, trực tiếp tựa như là bị đông cứng trên không trung. Yêu thú cùng chiếc này lơ lửng cự hạm cũng không có từ không trung rơi xuống, nhưng là bọn họ trên không trung cũng không thể phi độn. Thì như thế lơ lửng, phong cấm không gian dị lôi, có thật nhiều tia màu đen lôi kiếp đều đã bay lả tả đến Vương Ly trước người, yêu dị liền tại trên mặt đất. Vương Ly các loại dẫn lôi thủ đoạn đối loại này màu đen dị lôi cũng không có tác dụng. Thiên đạo pháp tắc thực lưu, hắn hiện tại ngược lại có chút thưởng thức cái này biến thái thiên đạo pháp tắc. Cái này quá có tính nhắm vào, thật sự là vô tình. Loại này lơ lửng cự hạm thậm chí nắm giữ nhảy lên trời năng lực, một lần nhảy vọt liền có thể để nó xuyên thẳng qua không biết bao nhiêu dặm không gian, nếu để cho nó chạy ra thiên kiếp phạm vi, chính mình lại theo không kịp, vậy hắn cái này lôi kiếp thì thật đem chính mình chơi chết. Nhưng hiện tại cái này thiên đạo pháp tắc trước tiên rơi xuống cái này tầng thứ nhất lôi kiếp, liền trực tiếp đem cái này lơ lửng cự hạm lôi xuống nước. Nó thật sự là tràn ngập không thèm nói đạo lý vô tình vị đạo. Ta thiên đạo pháp tắc lớn nhất, ta không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân bị cuốn vào thiên kiếp, ngược lại chỉ cần tại ta thiên kiếp bên trong, ta thì không cho phép ngươi không đếm xỉa đến, ta thì cũng muốn giết ngươi. Khổ quá. Một đóa mây khói bên trong, tên kia ôm trong ngực cổ cầm thấy tình thế không ổn nghĩ muốn chuẩn đi nữ tu cũng bị cấm trên không trung. Trực giác của nàng cái này lôi kiếp cùng cái kia ngũ hành diễm quang chu phía trên tu sĩ có quan hệ, mà lại mười phần quỷ dị, nàng đương nhiên cũng biết đối phương cũng không phải là nhằm vào nàng, nhưng nàng bất quá là hiếu kỳ cùng lên đến nhìn xem, kết quả cũng bị cái này thiên kiếp bao phủ ở bên trong. Cái này thiên kiếp vừa ra trận cũng là đáng sợ như thế, nàng cảm giác mình bị thay bay vạ gió, có thể hay không may mắn còn sống sót đều không nhất định. Hẳn là ngũ hành diễm quang chu phía trên người kia dẫn động thiên kiếp. Cái này thiên kiếp đáng sợ như thế. Áo màu bạc thiếu niên trước đó trên mặt thủy chung treo mỉm cười, hiện tại hắn cũng có chút không cười nổi, có thể hay không khóa chặt người này khí thế? Không thể. Mấy cái tại trận trụ cột trước bận rộn tu sĩ gần như đồng thời bồi thường đáp. Vùng hư không kia nguyên khí pháp tắc ba động quá mức kịch liệt, có quá nhiều đại đạo pháp tắc lẫn nhau dẫn dắt, mà lại người này trên thân công pháp phi phàm, rất khó khóa chặt hắn khí thế. Quá nhiều đại đạo pháp tắc. Văn sĩ trung niên hít sâu một hơi, nói, bởi vì quá nhiều đại đạo dị tướng. Hẳn là tên kia trước đó bị áo màu bạc thiếu niên quát lớn do dự thiếu quyết đoán nữ tu mà xám như cho, chỉ sợ mấy chục cái đại đạo dị tướng đồng thời bày ra, mới có thể để cho chúng ta ưu phủ cự hạm không cách nào khóa chặt hắn khí thế, kẻ này tính cách nhìn như cũng bạo lệ, trực tiếp độ kiếp. Trước đó như thế uy năng không có đem hắn diệt sát, hắn dù chưa trưởng thành, nhưng chỉ sợ là khác tông môn phụng làm chí bảo thiên tài tu sĩ. Như là hắn ở chỗ này vẫn lạc, chúng ta. Nàng nói đến chỗ này, toàn thân đều là run rẩy lên, nói không được. Có thể mượn tới ngũ hành diễm quang chu, lại có thể diễn hóa mấy chục cái đại đạo dị tướng. Điều này nói rõ cái gì? Như thế kinh hãi thế tục linh vận, người mang mấy chục môn khủng bố mạnh pháp. Đây tuyệt đối là so với bọn hắn lưu phủ cổ tông còn kinh người hơn trí cao tông môn chuẩn đạo tử cấp nhân vật, là những cái kia trí cao tông môn đắp lên vô số bảo vật vun trồng đối tượng. Loại nhân vật này nếu là bởi vì bọn họ mà vẫn lạc, chỉ sợ là muốn gây nên tông môn ở giữa chiến tranh. Trước đó mệnh lệnh mặc dù là cái này áo màu bạc thiếu niên phía dưới, nhưng hắn là lưu phủ cổ tông chuẩn đạo tử, cho dù phạm dạng này lớn sai, chỉ sợ tội không đáng chết. Nhưng các nàng những thứ này người chấp hành, lại không nhất định. Đừng hốt hoảng, người này cũng không chết đây. Văn sĩ trung niên lúc này vẫn là một mặt chấn định bộ dáng, hắn mặt ngoài không có chút nào hoảng, nhưng ở sâu trong nội tâm thực cũng hoảng cực kỳ. Càng là cao giai tu sĩ thì càng ưa thích làm xấu nhất dự định, có thể diễn hóa mấy chục cái đại đạo dị tướng tu sĩ, mà lại tu vi tựa hồ nhiều nhất không đến kim đan, loại tu sĩ này hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mấy cái trí cao tông môn có khả năng ra. Như là hắn có thể độ qua thiên kiếp, nhân họa đắc phúc, này vận rủi có thể giải. Hắn hít sâu một hơi, nói ra. Trận trụ cột trước một đám tu sĩ đều là liều mạng gật đầu. Bọn họ trước đó đối tu sĩ áo bạc đều là mười phần kính nghệ, nhưng hiện tại trong lòng lại là cuồng phún hắn là cái chảy gỗ. Vừa mới lại còn để bọn hắn khóa chặt cái kia nhân khí máy, chẳng lẽ còn nghĩ bọn hắn đem hắn hủy thi diệt tích sao? Loại này cấp bậc nhân vật, trên thân không biết có cái gì lợi hại tu sĩ tâm thần là cấn, muốn tiêu diệt người này, nói không chừng tịch diệt kỳ cường giả phân thân đều muốn trực tiếp vượt qua hư không tới. Vậy anh, tầng thứ hai lôi kiếp đã rơi xuống, to lớn một khối như môn ném địa giống như mây sét dưới đáy. Đột nhiên phun ra từng đoàn kiếp vân. Lơ lửng tự hạm trận trụ cột bên trong lại là từng trận thê lương cảnh tê ở. Dị chủng lôi kiếp, lại là dị chủng lôi kiếp. Như là bình thường lôi kiếp, cho dù là kim đan tu sĩ tấn thăng nguyên anh lôi kiếp bọn họ cũng không sợ, nhưng dị chủng lôi kiếp hội dẫn đến cái dạng gì hậu quả, lại căn bản là không có cách báo trước. Từng đoàn kiếp vân bên trong, xuất hiện từng khối bạc bánh hình dáng lôi kiếp. Cái này kiếp lôi trên không trung nở rộ, tựa như là từng đóa to lớn ngân sắc hoa cúc. Tất cả mọi người đột nhiên cảm giác thân thể trở nên nặng nề. Chương 300, không thể nói lý. Lơ lửng cự hạm trận trụ cột trong phòng còi xe cảnh sát không có ngừng. Một đạo tân quang màn tự động theo một cái tinh trụ bên trong kích phát. Một chiếc cùng cái này lơ lửng cự hạm giống như lúc mini lơ lửng cổ hạm xuất hiện tại màn sáng bên trong. Nó toàn thân đều đang phát tán ra ánh sáng màu đỏ. Màn sáng bên trong có đặc thù phù văn đang không ngừng chớp động. Hết thảy quang ảnh biến hóa đều tại nhắc nhở lấy trận trụ cột trong phòng tất cả tu sĩ. Chiếc này lơ lửng cự hạm bên ngoài thiên địa nguyên khí pháp tắc tại kịch liệt biến hóa. Cái này dẫn đến chiếc này lơ lửng cự hạm tiêu hao linh khí tốc độ so bình thường gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Không cần suy đoán. Trận trụ cột trong phòng tất cả tu sĩ đều biết là nguyên nhân gì dẫn đến dạng này dị biến. Mỗi người bọn họ thân thể đều tựa hồ so bình thường nặng nề gấp 10 lần. Mỗi người bọn họ thể nội cốt cách đều là không ngừng răng rắc rung động. Nếu như không là trong cơ thể của bọn họ chân nguyên lưu động lên, bọn họ huyết nhục cùng cốt cách khẳng định đều khó có thể chịu đựng nặng như vậy phụ. Rất hiển nhiên, lúc này rơi xuống cái kia từng đóa ngân sắc hoa cúc giống như dị lôi, bọn họ đều tại kịch liệt cải biến phiến thiên địa này nguyên khí pháp tắc, bọn họ tại kịch liệt cải biến bên trong vùng không gian này chân từ lực lượng, cải biến phiến khu vực này trọng lực. Lơ lửng cự hạm tuy nhiên hình thể vô cùng to lớn, nhưng thực là không gì sánh được tinh vi pháp bảo. Nó mỗi một cái cấu kiện nguyên khí lưu động bao quát trọng lượng, đều là vô số lần thí luyện cùng cải tiến sản phẩm. cho nên nó bố trí vô số trận pháp đều mười phần phối hợp, khổng lồ như thế thân thể thậm chí có thể tiến hành bước nhảy không gian. Hoàn mỹ thăng bằng dẫn đến nó có thể xưng hoàn mỹ linh khí tiêu hao, nhưng lúc này nó tổng thể trọng lượng đột nhiên gia tăng không chỉ gấp 10 lần, nó linh khí lượng tiêu hao liền tự nhiên vô cùng kinh người. Vô cùng kinh người linh khí lượng tiêu hao, liền có thể phá hư rất nhiều phân đoạn thăng bằng. Bất luận cái gì lơ lửng cự hạm khu động linh khí nơi phát ra không có gì hơn tu sĩ chân nguyên chăm chú, không có gì hơn đại lượng linh nguyên linh khí phóng thích, không có gì hơn thu hoạch ẩn chứa kinh người linh khí linh tài. Có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái khác biệt trận pháp đến cho loại này lơ lửng cự hạm cung cấp linh khí chống đỡ. Chiếc này ưu phù cự hạm thậm chí có một cái hiếm thấy ăn chết pháp trận cùng một cái dung yêu trận pháp. Cái trước có thể tiêu trừ tu sĩ thi thể cùng kim đan đến phóng thích linh khí, cái sau có thể tiêu trừ yêu thú yêu tinh các loại ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí linh tài đến phóng thích linh khí. Loại này trận pháp tại toàn bộ Trung Thần Châu đều không có mấy cái tông môn có khả năng nắm giữ. Nhưng mấu chốt nhất là, muốn có đầy đủ bền bỉ khoang thể đến tiếp nhận loại này trận pháp phóng thích linh khí lúc hỗn loạn nguyên khí lực lượng trùng kích. Tại Trung Thần Châu tất cả siêu đại hình lơ lửng pháp hạm bên trong, chiếc này ưu phù cự hạm tại thu hoạch linh khí nơi phát ra phương diện tuyệt đối chiếm ưu, nhưng nó trọng lượng, nhưng cũng so đại đa số siêu đại hình lơ lửng pháp hạm trọng lượng muốn nặng. Không muốn mạnh mẽ lơ lửng, hạ xuống đi. Áo màu bạc thiếu niên nhìn lấy loại kia khủng bố linh khí tiêu hao tốc độ, hắn lập tức phát ra mệnh lệnh, khóe miệng đều tại run rẩy. Nhưng là trận này trụ cột trong phòng tất cả mọi người nhìn lấy ánh mắt của hắn thì thật giống như là nhìn lấy một cái chảy gỗ. Ai cũng biết không thể lơ lửng cũng không cần cưỡng ép lơ lửng, dạng này có thể để tránh cho rơi hạm khả năng. Nhưng quan trọng là ở tầng thứ nhất dị trùng lôi kiếp lại không có biến mất, loại kia đặc biệt phong cấm không gian lực lượng vẫn còn ở đó. Quỷ dị nguyên khí pháp tắc liên lụy phía dưới, chiếc này lơ lửng cự hạm hàng là căn bản không giảm xuống đi, dừng lại lơ lửng ngược lại là có thể, nhưng nếu quả dừng lại lơ lửng, tuy nhiên có thể tiết kiệm lại đại lượng linh khí tiêu hao, nhưng có khả năng dẫn đến hậu quả đáng sợ là vạn nhất tầng thứ nhất dị trùng lôi kiếp đột nhiên biến mất, nhưng tầng thứ hai dị trùng kiếp lôi lực lượng vẫn còn, cái này chiếc lơ lửng cự hạm cơ hồ 100% hội rơi hạm. Bởi vì chỉ ít gấp 10 lần trọng lượng lơ lửng cự hạm đột nhiên hạ xuống lúc mang đến trùng kích lực 10 phần đáng sợ, đến thời điểm cho dù điên cuồng khu động lơ lửng trận pháp, những cái kia trận pháp cung cấp lực lượng chưa hẳn có thể ngừng lại hạ xuống chi thế, mà lại quan trọng là ở, rất nhiều trận pháp chỉ sợ cũng phải bởi vì quá lượng linh khí trùng kích mà trực tiếp tổn hại. Áo màu bạc thiếu niên mệnh lệnh nên đón chói hai tiếng cảnh báo trừ tiếng cảnh báo chi bên ngoài một mảnh trầm mặc, hắn cũng trong nháy mắt phát hiện mình nói chuyện tương đương đánh giấm, trong lúc nhất thời, hắn cũng rơi vào to lớn khó chịu bên trong. Khởi động dự bị linh nguyên trận pháp. Khi tất yếu vận dụng bà khỏa dị nguyên. Tất cả không tất yếu trận pháp toàn bộ đóng lại. Đây là thiên kiếp, rất nhiều phòng công kích tính pháp khí có thể không dùng bảo trì kích phát trạng thái. Văn sĩ trung niên bộ dáng tu sĩ cấp tốc lên tiếng, ngay tại lúc này, kinh nghiệm đưa đến tính quyết định tác dụng. Cái này trận trụ cột trong phòng xấu hổ cùng trầm mặc bị đánh phá, trừ áo màu bạc thiếu niên bên ngoài, còn lại tu sĩ lập tức lĩnh mệnh, cấp tốc chạy bận rộn. Đầu kia tinh thú động. Đầu này cổ tinh thú tinh lực lợi hại, lại có thể chậm rãi thoát khỏi cái này dị chủng lôi kiếp giam cầm. Cũng ngay tại lúc này, một người tu sĩ kinh hãi lên tiếng. Phủ đầy ánh sáng màu đỏ ánh sáng bầu trời phía trên, viên kia kim sắc ánh sao 10 phần bắt mắt, nguyên bản cái kia khỏa kim sắc ánh sao cũng đình trệ bất động, nhưng bây giờ, cái kia khỏa kim sắc ánh sao tuy nhiên di động vô cùng chậm chạp, nhưng lại đã bắt đầu di động. Là tinh lực cùng thân thể kết hợp loại tinh thú. Văn sĩ trung niên ánh mắt thật sâu nheo lại, hắn lập tức hạ lệnh, nhìn vẽ ảnh. Cũng bất quá mấy cái hô hấp thời gian, theo ngắn khoảng cách truyền tống trận pháp linh quang hiện hiện, một người tu sĩ tiến vào trận trụ của phòng, điểm ra một mảnh ngọc phù. Ngọc phù phát sáng, hiện ra thôn thiên tinh mãng bộ dáng. Thôn thiên tinh mãng đã hết thuế thôn thiên tinh mãng, nó đã đột phá tự thân cực hạn, ngôi sao máu tắm thân thể, chắc không được có thể chống cự loại này dị lôi. Cái này văn sĩ trung niên xem xét phía dưới, lại là không có cái gì dị sắc, thần sắc hắn ngược lại nhẹ nhõm không ít. Cái này thôn thiên tinh mãng tuy nhiên cường hãn, nhưng chỉ là dựa vào thân thể công kích tinh thú, đối lơ lửng cự hạm uy hiếp liền không tính lớn. Chỉ cần cái này thiên kiếp thoáng qua một cái, dù là không dựa vào lơ lửng cự hạm lên tàu lại pháp bảo uy năng, chính là một mình hắn đều cần phải có thể ứng phó đầu này thôn thiên tinh mãng. Nay về sau thiên kiếp đều là như vậy hợp lại thiên kiếp a. Đều là nhất trọng lôi kiếp vẫn còn, đằng sau lôi kiếp liên tiếp thì xuất hiện. Vương Ly cũng cảm giác thân thể biến đến càng ngày càng trầm trọng, cho dù hắn hiện tại thân thể cốt cách giống như thần thiết, nhưng vẫn là cảm thấy gần như gãy xương áp lực, hắn cũng không thể không dựa vào chân nguyên để chống đỡ tự thân trọng lượng. Nhưng trong cơ thể hắn nhiều là chân nguyên, căn bản không sợ loại này bình thường mấy lần chân nguyên tiêu hao. Hắn nhìn lên bầu trời, rất cảm giác bén nhạy đến tầng thứ 3 lôi kiếp đã đang nổi lên. Hiện tại dựa theo cái này kiếp lôi biến thái trình độ, khẳng định hạ xuống tới đều là dị chủng lôi kiếp, quan trọng là ở, hắn lúc này có không ổn dự cảm. Loại này hợp lại lôi kiếp chỉ sợ đến sau cùng nhất trọng, cũng sẽ cùng lên một lần mở dạng, nhiều loại lôi kiếp uy năng lại biến hóa thành một loại uy lực cực kỳ đáng sợ lôi kiếp. Thiên đạo pháp tắc tuy nhiên tàn khốc, tuy nhiên vô tình, nhưng nó dù sao vẫn là pháp tắc, có lúc có nhất định quy luật mà theo. Bạch. Kiếp vân bên trong không có vang lên ngột ngạt hoặc là to lớn tiếng sấm, ngược lại là như có lạnh lùng phong đang lưu động. Tựa hồ nơi nào đó không gian bị mở ra, đại lượng nguyên khí bị rút dẫn tới. Vương Ly thật sâu nhíu mày. Hắn toàn thân linh vận bung ra về sau, lúc này hắn cảm giác có biết hay không so trước đó nhạy bén nhiều ít. Hắn trực giác cái này kiếp vân bên trong có mới mẻ yêu khí lưu động. Tựa hồ cái này thiên địa pháp tắc còn có thể dựa thế, Hồng Sơn Châu Nam Bộ lúc này khắp nơi có không gian vết nứt hoặc là không gian vực môn câu thông hỗn loạn châu vực, mà hắn trực tiếp mượn dùng không gian lực lượng, thậm chí tại theo những cái kia hỗn loạn châu vực rút dẫn thiên địa nguyên khí. lưu cho hắn suy tư thời gian không nhiều. Từng trận phong nguyên bản tại kiếp vân chi bên trong lưu động, nhưng đột nhiên quay đầu gặp lại, toàn bộ hướng xuống thổi xuống tới. Kiếp vân dưới đáy quay cuồng một hồi, từng mảnh lóng lánh như lưu ly dị lôi thiên nữ tán hoa giống như rơi xuống. Lơ lửng cự hạm ra trận trụ cột trong phòng, tất cả tu sĩ tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Trong lòng bọn họ thậm chí đã bắt đầu tại đối tên kia áo màu bạc thiếu niên miệng phun hương thơm. Cái này thiên kiếp từng đạo đều là dị lôi, thật sự là đáng sợ. Mấu chốt là, cái này tựa hồ là áo màu bạc thiếu niên chính mình tìm tới sự tình. Cái này áo màu bạc thiếu niên Quách Phượng Minh tuy nói là bọn họ ưu phù cổ tông chỉ định chuẩn đạo tử, nhưng lần này rất có thể muốn bọn họ có nổi. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng là, chiếc này cự hạm linh khí hao tổn cùng các phương diện chưa từng xuất hiện mới cảnh tê. Còn tốt. Văn sĩ trung niên thở ra một hơi. Hắn là cái này áo màu bạc thiếu niên Quách Phượng Minh sư thúc, đồng thời cũng là trước đó trưởng quản chiếc này lơ lửng cự hạm đầu tàu. Hắn đương nhiên có thể cảm giác ra những tu sĩ này đối Quách Phượng Minh cái này chuẩn đạo tử bất mãn, nhưng làm tông môn chỉ định mang theo Quách Phượng Minh sư trưởng, hắn đương nhiên là có tất yếu tiêu trừ loại tâm tình này. Hắn thở ra một hơi, nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa hòa hoãn một chút lúc này bầu không khí, nhưng hắn cái này một hơi mới vừa vặn thở ra, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ thân thể phanh một tiếng vang dọn. Hắn toàn bộ thân thể vậy mà giống mảnh sứ vỡ một dạng trực tiếp vỡ nát, chỉ có một cái trận mắt hốc mồm Nguyên Anh lơ lửng tại sụp đổ huyết nhục bên trong. A, cái này trận trụ cột trong phòng tự có phòng ngừa nguyên khí trùng kích trận pháp, cái này văn sĩ trung niên thân thể bạo liệt cũng không có gây nên kịch liệt nguyên khí đập vào, nhưng là huyết nhục phiêu tán rơi dụng, lại là để trận này trụ cột trong phòng tất cả mọi người hoảng sợ hét dầm lên. Ầm. Gần như đồng thời, trận trụ cột trong phòng một tên kim đan tu sĩ cũng thân thể sụp đổ, chỉ có một viên kim đan quay tròn trên không trung xoay tròn. A. Văn sĩ trung niên Nguyên Anh thẳng đến lúc này mới chính thức lấy lại tinh thần, cái này nho nhỏ một cái phấn điêu ngọc chắc giống như Nguyên Anh phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn giống như thét lên. Không muốn kịch liệt vận dụng chân nguyên. Loại này lôi kiếp là linh độc kiếp lôi. Nó có thể làm cho chúng ta thân thể trong lúc vô hình thì biến thành giòn lưu ly thân thể. Chân nguyên càng là cường đại tu sĩ, thân thể thì càng không thể thừa nhận. Hắn phản ứng này hơi chậm một chút. Lúc này chiếc này lơ lửng cự hạm bên trong, rất nhiều chỗ địa phương hét lên kinh ngạc, có chút tu sĩ cũng đã thân thể vỡ nát. Cái này tầng thứ 3 lôi kiếp vừa rơi xuống, Vương Ly thân thể cũng có trực tiếp muốn vỡ nát cảm giác, nhưng thoáng qua ở giữa, chạy vào trong cơ thể hắn linh độc thì trong nháy mắt hướng về hắn Huyền Thiên kiếm cương chuyển đi, bị hắn Huyền Thiên kiếm cương hấp thu, hắn lại là một chút sự tỉnh đều không có. Phía sau bên trên bầu trời, ẩn nặc tại trong tầng mây, liền lơ lửng cổ hạm đều không có trinh sát đến trên người nàng sóng linh khí nữ tu thân thể cũng hơi hơi rung động, nàng da thịt đều xuất hiện vết rách, nhưng trong nháy mắt, nàng chân nguyên tựa hồ làm ra trực giác giống như phản ứng, chân nguyên trong nháy mắt tĩnh lặng bất động. Trên người nàng vết rách cũng trong nháy mắt biến mất. Ngược lại là đầu kia thôn thiên tinh mãng vẫn không có thụ ảnh hưởng. Nó ngũ trảo như cùng ở tại không trung chậm rãi vẩy nước, toàn bộ thân thể lấy một loại quái dị tư thái chậm chạp trên không trung tiến lên. Người âm hồn bất tán a. Cái này thời điểm còn không chạy, còn hướng thiên kiếp trung tâm ủi. Náo tử có hô a ngươi. Vương Ly đối đầu này thôn thiên tinh mãng quả thực im lặng. Hắn thật chưa thấy qua loại này vì trả thù liền mệnh đều không muốn tinh thú. Mà lại càng làm cho hắn im lặng là, hắn cái này thời điểm thế nào cảm giác đầu này thôn thiên tinh mãng giống như ngược lại tại sông lấy lơ lửng cự hàm đi. Giống như nó ý tứ là, nó truy ngũ hành diễm quang chu truy nửa ngày. Kết quả cái này lơ lửng cổ hạm ngược lại đem ngũ hành diễm quang chu đánh dụng, để nó không nhìn thấy đột quang, cho nên nó ngược lại vừa hận phía trên cái này lơ lửng cự hạm. Vương Ly cảm thấy nó quả thực không thể nói lý. Làm được qua cái này lơ lửng cự hạm sao? Chương 301, hạm rơi. Thực Vương Ly ngược lại là thật không đủ giải cái này thôn thiên tinh mãng. Thôn thiên tinh mãng tại có chút trong sách cổ có hai cái biệt hiệu. Một cái tên là làm không sợ, mặt khác một cái gọi là không sợ làm. Loại này tinh thú xưa nay không là hiếp yếu sợ mạnh chủ. Nó tính cách cũng là thẳng thắn làm. Làm được qua muốn làm. Chơi không lại cũng muốn làm, có điều kiện muốn làm, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn làm. Đừng nói Vương Ly loại này tại trước mặt nó phô trương lẳng lơ các loại đánh nó mặt, không cẩn thận theo trước mặt nó đi ngang qua, chỉ muốn khí chất không đúng, cũng có thể trêu chọc đến nó dẫn tới nó truy sát đến chân trời góc biển. Cho nên nói nó tuy nhiên trời sinh thì rất cường đại, nhưng số lượng như thế thưa thớt cũng là có đạo lý. Nhiều khi, tuyệt đại đa số cao gia yêu thú đánh nhau đều là vì chỗ tốt, nhưng nó đánh nhau hoàn toàn cũng không phải vì chỗ tốt, mà lại nó đánh nhau cũng hoàn toàn chẳng phân biệt được đối tượng a. Nếu như không là cái này thiên đạo pháp tắc nó thực sự không tính cái gì thực thể, muốn là thiên đạo pháp tắc là cá nhân, nó khẳng định cũng bất chấp tất cả muốn đuổi theo đánh. Truy nửa ngày ngũ hành diễm quang chu bị chiếc này lơ lửng cự hạm một cái sóng xung kích đánh không có cũng coi như, quan trọng là ở cái này lơ lửng cự hạm một đạo sóng xung kích còn đánh nó, tiếp lấy lại rơi xuống để nó vô cùng không thoải mái thiên kiếp. Cái này khiến nó như thế nào nuốt được cái này giọng điệu. Hiện tại cái này lơ lửng cự hạm rõ ràng là bắt mắt nhất mục tiêu, nó cảm thấy mình mạnh như vậy một cái tinh thú, kết quả hôm nay hư không vết nứt cái nó, các loại nguyên khí chói buộc nó. Nó cũng không tìm tới xuất khí địa phương, hiện tại không đập cái này lơ lửng cổ hạm, nó xứng đáng người nào? Lơ lửng cự hạm lúc này tổn thất đã vô cùng thảm trọng. Ưu phủ cổ tông trước này lơ lửng trên chiến hạm cũng không có hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng nguyên anh tu sĩ có 3 cái. Cái kia thủy trung tại Quách Phượng Minh bên người văn sĩ trung niên bộ dáng nguyên anh tu sĩ tu vi cao nhất, đã chọn vẹn nguyên anh tầng 8 tu vi. Còn lại 2 tên phân biệt là nguyên anh tầng 5 cùng nguyên anh tầng 3. Kim đan tu sĩ trước này lơ lửng trên chiến hạm hết thảy có 17 tên. Loại này trung thần châu cường tông thực lực có thể thấy được lốm đốm. 17 tên kim đan chân nhân bên trong, kim đan tầng 5 trở lên có 9 tên. Có nhiều như vậy kim đan chân nhân cùng nguyên anh tu sĩ, chiếc này lơ lửng cự hạm tổng thể lực lượng đã đạt tới sắt thần cấp. Dựa vào tổng thể trận pháp cùng các loại cường đại tàu mẹ pháp bảo cùng pháp khí, chiếc này lơ lửng cự hạm đã nắm giữ chính diện chống lại hóa thần kỳ tu sĩ năng lực. Nhưng là hiện tại U phủ cổ tông chiếc này U phủ cự hạm tình thế không ổn. Ba tên nguyên anh tu sĩ đều chỉ còn lại có nguyên anh. Cái này tầng thứ 3 quỷ dị linh độc kiếp lôi là đối xử như nhau, đem thân thể biến đến như là giòn lưu ly, tu vi kia càng cao, thân thể thì càng dễ dàng vỡ nát. Cái kia 9 tên kim đan tầng 5 tu sĩ bên trong, cũng là thương vong hơn phân nửa. Khoảng chừng 5 tên kim đan chân nhân thân thể sụp đổ. Nguyên anh tu sĩ có thể còn lại nguyên anh cũng coi là bảo toàn một cái mạng, tại loại này trí cao trong tông môn tốt xấu còn có tái tạo thân thể khả năng. Nhưng cái này 5 tên kim đan chân nhân liền không có may mắn như vậy. Bọn họ chỉ để lại 5 khỏa kim đan. U phủ cổ tông cũng không có loại kia đặc thù pháp môn có thể thu liễm thần hồn, cho nên cái này 5 tên kim đan chân nhân thì như thế thẳng thắn vẫn lạc. Cái kia 17 tên kim đan chân nhân bên trong, kim đan tầng 5 phía dưới 8 tên kim đan chân nhân cũng không phải tất cả trốn qua một kiếp. Trong bọn họ cũng có 3 người thân thể sụp đổ chỉ còn lại có kim đan. Đến mức trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng có loại kia đi phản đường đi tu sĩ càng là cảm thấy không đúng càng là liều mạng vận dụng chân nguyên, kết quả bọn hắn trừ vỡ nát thân thể bên ngoài, cái gì đều lưu không xuống. U phủ cự hạm loại này sơn môn chiến hạm chỗ lấy cường đại, là bởi vì tổng thể năng lực. Hiện tại nó linh quang lồng ánh sáng đều không có tổn hại, nhưng cự hạm phía trên lợi hại tu sĩ hao tổn hơn phân nửa, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Rất nhiều trận pháp cùng pháp khí vận dụng đều là một cái củ cải một cái hố, mặc dù sẽ có chút dư thừa nhân thủ, nhưng lúc này thương vong ngược lại là cường đại nhất một nhóm tu sĩ, cái này hố như thế nào bổ khuyết đến qua tới. Trong lúc vô hình, chiếc này U phủ cự hạm thực lực chỉ sợ hạ xuống chí ít 7 thành. Tiên đạo pháp tắc mới chẳng phân biệt được tu sĩ ở giữa địch ta. Đối với nó mà nói, tất cả bao phủ bên trong tu sĩ chỉ cần ngăn cản nó uy năng, đều là nó địch nhân, đều sẽ phải gánh chịu nó đối xử như nhau đối đãi. Oeng. Kiếp vân bên trong lại phát ra một tiếng to lớn sấm sét. Thiên đạo pháp tắc không có cho chiếc này U phủ cự hạm phía trên tu sĩ thời gian đến cân nhắc bọn họ tổn thất, tầng thứ tư lôi kiếp trong nháy mắt thì buông xuống. Nồng hậu dày đặc thổ hệ nguyên khí theo kiếp vân bên trong rủ xuống tới. Kiếp vân phía dưới bầu trời tựa như là tại hạ sa, triệt để biến thành màu vàng. Màu vàng cắt bụi bên trong, từng đạo to lớn tia chớp màu vàng tựa như là màu vàng cây thông liễu đồng dạng không ngừng giáng xuống. U phủ cự hạm trận trụ cột trong phòng, trong nháy mắt tất cả hồng sắc quang khung toàn bộ biến thành chói mắt màu tím, sắc nhọn tiếng cảnh báo tăng lên một cái cấp bậc, biến thành kịch liệt tê minh. Toàn bộ trận trụ cột phòng đều giống như động đất lay động. Chiếc này U phủ cự hạm linh khí hao tổn lượng trong nháy mắt lại tại lấy tốc độ kinh người tăng lên. Cũng không phải là có cái gì uy năng trùng kích dẫn đến nó linh khí hao tổn, mà chính là đại lượng linh khí đang bị rút ra, tại thất lạc. Không chỉ là chiếc này cự hạm trận pháp bên trong linh khí tại kịch liệt sói mòn, tất cả thân ở thiên kiếp phạm vi bên trong người đều cảm thấy chúng quanh thân thể dị thường khô ráo, thể nội rõ xương cùng chân nguyên đều đang không ngừng tản mát. Rời khỏi thân thể chân nguyên một lần nữa hóa vì thiên địa linh khí, sau đó trở về bên trong thiên địa. Tất cả mọi người thân thể đều bởi vì cấp tốc mất nước mà xuất hiện nếp nhăn. Một số tu vi khá thấp tu sĩ, thân thể tầng ngoài da thịt thậm chí khô nứt thành từng mảnh da mảnh, cũng như bụi bặm đồng dạng bay lên. A! U phủ cự hạm bên trong ba cái nguyên anh đều phát ra kinh hãi gần chết tiếng kêu thảm thiết. Cái này ba cái nguyên anh toàn thân cũng giống quá phận khô cạn đất đai một dạng không tách ra nước, bọn họ thể nội đại lượng linh khí không ngừng bỏ trốn, bọn họ thân thể tựa như là biến thành cát bụi suối phun. Trời vong ta vậy! Một cái nguyên anh phát ra kêu rên. Loại này gặp quỷ tán linh dị lôi đứng hàng thập đại ác lôi loại hình, nghĩ không ra lại hội vào lúc này xuất hiện, mà lại cái này tán linh dị lôi bên trong còn kèm theo mất nước dị lôi. Tuy nhiên mất nước dị lôi đối với nguyên anh mà nói không tính là gì, nhưng tán linh dị lôi đối với mất đi thân thể nguyên anh mà nói lại là chân chính đại sát khí. Phúc. Cái này cái nguyên anh đang phát ra kêu rên không lâu về sau liền trực tiếp hóa thành một chùm bụi đất, tất cả linh vận cùng linh khí tiêu tán tại trong bụi đất. Ta hận a. Còn lại hai cái nguyên anh bao quát tại trận trụ cột trong phòng cái này cái nguyên anh cũng ngay sau đó phát ra kêu rên. Phúc. Bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi, hai cái nguyên anh trực tiếp vỡ nát, hóa thành bụi đất. A. Trận trụ cột trong phòng tất cả tu sĩ đều phát ra hoảng sợ kêu to. Chiếc này U phủ cự hạm liền dự bị linh nguyên trận pháp cùng dị nguyên trận pháp đều vận dụng, nhưng vẫn như cũ không cách nào gánh vác được kinh người linh khí trôi qua. Trận trụ cột bên trong màu tím không ngừng lấp lóe, khắp nơi biểu hiện ra chiếc này U phủ cự hạm rất nhiều trận pháp đã vượt qua linh khí sói mòn có khả năng cực hạn chịu đựng. Chẳng biết tại sao, làm tên kia văn sĩ trung niên nguyên anh đều tại trước mặt bọn hắn hóa thành bụi đất mấy mắt, một loại cực kỳ dự cảm không hay liền đã triệt để bao phủ tại nhóm này tu sĩ trái tim. Bọn họ trực giác chiếc này U phủ cự hạm đã tao ngộ điểm xấu, tiếp xuống tới rất có thể muốn rơi hạm. Bọn họ dự cảm trong nháy mắt tìm được chứng minh. Tầng thứ nhất lôi kiếp trên không trung không hiểu biến mất, không phải tiêu tán, mà chính là biến mất. Cái này tầng thứ nhất lôi kiếp giống như co vào đồng dạng, toàn bộ rút vào nồng hậu dày đặc kiếp vân bên trong. Mất đi cái này kiếp lôi đặc biệt cấm bay lực lượng, chiếc này đã linh khí trôi qua siêu việt phiệt giá trị U phủ cự hạm tại khủng bố trọng lực lôi kéo dưới, căn bản là không cách nào bảo trì lơ lửng, trong nháy mắt thì lấy tốc độ kinh khủng rơi xuống dưới. Vương Ly tuy nhiên tại hỗn loạn châu vực bên trong thấy qua vô số cự hình hải cốt chiến hạm, nhưng tận mắt nhìn đến loại này cự hình chiến hạm rơi xuống, loại này hình ảnh trùng kích cảm giác vẫn là để hắn thần hồn đều giống như bị chấn áp đồng dạng. Thiên đạo pháp tắc còn có thể chơi loại này mượn đao giết người. Cái này nện xuống đến nếu là có uy năng trùng kích, ta kháng được a. Vương Ly thất thần một cái nháy mắt về sau cũng đã cảm thấy không đúng, cái này dài đến mấy ngàn trượng cự hình chiến hạm rơi xuống dưới, hắn bị âm ảnh bao phủ, giống như cũng là cái này cự hạm phía dưới một con kiến. Hắn lúc này chân nguyên trong cơ thể cũng đang không ngừng sói mòn, nhưng tốt xấu hắn căn bản không nhận đạo thứ ba linh độc kiếp lôi ảnh hưởng. Hắn liền thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết. Oeng. Ở này chiếc vũ phù cự hạm hung hăng rơi trong sát na, hắn kịp thời chạy ra cái này vũ phù cự hạm nền địa phạm vi. Một đạo khủng bố sóng xung kích tại vũ phù cự hạm rơi xuống đất chỗ vụt lên từ mặt đất, hình thành một cái cự vòng. Cứng rắn mặt đất tựa như là mềm mại nước bùn một dạng, theo sát sóng xung kích đi lên dâng lên. Sóng xung kích uy năng hướng về bốn phía bao phủ, chiếc này cự hạm nện xuống dưới đất, dọc theo thân hạm dâng lên bùn lãng đô trong nháy mắt nhấc lên cao mấy chục trượng độ. Cái này giống như là một quả tránh thức sao băng đang trùng kích mặt đất. Vương Ly một tiếng quát hiếu. Hắn đều bị loại này sóng xung kích làm đến không cách nào khống chế thân hình, cũng lần nữa bị nện rơi xuống đất. A! Vô số tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai tại vũ phủ cự hạm bên trong vang lên. Trận trụ cột phòng bên trong tu sĩ ngoài thân linh quang khuấy động, va chạm vào nhau lấy. Trận trụ cột trận pháp đều không chịu nổi loại này va chạm, vài gốc tinh trụ đều vỡ nát. Ngay sau đó, toàn bộ cự hạm bên trong đều gây nên phản ứng dây chuyền, rất nhiều trận pháp ào ào tổn hại, từng đoàn lớn diễm quang không ngừng dâng lên. Cái này rơi xuống đất trong tích tắc, cái này cự hạm bên trong liền không biết gây nên nhiều ít vũ phủ cổ tông tu sĩ thương vong. Thứ nhất thê lương là trước đó ra cự hạm, muốn tìm kiếm ngũ hành diễm quang chú những tu sĩ kia. Những tu sĩ kia tại cự hạm rơi xuống lúc căn bản không kịp đào thoát cự hạm va chạm phạm vi, trực tiếp liền bị rơi xuống cự hạm đâm đến trực tiếp biến mất. Vậy mà, tầng mây bên trong cái kia tên nữ tu lúc này cũng căn bản không dám phi độn, nàng tận khả năng khống chế chân nguyên trong cơ thể lưu động, chậm rãi hướng xuống hạ xuống. Nàng trong lòng cũng là rung động không thôi. Đây cũng là lần trước hỗn loạn thủy triều về sau, toàn bộ tu chân giới chiếc thứ nhất dạng này lơ lửng cự hạm rơi xuống. Biến thái a. Vương Ly lúc này rơi thất điên bắt đạo. Hắn cảm giác được tất cả lôi kiếp lại bắt đầu hướng về kiếp vân bên trong co vào. Cùng hắn trước đó lường trước một dạng, cái này tầng thứ 5 lôi kiếp hội dung hợp phía trước mấy đạo lôi kiếp uy năng, lại tới một cái ác hơn. Lúc này liền lơ lửng cự hạm đều đã rơi xuống. Hắn thì tương đương với mất đi một cái to lớn tuấn bài, hắn đều tim đập nhanh khó có thể bình an, không biết có thể hay không ở sau đó tầng thứ 5 lôi kiếp bên trong vượt qua đi. Nhưng lúc này cái kia thôn thiên tinh mãng lại tâm cảnh có chút thư sướng. Nó loại này cổ tinh thú nguyên bản cũng không phải là phương thiên địa này sinh linh, cái này thiên đạo pháp tắc rất nhiều dị lôi đối với nó ảnh hưởng không lớn. Hiện tại lơ lửng cự hạm rơi xuống, phía trên diễm quang bắn ra bốn phía, đối với nó mà nói thì càng là náo nhiệt. Nó càng phát ra hưng phấn hướng về rơi xuống lơ lửng cự hạm phóng đi. Chương 302, cải lão hoàn đồng. Mấy chục đạo diễm quang lao ra, chuẩn xác không sai trùng kích tại đầu này thôn thiên tinh mãng trên thân. Oeng. Đầu này thôn thiên tinh mãng đầu đều kém chút bị đánh dẹp. Chiếc này lơ lửng cự hạm tuy nhiên rơi xuống đất, tuy nhiên bên trong trận pháp tổn hại hơn phân nửa, chỉ có số ít pháp khí vào lúc này còn có thể duy trì vận chuyển. Nhưng loại này lơ lửng cự hạm dù sao cũng là triệt để áp đảo đơn độc cá thể chiến lược phía trên đồ vật, chỉ là cái này số ít pháp khí kích phát uy năng, liền đem đầu này thôn thiên tinh mãng đánh cho không nhẹ. Mảng lớn màu vàng nóng máu tươi từ không trung tựa như hòa tan vàng lỏng đồng dạng về xuống. Đầu này thôn thiên tinh mãng thậm chí không cách nào bảo trì độ không, từ không trung rơi xuống. Nhưng nó thật sự là quá mức mạnh mẽ, tinh lực lưu chuyển, nó sinh cơ kịch liệt khôi phục, tại cách xa mặt đất còn có vài chục trượng lúc, nó lại khôi phục độn không năng lực. Nó thật sự là nổi danh làm không sợ. Cái này lơ lửng cự hạm cơ hồ đưa nó sọ não đều đập nát, nó làm sao có thể không trả thù. Nó mãng kêu to một tiếng thì lại hướng về cái này lơ lửng cự hạm tiến lên. Bạch. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, thiên đạo pháp tắc tựa hồ không muốn bị nó đoạt phim, tầng thứ 5 lôi kiếp không có dấu hiệu nào hình thành. Trước 4 trọng lôi kiếp hoàn toàn biến mất. Tầng thứ 5 lôi kiếp kiếp vân biến thành kỳ dị màu xanh biếc, tựa như là có một đoàn to lớn phỉ thúy tại bên trên bầu trời sinh ra. Cùng lúc đó, có một cỗ dị thường nhẹ nhàng lại khiến người ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái khí tức rơi xuống. Lôi kiếp chính thức xuất hiện. Vô số kiếp lôi như mưa to rơi xuống. Cái này kiếp lôi vậy mà cũng là xanh biếc, mà lại mỗi một điều lôi kiếp đều là như cùng một cái như ý bộ dáng. Cái này mẹ hắn lại là cái gì dị lôi a? Tên kia áo màu bạc thiếu niên tâm thái cũng trực tiếp băng. Hắn miệng phun hương thơm, gào thét lên tiếng. Cái này kiếp lôi, ta liền tuổi trẻ. Cái này kiếp lôi lại có thể khiến người ta biến đến tuổi trẻ. Đột nhiên, có người không thể tin lên tiếng. U phủ cự hạ bên trong có không ít cao tuổi tu sĩ không thể tin nhìn lấy chính mình hai tay. Bọn họ trải qua phía trên một vòng dị lôi về sau, toàn thân chân nguyên thất lạc đến 7-8 phần, mà lại toàn thân mất nước, trên tay toàn bộ đều là nếp nhăn, nhưng lúc này, bọn họ giả mua da thịt lại biến đến chân bóng lên, thân thể bọn họ bên trong hết thể biến hóa, để bọn hắn cảm giác trôi qua thọ nguyên tựa hồ tại quay về thân thể bọn họ đang trở nên tuổi trẻ. Cải lão hoàn đồng. Cái này dị lôi chẳng lẽ là cải lão hoàn đồng dị lôi? Một tên cao tuổi nữ tu vui đến phát khóc, nàng không ngừng dùng hai tay vớt ve lấy chính mình mặt mũi. Nàng cảm giác mất đi thanh xuân cùng dung nhan chính đang nhanh chóng trở về. Làm sao có thể là như vậy dị lôi, đây là thiên kiếp sao? U phủ cự hạm bên trong rất nhiều năm bước tu sĩ nhanh điên cuồng hơn. Đây là một ít trí thuần linh mạch phun trào lúc hình thành linh vũ lôi bạo lúc mới có thể hình thành dị lôi, có thể làm cho người quay về thanh xuân, gia tăng thọ nguyên, thiên kiếp bên trong làm sao lại sinh ra dạng này dị lôi? Nhanh cứu ta! Trận trụ cột trong phòng, cái kia áo màu bạc thiếu niên lại là kinh khủng kêu thành tiếng. Hắn thân thể đang không ngừng thu nhỏ. Hắn nguyên bản 10 phần kiều nộn ra thịt hiện tại càng là non mềm. Hắn nguyên bản là người thiếu niên, nhưng lúc này cũng đang không ngừng hướng về nam đồng chuyển biến. Trận trụ cột trong phòng mấy cái tu sĩ nguyên bản cũng chính tại trong vui mừng, riêng là cái kia cái trung niên nữ tu, nàng cảm giác mình nhanh muốn biến thành thanh xuân sức sống thiếu nữ. Nhưng bỗng nhiên nhìn đến tên nam tử này đồng biến hóa, nàng và còn lại mấy tên tu sĩ đều trong nháy mắt kịp phản ứng. Loại này lôi kiếp đối với lớn tuổi tu sĩ mà nói là có ích không tổn, nhưng đối với áo màu bạc thiếu niên loại này nguyên bản hết sức trẻ tuổi tu sĩ, cái này cải lão hoàn đồng, muốn trực tiếp đem bọn hắn biến thành trẻ sơ sinh sao? A, áo màu bạc trên người thiếu niên pháp y đều lộ ra cực kỳ rộng rãi, hắn đã biến thành nam đồng, hắn kinh hai phát hiện mình thần trí đều giống như tại giảm xuống, trí lực cũng tại biến thành tương ứng trình độ. Cái này cái quỷ gì lôi kiếp? Cùng lúc đó, khoảng cách du phù cự hạm rơi xuống địa không xa, Vương Ly cũng cảm thấy mình thân thể đang không ngừng tuổi trẻ hóa. Loại này lôi kiếp không ngừng thấm vào trong cơ thể hắn linh khí cùng đặc biệt nguyên khí phát tắc, tại thay đổi thọ nguyên, tại cấp tốc đẩy mạnh hắn thân thể hướng về tuổi trẻ trạng thái chuyển biến. Trong cơ thể hắn màu xám đạo điện lúc này đều không có dị biến, không biết không cách nào xử lý loại này nguyên khí, còn là sợ hiện ra khí tức hội dẫn đến càng lợi hại thiên đạo pháp tắc phản vệ, nhưng trong cơ thể hắn đại đạo thánh thể lại là đối loại này nguyên khí có chút chống lại. Hắn đại đạo thánh thể tựa hồ không nguyện ý hướng về tuổi trẻ hóa trạng thái chuyển biến, cho nên trong cơ thể hắn có nguyên khí lẫn nhau trùng kích, nguyên khí pháp tắc lẫn nhau đan xen lẫn nhau, thể nội đều có vô số nhỏ bé điện quang đang không ngừng nở rộ. Hắn lúc này cũng mơ hồ lĩnh hội tới thiên đạo pháp tắc cái này một tầng lôi kiếp trung tâm tư tưởng. Cái này thiên đạo pháp tắc chỉ sợ cũng là cảm thấy hắn là cái rất tu sĩ trẻ tuổi, muốn để hắn biến thành nam đồng, thậm chí biến thành bé trai a. Tại loại này yêu thú tàn phá bừa bãi địa phương, một người tu sĩ biến thành cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí hội tệ ra quần bé trai, cái này còn phải có thể sống nổi. Ngươi còn có hay không mặt mũi a? Loại này quỷ dị lôi ngươi đều chỉnh đến đi ra. Vương Ly nhịn không được ở trong lòng cuồng mắng thiên đạo pháp tắc. Hắn cũng là phục. Hắn lúc này đều hiểu vì cái gì cái này thiên kiếp trước đó điên cuồng rút dẫn thiên địa linh khí, thậm chí rút dẫn đến chiếc kia cự hạm đều trực tiếp rơi hạm, rút dẫn kinh người như vậy thiên địa linh khí, cũng là bởi vì hành trình dạng này lôi kiếp muốn tiêu hao kinh người thiên địa linh khí a. Hắn quyết định về sau thậm chí muốn chuẩn bị một số gây bất lợi cho chính mình dị nguyên, tại thiên đạo pháp tắc dùng ra loại này không có mặt mũi lôi kiếp lúc, đến cái lấy độc công độc. Nghĩ như vậy, cái kia khỏa cho mục thanh đan giảm thọ dị nguyên ngược lại là thật có thể phá giải. Có điều hắn hiện tại tình huống so với còn lại tu sĩ trẻ tuổi đã tốt quá nhiều. Hắn lúc này cũng bất quá nhìn qua tuổi trẻ 4-5 tuổi bộ dáng, nhưng u phù cự hạm trận trụ cột trong phòng áo màu bạc trên người thiếu niên đã rộng lớn pháp ý bây giờ lại đều từ trên người hắn rơi xuống. Hắn đã triệt để biến thành một cái nam đồng, thân thể thu nhỏ hơn phân nửa, hơn nữa còn tại hướng lấy bé trai chuyển biến. Cứu ta! Hắn tiếng gào đã mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng trận trụ cột trong phòng mấy cái tu sĩ đều là tê cả da đầu, một cái đều không thể trả lời. Này làm sao cứu? Bọn họ có biện pháp nào? Ta! Không chung cái kia tên nữ tu đều đã mất lòng người. Nàng là bởi vì nhất thời động niệm mà đạp trận này vung nước đủ, kết quả hiện tại nàng tuy nhiên thể chất cũng cùng người bình thường khác biệt, nhưng đối cái này kiếp lôi chống cự năng lực còn không bằng Vương Ly. Nàng duy nhất đáng được ăn mừng địa phương chính là nàng nguyên bản tuổi tác so cái kia áo màu bạc thiếu niên cùng Vương Ly lớn ra không ít, nhưng dù là như thế, nàng hiện tại cũng đã biến thành 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, mà lại nàng còn tại hướng về tuổi trẻ hóa phát triển. Nàng hai tay chết bắt lấy chính mình pháp y, lấy ra một cái tỉ mỉ tác thi pháp quấn quanh trên người mình, nàng đều sợ mình pháp y rơi xuống, biến đến không trung chạy trần chuồng. Nàng hiện tại chân nguyên cũng thất lạc kịch liệt, theo trong tầng mây bay xuống, khoảng cách Vương Ly cũng không xa, cũng đã không cách nào ẩn nặc chính mình thân hình. Ừm. Vương Ly lúc này cũng phát hiện nàng tồn tại, hắn trước tiên đã cảm thấy cái này tên nữ tu cũng là toàn thân linh vận kinh người, mà lại trong tay ôm lấy cổ cầm tựa hồ bên trong bao hàm lấy cường đại chân nguyên, tuyệt vật phi phàm. Ngươi. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến trước đó giúp chính mình một tay cái kia tên nữ tu, vô ý thức lên tiếng. Ngươi đến cùng. Cái này tên nữ tu cũng là triệt để im lặng, nàng trên không trung cũng là nhịn không được đón đến chân, nàng muốn nói là ngươi đến cùng là ai à? Ngươi dẫn phát đến cùng là cái gì quỷ thiên kiếp à? Nhưng cũng là cái này mấy cái hô hấp thời gian, thân thể nàng lại nhỏ chút, nhìn qua cũng nhiều nhất 12-13 tuổi bộ dáng. Nàng tại cái này không chung nhún chân, toàn bộ thân thể đều có chút mất đi thăng bằng, cơ hồ không cách nào bảo trì được không. Mặc dù chỉ là nói ra miệng ba chữ này, nhưng Vương Ly cũng đã có thể khẳng định, đây chính là trước đó thi pháp trợ giúp chính mình cái kia tên nữ tu thanh âm. Nguyên lai là ngươi, vừa mới cũng là ngươi giúp ta cuốn lấy đầu kia thôn thiên tinh mãng. Vương Ly hưng phấn truyền âm, cũng may mắn ngươi bây giờ còn chưa có biến quá nhỏ. Thanh âm biến hoa không lớn, bằng không lại thu nhỏ một số, ta đều đoán chừng nghe không ra người thanh âm. Đây thật là hết chuyện để nói. Cái này tên nữ tu trước mắt đều bốc lên sao vàng. Nàng thật sự là hối hận tranh đoạt vũng nước đục này. Nàng dần dần rơi xuống đất, lúc rơi xuống đất thân thể nhìn qua đã tựa như là 8-9 tuổi nữ đồng. Vương Ly lúc này ngược lại là còn tốt, nhìn qua còn có 16-17 tuổi bộ dáng. Thảm nhất cũng là đầu kia lơ lửng cự hạm bên trong áo màu bạc thiếu niên. Hắn là ưu phủ cổ tông chuẩn đạo tử, tập hợp đủ tông chi lực vun trồng đối tượng. Hắn là ưu phủ cự hạm phía trên số tuổi thật sự lớn nhất tiểu tu sĩ, hắn so Vương Ly đều muốn nhỏ cái 5-6 tuổi. Lúc này cái này thiên kiếp phía dưới, hắn tại trận trụ cột trong phòng thật đã biến thành một đứa con nít. Hắn liền đứng cũng không vững, hởi chuồng ngã ngồi tại chính mình một đống pháp trong quần áo, gào khóc. Hắn lúc này quy cũng biến thành một hai tuổi trẻ sơ sinh IQ, chẳng qua là cảm thấy bi thương muốn khóc, nhưng đến cùng vì cái gì bi thương hắn não tử đều nghĩ mãi mà không rõ. Trần trụ cột trong phòng tên kia trung niên nữ tu lúc này ngược lại là biến thành 17-18 tuổi nữ tu bộ dáng, nàng lại là kiêng kỵ cái này Lục Phượng Minh chuẩn đạo tử thân phận, lại là nhìn lấy cái này một cái trắng tinh liền đi đường cũng sẽ không trẻ sơ sinh có chút không đành lòng, nàng nhịn không được đem cái này trẻ sơ sinh ôm lên đến. Nhưng đột nhiên, nàng lại là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, một tiếng kêu sợ hãi, đem cái này trẻ sơ sinh giao cho bên cạnh một người tu sĩ. Nàng bên cạnh mấy tên tu sĩ cũng là sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng nàng phản ứng vì sao lớn như vậy, nhưng ngay sau đó thấy được nàng pháp y phía trên ấn ký, cái này mấy tên tu sĩ nhất thời đầu đầy mồ hôi. Cái này trẻ sơ sinh lại muốn bú sữa. Cái này chuẩn đạo tử vậy mà biến thành một cái bú sữa trẻ sơ sinh. Tất cả nguyên anh tu sĩ vẫn lạc. Cái này u phủ cự hạm phía trên tu sĩ đều là loạn thành một bầy. Nhưng lúc này, vẫn còn có đồ muốn thêm phiền. Răng rắc một tiếng vang dọn, thôn thiên tinh mãng chỗ chán nước ra tới. Nó lại lột xác. Nó tựa hồ cũng biến thành trẻ trung hơn rất nhiều, lúc tuổi còn trẻ thôn thiên tinh mãng càng là hiếu chiến, càng là đập thiên đập địa đập không khí. Nó bỏ rơi một chương hoàn chỉnh ngôi sao ra nháy mắt, liền lại trực lăng lăng hướng về cự hạm tiến lên. Rơi vào Vương Ly bên người cách đó không xa nữ tu nhanh khóc. Nàng lúc này mặc dù còn có 8, 9 tuổi bộ dáng, nhưng trực giác của nàng cái này thiên kiếp còn muốn duy trì liên tục một lát, nàng khả năng còn muốn tiếp tục biến nhỏ một chút. Nguyên bản nàng lớn nhất không am hiểu cùng người giao lưu, không thích nhất nói chuyện với người, nhưng lúc này nàng tình thế bức bách, nhưng lại không thể không nhìn lấy Vương Ly, ta vừa mới giúp ngươi, ngươi lại đem ta biến thành bộ dáng này, chờ lát nữa ta lại thu nhỏ, ngươi hội bảo hộ ta đúng không? Ta. Vương Ly cũng thực sự không có ý tứ, dùng lực gật đầu, chỉ cần ta không biến thành đặc biệt nhỏ, không biến thành không hiểu chuyện tiểu hải tử, ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu nói này, cái này nữ tu thật khóc. Nàng lưu lại hai hàng thanh lệ, bởi vì nàng cảm thấy mình đều muốn biến thành tiểu hải tử. Chương 303, lừa gạt tiểu hải tử. Sự thật chỉ là so với nàng lường trước hơi chút tốt một chút. Kiếp mây bắt đầu tiêu tán lúc, cái này tên nữ tu biến thành một tên 6-7 tuổi bộ dáng nữ đồng, trên người nàng pháp y may mắn có nàng pháp khí trói buộc, bằng không thật muốn theo nàng tình tế trên thân rơi xuống. Nàng một mực ôm ấp cổ cầm đều cùng nàng cao không sai biệt cho lắm. Vương Ly tốt xấu nhìn qua còn có 13-14 tuổi bộ dáng, hắn trên thân pháp y nhìn qua cũng chỉ là rộng rãi một chút, không đến mức che không được. Vì cái gì rõ ràng là ngươi dẫn động thiên kiếp, ngươi vẫn còn có thể lớn như vậy. Cái này tên nữ tu biến thành nữ đồng bộ dáng, nàng nức nở, thì liền tư duy cùng thuyết pháp đều có chút đồng ngôn vô kỵ, quá không công bằng, quá khi dễ người. Ngươi rõ ràng nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, chẳng lẽ là có thuật chú nhan lão yêu quái sao? Vương Ly cũng là mồ hôi, nói, thuần túy là ngoài ý muốn. Ta không phải cái gì lao yêu quái, chỉ là đúng lúc ta tổng thể đạo cơ giống như so sánh có thể chịu. Ta. Cái này tên nữ tu huyễn hóa ra một mặt pháp kính nhìn một chút chính mình bộ dáng, nàng trong nháy mắt nước mắt đều ngăn không được. Không có việc gì, ngươi phấn điêu ngọc trác, vẫn là rất khả ái. Vương Ly càng phát ra ấy nấy, hắn an ủi cái này tên nữ tu, thay cái trang phục trẻ em liền tốt. Kết quả hắn cái này lời thoại quỷ tài trong nháy mắt thì để tên này nữ tu nước mắt vỡ bà. U phủ cự hạng bên trong. U phủ cổ tông chuẩn đạo tử Lục Phượng Minh đã triệt để biến thành một đứa con nít, mà lại cái này trẻ sơ sinh nhìn qua vẫn là một cái dinh dưỡng không đầy đủ sinh non. Hắn nhìn qua nhiều nhất chỉ có 3-4 cân lớn nhỏ, da thịt đều nhăn nhăn nhúm nhúm, toàn thân da thịt đều có chút màu tím đen. Trận này trụ cột trong phòng mấy tên tu sĩ đều là thi pháp dùng linh khí bảo vệ hắn, tuy nhiên biến thành sớm như vậy trẻ sơ sinh, nhưng tốt xấu bảo trụ một mạng. Nếu như cái này thiên kiếp lại duy trì liên tục cái một lát, không biết cái này Lục Phượng Minh lại biến thành cái dạng gì. Bạch. Một đạo uy năng tại U phủ cự hạ mặt ngoài bắn ra. Thôn Thiên Tinh Mãng đã bắt đầu đối chiếc này rơi hạm tránh thức trùng kích. U phủ cự hạ mặt ngoài tự ứng hình pháp khí đã khởi động. Vài luồng uy năng trùng kích tại Thôn Thiên Tinh Mãng trên thân, đem đầu này đã trẻ trung hơn rất nhiều Thôn Thiên Tinh Mãng đánh cho toàn thân màu vàng óng máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nhưng nó thật sự là không sợ làm. Lúc này mất đi thiên kiếp ảnh hưởng, nó tốc độ bay kinh người, nó lại là cứ thế mà đỉnh lấy dạng này uy năng trùng kích tại trên thân hạm. Cái này U phủ cự hạ nguyên bản có trọn vẹn tầng 3 cường đại linh quang lồng ánh sáng, thậm chí có thể chống cự hóa thần kỳ tu sĩ pháp thuật trùng kích. Nhưng lúc này U phủ cự hạm trận trụ cột tiếp cận tê liệt, tổng thể linh khí tàn mát, cái này tầng 3 linh quang lồng ánh sáng một tầng đều không có. Thân thể nó như thiên thạch giống như nện rơi tại đây U phủ cự hạm phía trên, nó hai cái chân trước hung hăng đánh ra hạ bản. Cong. Tựa như là gõ trống lớn, tiếng gầm dọa người. Vương Ly vươn tay che chính mình lỗ tai, nội tự hiểu là màng nhĩ chấn đau. Hắn vô ý thức cảm thấy không đúng, nhất thời ấy náy hai tay rời đi chính mình lỗ tai, che bên cạnh nữ tu lỗ tai. Ngươi làm gì? Cái này tên nữ tu đối với hắn không có cái gì phong bị. Trong lòng vô ý thức đem hắn làm thành lúc này dựa vào, bị che lỗ tai thì mới kêu ra tiếng. Thanh âm quá lớn, ta sợ chấn thương ngươi màng nhĩ. Vương Ly xích lại gần nàng, sợ nàng nghe không được, lớn tiếng kêu lên. Cái này tên nữ tu ngược lại là không có cảm thấy đầu kia tinh thú trùng kích U phủ cự hạm thanh âm lớn, nàng ngược lại là bị Vương Ly thanh âm này chấn động đến đầu óc ngọng. Nàng cảm thấy mình quy quả thực chịu đến làm đủ. Tuy nhiên nàng hiện tại xác thực biến thành 5-6 tuổi bộ dáng, tựa hồ tâm trí đều có chút cải lão hoàn đồng. Nàng là ai? Nàng là Nhan Nhiên, Trung Thần Châu gia Hy Thánh Tông chuẩn đạo tử. Bị Trung Thần Châu vô số tuổi nhỏ tài tuấn xưng là Nhan tiên tử tồn tại. Nàng không chỉ là nhan trị cao, IQ càng cao. Tại nàng 5-6 tuổi thời điểm, liền đã nổi danh Trung Thần Châu, là Trung Thần Châu nổi tiếng tiên miêu. Cái kia thời điểm nàng liền đã so rất nhiều trưởng thành tu sĩ ngộ tính còn cao hơn, còn muốn thông minh. Nhìn lấy nàng triệt để im lặng bộ dáng, Vương Ly lại cho là nàng hù đến, còn nhịn không được lại bổ sung một câu, "Không có việc gì, đừng sợ à, cái này thiên kiếp là ta nổi, ta nhất định sẽ phụ trách, ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi. Ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút nói chuyện, ta không có điếc đều muốn bị ngươi chấn điếc." Nàng thực sự sắp sụp đổ, thân thủ dùng lực đánh dụng hai tay của hắn. Nhìn không ra người nhỏ nhỏ, khí lực lớn như vậy. Vương Ly kinh ngạc, "Ngươi màng nhĩ không đau sao? Cái kia không có việc gì." Nhan Yên cũng thực sự bị không ngừng hắn loại này đối thoại quỷ tài, nhịn không được thì kêu lên, "Ngươi rốt cuộc là ai? Gì tông tu sĩ?" Vương Ly con ngươi đảo một vòng, có chút tâm hỏng, nói, "Ta là San Hà cổ tông Lục Hạc Vũ, Lục Hạc Hiên sư đệ." "Không có khả năng." Nhan Yên nhất thời mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn, "San Hà cổ tông nếu có ngươi dạng này người, Lục Hạc Hiên không có thể trở thành chuẩn đạo tử, San Hà cổ tông chuẩn đạo tử khẳng định là ngươi." Lời này nhất thời để Vương Ly 10 phần hưởng thụ. Vương Ly nhất thời cười ha ha, nói, "Tốt, nhỏ như vậy cứ như vậy biết nói chuyện, lớn lên khó lường. San Hà cổ tông không có để cho ta làm chuẩn đạo tử, để Lục Hạc Hiên làm chuẩn đạo tử, có thể là bởi vì Lục Hạc Hiên cùng tông chủ quan hệ tương đối tốt, có lẽ hắn là tông chủ con riêng." "Khả năng." Nhan Yên bình thường cực kỳ ít nói, càng rất ít nói chuyện với nam tu, lúc này nàng nói chuyện với Vương Ly đã so với nàng bình thường một tháng nói chuyện còn nhiều hơn, nàng lúc này bị Vương Ly lời nói tức giận đến đều cả lăm, "Ngươi ngay cả ta đều lừa gạt, ta vừa mới còn mạo hiểm, còn rút." Nàng hiện tại chỉ có 5-6 tuổi bên ngoài, hai mắt lại tất cả đều là nước mắt, như thế lắp bắp căm tức nhìn Vương Ly nói chuyện, Vương Ly nhất thời không đành lòng. Hắn 10 phần xoắn xuýt, bởi vì hiện tại rõ ràng xông ra đại họa, muốn là lộ ra thân phận, tựa hồ tiền đồ không ổn. Hắn hít sâu một hơi, cười khổ nói, "Cái kia muốn không ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai?" "Ta..." Nhan Yên nơi nào thấy qua loại tu sĩ này, như là nàng tại Trung Thần Châu, như là nàng công khai trước mặt người khác lộ diện, những cái kia Trung Thần Châu tu sĩ trẻ tuổi hận không thể chủ động nhảy đến trước mặt nàng tự giới thiệu. Cũng đúng lúc này, đầu kia làm không sợ thôn thiên tinh mãng lại là đã tại U phủ cự hạm phía trên phát điên. U phủ cự hạm phía trên còn có không ít quang diễm không ngừng trùng kích nó, nhưng là nó tốc độ bay cực nhanh, mà lại nó cũng không tính quá đần, dán vào U phủ cự hạm mặt ngoài, để rất nhiều uy năng không cách nào trùng kích đến nó trên thân. Nó chân trước mỗi một lần rơi xuống, lại là đập đến U phủ cự hạm thanh thế to lớn, mà lại nó chân trước đều có thể hung hăng móc vào U phủ cự hạm thuyền giáp bên trong, song chảo mỗi lần vung lên, đều có thể hất bay một mảnh thuyền giáp, tại cái này U phủ cự hạm mặt ngoài lưu lại một cái lỗ thủng. U phủ cự hạm bên trong U phủ cổ tông tu sĩ đều là 10 phần bị khuất. Bình thường loại này cấp 5 yêu thú đối mặt chiếc này U phủ cự hạm cũng là không hề có lực hoàn thủ, bị ngoan ngoãn thu hoạch phần, nhưng lúc này U phủ cự hạm phía trên 3 tên nguyên anh tu sĩ toàn bộ ngã xuống, những cái kia kim đan tu sĩ bên trong cường giả cũng đều vẫn lạc. Cái này U phủ cự hạm trận pháp tổn hại, bọn họ cái này bên trong hạm tuy nhiên tu sĩ số lượng kinh người, nhưng nhất thời thật cầm đầu này vây quanh thân hạm loạn keo kiệt cào loạn tinh thú không có biện pháp gì tốt. "Ngươi đến cùng nói hay không ngươi là ai a?" Nhìn lấy đầu kia thôn thiên tinh mãng không ngừng xé rách U phủ cự hạm phía trên độ dày kinh người thuyền giáp, Vương Ly toàn thân đều có chút rét run, hắn sợ đầu này thôn thiên tinh mãng quay đầu lại tới canh trường phía trên chính mình, hắn liền nhanh chóng đối bên cạnh nữ tu nói ra, "Ngươi nhìn đầu này tinh thú nhiều đáng sợ, chờ lát nữa nó muốn là hướng về phía chúng ta tới thì xong đời. Ngươi muốn là nếu không nói, ta liền đem ngươi lưu tại nơi này nha." Nhan Yên trong nháy mắt thì kinh hãi, "Ngươi còn là người sao?" Khụ khụ. Vương Ly không có ý tứ ho khan, cái này hù dọa tiểu hài tử không đều là như thế hoảng sợ sao? Không ngoan lời nói liền đem ngươi vứt bỏ. "Ta..." Nhan Yên tức giận đến thở mạnh, nàng lúc này có Hà Linh Tú nhiều khi cảm thụ. Nàng cảm thấy mình căn bản không có cách nào cùng Vương Ly nói nhảm, cắn răng nói, "Ta là Nhan Yên, Gia Hy Thánh Tông tu sĩ." "Nhan Yên? Trung Thần Châu Nhan tiên tử?" Vương Ly nhất thời trừng to mắt, nói, "Ta không tin." Nhan Yên cũng là trừng to mắt, "Vì cái gì không tin?" Vương Ly nói, "Ta nghe nói Gia Hy Thánh Tông chuẩn đạo tử Nhan Yên tu có đặc biệt pháp môn, nàng có thể dự cảm khí vận." "Vậy ngươi đã có thể dự cảm khí vận, làm sao lại rơi vào ta thiên kiếp bên trong? Nên đón cái này vẫn rủi." "Ta..." Nhan Yên tức giận đến lại cả lăm, "Phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không khỏi, phúc, phúc, phúc. Ngươi so với ta nhà Lai Phúc phát âm tiêu chuẩn." Vương Ly nhìn lấy nàng cái bộ dáng này, rốt cuộc tin tưởng nàng là truyền thuyết kia bên trong Gia Hy Thánh Tông chuẩn đạo tử, rốt cuộc trước đó hắn cũng xác thực được chứng kiến nàng lợi hại. Loại kia pháp môn lại có thể giam cầm thôn thiên tinh mãng rất lâu, xác thực không thể coi thường. Suy nghĩ một chút một tên Trung Thần Châu tiên tử lại bị chính mình biến thành bộ dáng này, hắn nhất thời lại nhịn không được xấu hổ gật cười. "Ngươi là ai?" Nhan Yên cắn răng nói, "Cái kia ta nói cho ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta bảo thủ bí mật này?" Vương Ly nhìn lấy nàng, không gì sánh được thành khẩn nói ra, "Bằng không chỉ bằng ta làm đến chiếc này cự hạm rơi hạm, ta chỉ sợ cũng không cách nào tại tu chân giới đặt chân." "Được." Nhan Yên cũng không cảm thấy Vương Ly giả mồm, cái này thật là sự thật, nàng xem thấy Vương Ly nói, "Ta cam đoan tuyệt đối giúp ngươi bảo thủ bí mật. Ta là Tiểu Ngọc Châu, Huyền Tiên Tông Vương Ly." Vương Ly nhìn lấy nàng cười khổ nói, "Bất quá ta vẫn cảm thấy tên của ta không quá may mắn, ngươi có thể gọi ta Vương tụ." "Vương Ly, ngươi chính là trước đó đánh bại Chu Bất Phàm Huyền Thiên Tông đệ tử, bị phía Đông ở mép bốn châu tu sĩ trẻ tuổi phụng làm thánh sư Vương Ly." Nhan Yên cũng là không thể tin nhìn lấy hắn. Vương Ly nhất thời có chút đắc ý, nhìn đến ta danh khí không nhỏ à, thế mà liền ngươi đều biết. Trước đó ngươi đi Tinh Hà Tông thì rơi xuống dị chủng thiên kiếp, về sau không lâu Vân Cấp Động Thiên lại rơi xuống dị chủng thiên kiếp. Nơi này cái này dị chủng thiên kiếp. Nhưng để hắn hoàn toàn không nghĩ tới là, Nhan Yên vậy mà trong nháy mắt triển khai liên tưởng, nguyên lai những thứ này dị chủng lôi kiếp đều là bởi vì ngươi mà lên. Làm sao có thể? Cùng ta có quan hệ gì? Vương Ly trong nháy mắt kinh hãi, trực tiếp phủ nhận. Nhan Yên lại là hoàn toàn không tin hắn bộ dáng, chắc không được, nói là thiên kiếp oanh kích sơn môn là San Hà Cổ Tông gây nên, San Hà Cổ Tông Lục Hạc Hiên cùng ngươi kết thủ, cho nên ngươi thì vu oan giá họa cho San Hà Cổ Tông. Ngươi cái này, không có chứng cứ sự tình ngươi cũng không muốn vu oan tại trên đầu ta. Vương Ly phiền muộn kêu lên, những cái kia thiên kiếp cùng ta có quan hệ gì? Nhan Yên trên mặt còn mang theo nước mắt đây, lúc này nhìn lấy hắn bộ dáng, lại là nhịn không được cười rộ lên, trách không được ngươi vừa mới gặp ta liền nói ngươi là San Hà Cổ Tông Lục Hạc Vũ, ngươi ở chỗ này làm chuyện xấu đều muốn giá họa cho San Hà Cổ Tông. Ngươi nói chuyện đều rõ ràng là Tiểu Ngọc Châu khẩu âm, cùng Thượng Tiên Châu khẩu âm rõ ràng kém không ít, ngươi còn đựng San Hà Cổ Tông tu sĩ, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Nàng trước kia thật không sợ trường nói chuyện với người, cũng không vui nói chuyện với người. Nàng lúc này nhìn lấy Vương Ly, lại là hoàn toàn không nghĩ tới mình lúc này cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Vương Ly thực sự bất đắc dĩ, nói, ta muốn lừa gạt tiểu hải tử. Chương 304, bị thiên đạo nhớ thương. Nhan Yên nguyên bản còn đắc ý, nghe đến mấy chữ này, nàng nhất thời lại cả lăm, ngươi cái này, thật tốt. Vương Ly ngược lại cùng Hà Linh Tú tranh cãi cũng đấu thói quen, hắn dứt khoát nhận thua bộ dáng, Nhan tiên tử, chúng ta bây giờ muốn hay không tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu. Cũng là tại hắn cùng Nhan Yên lẫn nhau đối thân phận trong khoảng thời gian này, chiếc kia nguyên bản nhìn qua u quang lập lòe, vô cùng uy nghiêm cự hạm đã bị đầu kia thôn thiên tinh mãng làm đến tất cả đều là lỗ thủng. Tuy nhiên nó vô cùng to lớn thân thể vẫn như cũ mang cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, nhưng so sánh cái này cảm giác áp bách, cái kia thôn thiên tinh mãng biến thái sức lực vẫn là càng làm cho hắn sợ mất mật. Về sau gây yêu thú nào cũng không thể gây loại này thôn thiên tinh mãng. Đối mặt hắn vấn đề này, Nhan Yên sắc mặt thì trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Để cho ta quẻ phía trên một quẻ. Nàng hiện tại chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, nhìn qua sữa bên trong bập bẹ, trước đó khóc sướt mướt bộ dáng coi như tương đối bình thường, nhưng bây giờ bỗng nhiên một mặt bộ dáng nghiêm túc, thì lộ ra có chút buồn cười. Vương Ly khỏe miệng co giật, hắn thật vất vả đình chỉ cười. Nhan Yên trong tay linh quang nhất điểm, lại là xuất hiện mấy mảnh nhìn như cực kỳ phổ thông quý giáp. Vương Ly mi đầu lại là cũng trong nháy mắt nhăn lại tới. Hắn tinh thông pháp môn càng nhiều, nhìn qua điện tịch càng nhiều, đối với pháp môn giải cũng càng nhiều. Hắn biết có chút càng là không dựa vào cường đại linh tài thôi diễn tiên cơ thủ đoạn, khắp nơi càng là đến từ cường đại của kinh. Nhan Yên mười phần thận trọng. Nàng cũng không phải là bỗng dưng thì thi quẻ. Nơi đây có một chiếc u phù cự hạm rơi xuống, cái này như cá voi rơi vạn vật sinh, ẩn chứa kinh người gặp gỡ. Nàng đem cái này vài mảnh nhìn như phổ thông quy giáp ném ra ngoài, đảm nhiệm rơi xuống, sau đó chỉ là nhìn sau khi rơi xuống đất quẻ tượng, nàng liền hít sâu một hơi, nhìn lấy Vương Ly nói, nơi này là đại ách về sau phúc địa, cần phải lưu lại. Xác định không phải tìm đường chết. Vương Ly gật gật đầu. Hắn nhìn một chút Nhan Yên, hắn cũng không nghi vấn Nhan Yên loại này quẻ thuật, hắn chẳng qua là nhịn không ngừng nói khẽ, cái này tính là gì đại ách về sau? Không phải liền là cải lão hoàn đồng, rất tuổi trẻ nhiều nha, thay cái ý nghĩ, còn đoạt được không ít thọ nguyên, tương đương với bằng thêm rất nhiều thời gian tu hành a. Ngươi không phải như vậy nghĩ? Nhan Yên nhìn hắn tuy nhiên rõ ràng sợ hãi cái kia thôn thiên tinh mãng, nhưng vẫn là trong nháy mắt nghe theo chính mình kiến nghị lưu ở chỗ này, nàng nhìn Vương Ly lại là lại thuận mắt mấy phần, lúc này nàng cũng tiếp nhận mình đã thu nhỏ sự thật, liền kiên nhẫn nhẹ giải thích do nói. Tu sĩ tu hành tuy nhiên nguyên bản là nghịch thiên vận mệnh, nhưng tự thân tích lũy cùng thiên kiếp ban cho làm sao từng mở dạng. Tuy nói nhìn như thắng được không ít thọ nguyên, nhưng chúng ta đạo cơ cùng thân thể không ghép đôi, trong lúc này khác biệt, chúng ta thắng được thọ nguyên, liền có thể làm thiên kiếp tại chúng ta thể nội lưu lại ân ký. Vương Ly cũng không ngu ngốc. Hắn trong nháy mắt thì minh bạch Nhan Yên những lời này, sắc mặt hắn nhất thời có chút khó coi, Nhan tiên tử ngươi ý tứ là, cái này thì tương đương với thiên đạo pháp tắc nhớ ký chúng ta. Nhan Yên gật gật đầu, nói, đơn giản mà nói chính là như vậy, thiên đạo pháp tắc cái này lựa thiên kiếp diệt không chúng ta. Nhưng nó mang cho chúng ta cải biến, tựa như là nó cho chúng ta làm dấu hiệu, chứ không phải chúng ta vĩnh viễn không muốn lại đối mặt thiên kiếp, nhưng chỉ cần lại đối mặt thiên kiếp lúc, nó liền sẽ gấp bội hoàn trả. Đến thời điểm thiên đạo pháp tắc có lẽ sẽ tổng kết thất bại giáo huấn, rơi xuống càng khó ứng phó dị chủng lôi kiếp. Vương Ly triệt để im lặng, hắn hiện tại lôi kiếp đều đã biến thái đến loại trình độ này, đều thậm chí trực tiếp làm đến một chiếc lơ lửng cự hạm rơi hạm, tiếp xuống tới lại phải tăng gấp bội hoàn trả thiên kiếp lời nói, lúc đó biến thái đến loại trình độ nào? Mà lại hắn nghĩ tới một cái càng thêm đáng sợ khả năng, hắn nhịn không được nhìn lấy Nhan Yên, nói: Cái kia ấn đạo lý này, nếu là ta trước đó có thể mượn dùng một số pháp môn cùng lợi hại pháp bảo che lấp ta tránh thức linh vận, có thể lừa gạt thiên đạo, dùng cái này giảm xuống thiên kiếp uy năng, nhưng lần này ta đã thi triển hết linh vận, cái kia như là cái này thiên đạo pháp tắc đã nhớ kỹ chúng ta, vậy ta lần sau liền xem như dùng các loại pháp môn cùng lợi hại pháp bảo lừa gạt thiên đạo. Thực cũng là giấu giếm không qua đi. Đúng là như thế. Nhan Yên cùng Vương Ly giao lưu càng thêm thông thuận, nàng gật gật đầu, nói khẽ, ngươi thì lấy khí cơ hạt giống lý giải, nó ban cho chúng ta nguyên khí pháp tắc cải biến chúng ta thọ nguyên. Nhưng cùng lúc cũng là nó tại chúng ta thể nội khí thế hạt giống, có nó khí thế hạt giống tại, thiên đạo pháp tắc đã triệt để nhớ kỹ ngươi này lựa thiên kiếp linh vận, ngươi về sau lại thay hình đổi dạng, lại làm sao có thể lừa gạt đến thiên đạo pháp tắc? Đây không phải là vẫn lạc tỷ lệ thì to đến đi. Vương Ly cười khổ. Cho nên ta ngay từ đầu mới không cách nào khống chế tâm tình. Nhan Yên cũng là nhịn không được cười khổ, chiếc này ưu phủ cự hạm phía trên có lẽ có không ít tu sĩ nhân họa đắc phúc, có ít người khả năng cho dù thắng được thọ nguyên, cũng không có khả năng lại đối mặt thiên kiếp, tu không đến tiến giai thời điểm. Nhưng như ngươi loại này trúc cơ kỳ tiến giai đều muốn đối mặt thiên kiếp tu sĩ, khủng bố như thế linh vận, ngươi tiếp xuống tới chẳng lẽ chịu không tiến giai? Vậy làm sao bây giờ, nghĩ cách đem chính mình biến đến cùng trước đó một dạng tuổi tác ca? Vương Ly buồn bực nói, cái này được sao? Hắn trực giác cũng là không được. Cho dù là phục dụng để cho mình già đi dược vật, nhưng người nào có thể bảo chứng dược khí chính để cho mình biến đến cùng chính mình đạo nền triệt để ghép đôi, thọ nguyên gia tăng đến liền một ngày một canh giờ đều không kém. Tầm thường thủ đoạn căn bản không được, đây không phải đơn thuần tuổi tác lại biến đến cùng chúng ta vừa mới một dạng vấn đề, mà chính là muốn triệt để nổ thiên đạo pháp tắc tại chúng ta nguyên khí trong cơ thể là cấn, tương đương với muốn triệt để vỡ nát nó lưu phía dưới nguyên khí pháp tắc. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly, nói, theo ta biết, chỉ có hai loại biện pháp, một loại là được đến thất thần kinh bên trong cái kia môn thôi diễn pháp môn, đem đại đạo khí thế triệt để thôi diễn đi ra, nghĩ cách cải biến hoặc là xóa bỏ. Nhưng cái này gần như không có khả năng, cái kia môn pháp môn còn không biết lưu giữ trên thế gian nơi nào, huống chi coi như được đến cái kia môn pháp môn, cũng việc quan hệ cảm ngộ cùng tu vi. Còn có một loại biện pháp, chính là muốn lấy được tự tại hoàn chân hoa, loại này thiên địa linh dược dựa theo ghi chép có thể làm cho đạo cơ hoàn toàn về chính độ, làm hao mòn hết thể nguyên khí là cấn. Thứ này liền thiên đạo pháp tắc đều có thể bao trùm. Vương Ly không thể tin. Không phải bao trùm, chỉ là tương sinh tương khắc, vạn vật đều là thiên đạo pháp tắc quản hạt phía dưới sản phẩm. Nhan Yên cảm thấy hắn kiến thức rất là thiếu thốn. Có điều nàng đến phía đông ở mép bốn châu trước đó, cũng đã biết Vương Ly rất nhiều sự tích. Nàng đối Vương Ly lúc đó thực liền đã tràn ngập hiếu kỳ, mà lại hắn cùng Lữ Thần Tịnh sự tích, cũng để cho trong nội tâm nàng đối Vương Ly rất có hảo cảm. Lại thêm trước đó Vương Ly mang lấy ngũ hành diễm quang chu thoát đi lúc một số cử động, cũng mới thúc đẩy nàng hiện tại đối Vương Ly là loại này thái độ. Đối với Vương Ly dẫn đến nàng hiện tại rơi vào loại này bất lợi cục diện, nàng ngược lại là rất rộng rãi. Bởi vì nàng cũng lòng dạ biết rõ, không phải nàng cố ý trở về đến xem thử, nàng cũng sẽ không rơi vào cái này thiên kiếp bên trong. Cái này tự tại hoàn chân hoa ở nơi nào có? Vương Ly hiện tại nhất cả chứng rất, thiên kiếp một mực là hắn đặc biệt dựa vào đồ vật, tựa như là hắn mạnh nhất tùy thân pháp bảo. Hắn dùng thiên kiếp vơ vét nhiều ít chỗ tốt, hiện tại hắn muốn tăng cao tu vi rất đơn giản, nhưng không thể sử dụng thiên kiếp thì thật quả thực tự phế hơn phân nửa lực lượng. Hôn Trần Châu tự tại diệu cảnh bên trong có, đó là đặc biệt bí cảnh. Nhan Yên hơi hơi do dự một chút, nhưng nhìn lấy Vương Ly, nàng vẫn là nói, ta có tiến vào thủ đoạn. Cái kia thật có chút xa. Vương Ly nhịn không được than thở. Đó là phía tây Nam Bộ Châu một trong, mà lại hắn trước đó đến cái này ngũ hành diễm quang chú lúc, còn đối phó Hồn Trần Châu một tên chuẩn đạo tử. Bất quá cái này tốt xấu xem như có sáng tỏ hy vọng. Nhan tiên tử, ngươi đến thời điểm hội mang ta đi a. Hắn nhìn lấy Nhan Yên, nhịn không được nói, ta sợ ngươi chân nguyên phục hồi, có năng lực tự vệ về sau, ngược lại cùng ta trở mặt, đến thời điểm thì mặc kệ ta. Nhan Yên trợn mắt chừng một cái. Nàng nguyên bản rất không am hiểu nói chuyện với người, nhưng bây giờ nói chuyện với Vương Ly nói đến nhiều, nàng tranh cãi đều đấu đến thông thuận lên, chẳng lẽ ngươi còn muốn không cho ta khôi phục chân nguyên? Làm sao có thể? Vương Ly lập tức một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng, ta là muốn hỏi một chút Nhan tiên tử trên thân có hay không có đầy đủ linh nguyên có thể luyện hóa, không đủ lời nói, ta trên thân có. Ta cảm giác ngươi rất keo kiệt. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly, lắc đầu, ta không cần ngươi linh nguyên, nhưng ngươi cũng phải giúp ta bảo thủ bí mật, ta không muốn để người ta biết ta biến thành nhỏ như vậy, đến thời điểm chúng ta kết bạn hành động. Ngươi cũng không cho phép lộ ra ta thân phận, không cho phép ngươi lại gọi ta Nhan tiên tử. Vương Ly kinh hỉ vạn phần, tốt, ta thích nhất cho người ta đặt tên. Muốn không ta gọi ngươi có tin mừng. Có tin mừng. Nhan Yên im lặng, không cần loạn nói đùa, ta không thích loại này trò đùa. Cái này, Vương Ly cái này mới phản ứng được tựa hồ xác thực có chút không đúng. Ngươi có thể gọi ta Linh Hy. Nhan Yên nói. Linh Tê. Tâm hữu Linh Tê. Không là rộn rộn ràng ràng rộn ràng. Nhan Yên liếc hắn một cái, nói, đây là cùng ngươi học, đây là Trung Thần Châu một tên kẻ thù sư muội. Làm chuyện xấu vừa vặn ỉ lại trên người nàng. Vương Ly im lặng. Và anh. Cái này thời điểm trước kia u phù cự hạm phía trên một tiếng vang thật lớn, lại là thôn thiên tinh mãng phá nhà mang ra đến thật có chút lợi hại, nó thậm chí gây nên u phù cự hạm phía trên cái nào đó trận pháp tự bạo. Thân thuyền bên trái trực tiếp nổ tung một đoàn khủng bố diễm cầu. Cái kia diễm cầu tại thân thuyền phía trên xé rách ra một con số 10 trượng đường kính lỗ thủng, mà thôn thiên tinh mãng cũng tại uy năng trùng kích bên trong lật bay ra ngoài. Mấy tên kim đan tu sĩ và mấy chục tên trúc cơ tu sĩ nhịn không được. Bọn họ theo u phù cự hạm bên trong trùng sát đi ra. Không ngừng thi triển mạnh pháp cùng các loại pháp bảo, không ngừng công kích bị nhấc lên bay ra ngoài thôn thiên tinh mãng. Bọn họ cũng không cảm thấy có thể trực tiếp giết chết đầu này tinh thú, bọn họ chỉ muốn thắng được một chút thời gian, có thể cho ưu phủ cự hạm phía trên rất nhiều tu sĩ khôi phục một số chân nguyên, đồng thời khôi phục một số trận pháp vận chuyển. Vương Ly đối đầu này thôn thiên tinh mãng cũng là 10 phần giải, xem xét những người kia công kích cái này thôn thiên tinh mãng tư thế, liền biết hắn cùng Nhan Yên đã an toàn. Đúng, Linh Hy, ngươi đối đại đạo thánh thể có chỗ giải a, ngươi biết đại đạo thánh thể đúc pháp a. Hắn cũng nắm chặt thời gian tận dụng mọi thứ. Lập tức hỏi. T. Nhan Yên nhất thời hít một hơi lãnh khí. Nàng trực tiếp thì đoán được, ngươi tổng thể đạo cơ vậy mà đã để ngươi hình thành đại đạo thánh thể, chắc không được đồng dạng thiên kiếp, ngươi thế mà còn có thể bảo trì dạng này hình dạng. Chương 305, chống rồng xuất hiện đại địch. Vương Ly rất bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, ngươi bây giờ bất quá là cái tiểu hải tử, vì cái gì còn thông minh như vậy? Nghĩ không ra phía đông ở mép bốn châu vậy mà thai nghén thành một cái đại đạo thánh thể. Nhan Yên lúc này lại là không có cùng hắn tranh cãi, nàng thần sắc biến đến càng ngưng trọng thêm, Vương Ly, ngươi hình thành đại đạo thánh thể bí mật tuyệt đối không thể ngoại truyền. Ta cũng không muốn ngoại truyền a, trừ phi ngươi nói cho người khác biết. Vương Ly nhìn lấy nàng, có loại dự cảm không hay, thế nào, cái này đại đạo thánh thể có cái gì thuyết pháp a? Trung Thần Châu Thiên Hương Thánh Tông chuẩn đạo tử Khâu Bạch Lộc tại mấy năm trước cũng thành tựu đại đạo thánh thể, hắn ban tiếng, dựa theo điển tịch ghi chép, cùng thời đại đại đạo thánh thể không cách nào cùng tồn tại, hắn nhất định phải trở thành cùng thời đại độc nhất đại đạo thánh thể. Như là các châu vực có đại đạo thánh thể xuất hiện, hắn nhất định sẽ xuất hiện đại đạo thánh thể chém hết. Nhan Yên liếc hắn một cái, nói, cho nên nếu là ngươi hình thành đại đạo thánh thể bí mật truyền ra, hắn nhất định sẽ tới chẳng ngươi. Cái quỷ gì? Vương Ly cũng là kinh hãi, nói chạm ta thì chạm ta, nói chạm còn lại đại đạo thánh thể thì chạm còn lại đại đạo thánh thể, làm tam thánh đạo lệ không tồn tại a. Ngươi có thể hay không đừng luôn như vậy nói nhảm. Nhan Yên nhíu mày, bình thường ở trước mặt nàng có thể bảo trì chấn định thật dễ nói chuyện nam tu cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói Vương Ly loại này quỷ kéo tu sĩ, nàng xem thấy Vương Ly nói, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ tam thánh đạo lệ nặng bao nhiêu tiêu chuẩn. Huống chi loại này chuẩn đạo tử ở giữa chém giết, nhiều khi đều sẽ bị coi là cá nhân quyết đấu, thiên tài lẫn nhau trả đạp đối với tam thánh mà nói vui tay vui mắt, bọn họ ngược lại sẽ thúc đẩy, mà lại sẽ đem hậu quả áp chế ở tư nhân ân oán phạm chủ. Nói cách khác hắn dạng này chuẩn đạo tử muốn chém người, luôn luôn tìm được cơ hội, tìm được lấy cớ chứ sao? Vương Ly căm giận nói, cũng không sợ ngược lại bị ta chạm. Linh Hy, vậy ngươi nói hắn nói dựa theo điển tịch ghi chép, cùng thời đại đại đạo thánh thể không cách nào cùng tồn tại là thật à? Theo ta biết, có chút sách cổ phía trên xác thực có rất nhiều tương tự ghi chép, tỉ như một cái linh thân đã định trước chết yểu, một cái thánh thể như thế nào như thế nào. Hắn đã như vậy lời thề son sắt công nhiên lên tiếng, khẳng định thật có trên điển tịch ghi chép cùng thời đại đại đạo thánh thể không cách nào cùng tồn tại, chỉ có chém hết còn lại đại đạo thánh thể mới có thể chân chính thành thánh, đi ra bản thân đạo, bằng không khả năng tất cả đại đạo thánh thể đều tao ngộ điểm xấu, nhưng loại này ghi chép khắp nơi duy tâm, khắp nơi hư vô mờ mịt, hoặc là chỉ là đến từ trước kia tu chân giới kinh nghiệm, căn bản là không có cách dùng cái gì nguyên khí pháp. Tắt đi khảo chứng. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly nói ra. Vương Ly không còn gì để nói, ngươi chỉ là nói loại này ghi chép hư vô mờ mịt ta thì an tâm, kết quả ngươi nói có lẽ còn đến từ trước kia tu chân giới kinh nghiệm. Sự thật kinh nghiệm đáng sợ nhất. Cái kia chỉ sợ trong lịch sử thật có rất nhiều sự thật chứng minh hắn thuyết pháp này. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly, nàng thiện tâm, muốn nói lời an ủi, nhưng lời nói đến bên miệng lại vẫn là không cách nào trái lương tâm, chỉ là than nhẹ một tiếng, nói, đúng. Vậy hắn không chẳng ta chỉ sợ cũng đến chẳng hắn a. Vương Ly khổ mặt, Thiên Hương Thánh Tông ta biết, cũng là trung bộ 13 châu chí cao tông môn một trong, nhưng cái này Khâu Bạch Lộc ta không biết, hắn hiện tại đến cùng tu vi gì. Nhìn hắn trực tiếp mở miệng nói muốn chém tận còn lại đại đạo thánh thể, ta nhìn hắn cũng không giống người tốt lành gì đi. Nhan Yên có chút đồng tình nhìn lấy hắn, nói ra, Thiên Hương Thánh Tông chuẩn đạo tử Khâu Bạch Lộc hiện tại cũng đã kim đan tầng 9 tu vi, nếu theo cá nhân ta yêu thích đến phán đoán, hắn đương nhiên không tính là gì người tốt. Hắn chỉ cần bên ngoài lịch luyện, khắp nơi đều sẽ có không ít cùng hắn tranh đoạt khí vận cùng bảo vật tu sĩ vẫn lạc trong tay hắn. Mà lại hắn không có cái gì dung người chi lượng, tổng là sợ cùng thời đại còn lại tu sĩ sẽ ảnh hưởng đến hắn đạo. Kim đan tầng 9. Vương Ly nhất thời trợn mắt một cái. Hắn không phải là không có tự mình hiểu lấy tu sĩ. Như là phía đông ở mép bốn châu kim đan tầng 9 tu sĩ cũng coi như, nhưng trung bộ 13 châu kim đan tầng 9 tu sĩ đều đã thai nghén mà thành đại đạo thánh thể, cái này tu vi cùng chỉnh thể đạo cơ thì thật sự là đem hắn xa xa đánh tại sau lưng. Tông môn bối cảnh đều có thể không dùng tính toán. Cái kia đại đạo thánh thể đúc pháp ngươi có chỗ giải a, hắn bắt đầu đúc pháp a. Vương Ly hiện tại chỉ cảm thấy ưu thế duy nhất chính là mình biết pháp môn nhiều, thể nội có màu xám đạo điện loại này quỷ dị mà mạnh lớn đồ vật. Ta chỉ biết là đại đạo thánh thể đúc pháp là muốn đối sở tu pháp môn lý giải đến cực hạn, ngưng tụ thành pháp môn bản nguyên nhất nguyên phủ, sau đó đúc tại tự thân đạo cơ bên trong, nhưng như thế nào ngưng tụ thành nguyên phủ, ta lại là không biết. Theo ta biết, Thiên Hương Thánh Tông trước đó cũng đồng thời chưa từng xuất hiện thành tiểu đại đạo thánh thể tu sĩ, cho nên cũng không có đúc pháp môn, nhưng Khâu Bạch Lộc những năm gần đây vẫn luôn đang bế quan tu hành, khả năng cũng là tại lĩnh hội đạo này. Nhan Yên tiểu nói này, nàng liền càng thêm đồng tình Vương Ly. Rốt cuộc Huyền Thiên Tông cùng Thiên Hương Thánh Tông loại này tông môn so ra thật quá mức một nghèo hai trắng. Thiên Hương Thánh Tông có tịch diệt kỳ tu sĩ tòa chấn, còn đã từng đi ra tam thánh một cái cấp bậc đại thừa kỳ tu sĩ, này đến bao hàm chống chất, đều là Khâu Bạch Lộc kinh người trợ lực. Vương Ly cuồng mắt trợn trắng. Trước đó Hà Linh Tú cảm thấy hắn vận khí quá tốt, cần áp chế, nhưng lúc này tựa hồ tình thế không tốt lắm bộ dáng, hắn hiện tại lại có thiên đạo pháp tắc nguyên khí hạt giống, áp chế hắn không thể nhanh chóng tiến đến giai, lại đột nhiên nhiều Khâu Bạch Lộc dạng này một cái kẻ thù. A. Từng trận gào rú cùng rú thảm ở thời điểm này đánh gây hắn suy tư. Cái này thôn thiên tinh mãng cũng quá lợi hại a. Vương Ly trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn đến đầu kia thôn thiên tinh mãng toàn thân đều thoa khắp kim sắc máu tươi, nhưng là trong cơ thể nó ẩn ẩn lộ ra ánh sáng màu đỏ, tựa như là có một tầng màu đỏ thần thiết ở trong cơ thể nó lưu chuyển. Nó không có bị những cái kia u phù cổ tông tu sĩ bức xa, ngược lại xông vào bảy tu sĩ bên trong. Vương Ly nhìn đến nó một miệng liền đem một tên kim đan tu sĩ cắn thành một chùm xương máu, nó song chảo đem mấy tên tu sĩ đồng thời đập thành xương đỏ. Thôn Thiên Tinh Mãng tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng không có khả năng liên tục thể biến, không có khả năng lợi hại đến loại trình độ này. Nhan Yên cau mày, chỉ có tắm rửa lôi hỏa, lôi kiếp cùng cực nhiệt địa hỏa mới có thể để cho nó tiếp cận vượt ngang tinh không lúc nguyên thủy loại. Vừa mới nó lôi kiếp là kinh lịch, nhưng nơi nào đến cực nhiệt địa hỏa? Vương Linh nín một hồi, rốt cục nhịn không được ngượng ngùng nói ra, trước đó nó truy ta truy đến kịch liệt, ta dùng ngũ hành diễm quang chu bỏ chạy, trốn xuống lòng đất hỏa mạch chỗ sâu. Nghiêm ngặt mà nói, nó kinh lịch hai tầng kiếp, một lần địa hỏa tắm thân thể, còn tại vết nứt không gian chỗ bị không gian chi lực đè ép, cứ thế mà thuế biến một lần. Nhan Yên nhìn Vương Ly liếc một chút, ngược lại là không có cảm thấy Vương Ly rất hố. Nàng ngược lại là gật gật đầu, nói, cái kia cũng coi là nhân quả báo ứng, cái này ưu phủ cự hạm không cần phải trêu chọc ngươi. Vương Ly nhất thời nhìn nàng dị thường thuận mắt, hắn cảm thấy cái này Nhan tiên tử nói chuyện rõ ràng so Hà Linh Tú lấy mừng a. Chiếc này cự hạm lai lịch ra sao? Vương Ly nhìn lấy Thôn Thiên Tinh Mãng càng đánh càng hang bộ dáng, nhịn không được nói, ngươi có phải hay không muốn thừa cơ vơ vét cái này cự hạm bên trong bà bối? Đây là ưu phủ cổ tông tông môn cự hạm. Nhan Yên liếc hắn một cái, nói, ưu phủ cổ tông cùng chúng ta ra Hy Thánh Tông quan hệ cũng không tốt, như là chiếc này tông môn cự hạm triệt để tổn hại, chúng ta trước tiên tại hiện trường, khẳng định có thể được đến kinh người chỗ tốt. Ta nhìn chiếc này ưu phủ cự hạm treo. Vương Ly nhìn lấy Thôn Thiên Tinh Mãng đuổi theo đám kia ưu phủ cổ tông tu sĩ đánh bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, nếu như ưu phủ cự hạm bên trong còn có càng cao giai tu sĩ, cái kia hẳn là sẽ không nhìn đám người này chịu chết. Ngươi dẫn động thiên kiếp quá mức quỷ dị. Nhan Yên gật gật đầu, nói, ngay cả ta loại tu vi này đều kém chút biến thành lưu ly toái phiến, nguyên anh kỳ tu sĩ cần phải không cách nào may mắn thoát khỏi. Không có nguyên anh tu sĩ, cái kia đoán chừng thì thật là sặc. Vương Ly đều có điểm tâm hư, một hồi chúng ta trước tiên cần phải tránh tốt, không phải vậy nó đối phó những thứ này, người quay đầu lại đến tìm kiếm khác tu sĩ. Không sợ. Nhan Yên thân thủ tế ra một món pháp bảo. Chỉ thấy linh quang chớp động, một tầng vải mỏng mây vây quanh nàng và Vương Ly ngoài thân sinh ra. Vương Ly trong nháy mắt cảm thấy mình cùng nàng ngoại thân khí tức bỗng nhiên biến hóa, tản mát ra linh khí không còn là tu sĩ sóng linh khí, mà chính là yêu thú yêu khí. Tốt pháp bảo. Vương Ly lập tức vui vẻ ra mặt, cái này rất rõ ràng là một kiện đã có thể ẩn nặc bóng người, lại có thể ngụy trang thành yêu thú cấp thấp khí tức pháp bảo. A. Rất nhiều ưu phủ cổ tông tu sĩ hoảng sợ thét lên. Đầu kia Thôn Thiên Tinh Mãng đã triệt để phát cuồng, trong cơ thể nó ánh sáng màu đỏ cùng ngoại thân dòng máu vàng tựa hồ hòa làm một thể, tại tinh lực lưu chuyển cùng ngoại lai uy năng không ngừng đập vào dưới, cả người nó đều tựa hồ tại kinh lịch phi phàm thối luyện. Mặt ngoài thân thể đều biến thành màu vàng ròng, mà lại có lấm ta lấm tấm vằn tự nhiên tại hiện hiện, tựa như là mặt ngoài thân thể muốn hình thành một trường thiên nhiên tinh đồ. Nó thật sự là nhân họa đắc phúc, muốn nắm giữ vượt ngang tinh không đám kia nguyên thủy cổ thú tổ huyết lực lượng, nó sâu nhất tầng huyết mạch lực lượng khôi phục. Nhan Yên hơi xúc động. Đáng đợi a. Vương Ly cục chiếc này lơ lửng cự hạm căn bản không đáng đồng tình. Cong. Lúc này chiếc này cự hạm phía trên lại phát ra chuông lớn gõ giống như thanh âm, đầu này Thôn Thiên Tinh Mãng tại rất nhiều ưu phủ cổ tông tu sĩ hoảng sợ trong tiếng thét chói tai. Vậy mà tại ưu phủ cự hạm bên trái sẽ rách ra càng lớn chỗ thủng, nó trực tiếp thì theo cái kia chỗ thủng hướng đục vào. Veng, veng, veng. Một đoàn quang diễm không ngừng theo cái này chiếc cự hạm nội bộ nổ tung. Đầu này Thôn Thiên Tinh Mãng tựa như là một tòa núi nhỏ trực tiếp nhét vào cự hạm chỗ sâu, ở bên trong không ngừng va chạm. Các loại trận pháp triệt để sụp đổ, uy năng tại cự hạm bên trong bạo tẩu. Vô số kinh hô cùng thê lương uống kêu tiếng vang lên, nhóm lớn độn quang theo cự hạm bên trong bay vụt đi ra, chiếc này cự hạm bên trong ưu phủ cổ tông tu sĩ đều bị bắt buộc bắt đầu vứt bỏ hạm. Vương Ly nhìn đến đều càng ngày càng bội phục đầu này Thôn Thiên Tinh Mãng, hắn nhịn không được nói, cái này Thôn Thiên Tinh Mãng quả thực vô địch. Ngươi nếu là có thể thành công đúc pháp tùy thân động, chỉ sợ so với nó còn mạnh hơn. Nhan Yến rất xem trọng Vương Ly. Rốt cuộc không phải mỗi cái thời đại đều có thể xuất hiện đại đạo thánh thể dạng này tồn tại. Đầu này tinh thú đầu cũng quá sắt, cái này đầu sắt ca như thế tùy ý loạn phá hư, có thể hay không chúng ta thì không có bao nhiêu chỗ tốt có thể kiếm a. Vương Ly nhìn lấy các loại diễm quang theo cự hạm bên trong không ngừng dâng trào mà ra, nhịn không được lo lắng. Không sợ. Nhan Yến nói. Loại này ưu phủ cự hạm bên trong tránh thức cực kỳ trọng yếu bảo vật cùng linh tài không phải uy năng cỡ này trùng kích có khả năng tùy tiện tổn hại. Nói xong câu này, chính nàng lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Cho dù là tại tu chân giới bên trong đại chiến lúc, một chiếc sơn môn cự hạm cũng không biết muốn tại cái dạng gì kịch liệt đại chiến bên trong, phải trả ra bao nhiêu đại giới mới có thể đánh tan, nhưng bây giờ, chiếc này cự hạm vậy mà tại quỷ dị thiên kiếp phía dưới, bị một đầu cấp 5 yêu thú thì dạng này hủy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều thật không thể tin được là thật. Chương 306, hai cái đạo tặc. Ưu phủ cổ tông người kịp phản ứng. Vương Ly lên tiếng. Hắn nhìn đến tuyệt đại đa số theo ưu phủ cự hạm bên trong bỏ trốn đi ra ưu phủ cổ tông tu sĩ không có đối Thôn Thiên Tinh Mãng phát động công kích, bọn họ đều là tận khả năng ẩn nặc độn quang rơi trên mặt đất, chỉ có số rất ít tu sĩ tiếp tục phát động công kích, rõ ràng nỗ lực đem Thôn Thiên Tinh Mãng dẫn đi. Những thứ này người vẫn là muốn tận khả năng bảo toàn chiếc này ưu phủ cự hạm. Nhan Yên khẽ nhíu mày, nói, chúng ta trước trực tiếp chui vào ưu phủ cự hạm, chỉ cần hấp dẫn đầu này tinh thú đến công kích ưu phủ cự hạm, bọn họ cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Ngươi xác định ngươi loại pháp bảo này thật sẽ không để cho nó phát hiện ta khí tức a? Vương Ly đối đầu này tinh thú vẫn còn có chút sợ, chỉ cần ngươi xác định nó không biết để mắt tới chúng ta đến ưu phủ cự hạm về sau, ta cũng có thể nghĩ cách hấp dẫn nó đi công kích những cái kia ưu phủ cổ tông tu sĩ. Hắn đã mơ hồ cảm giác ra Nhan Yên vẫn là quá mức lương thiện, không đành lòng để đầu này tinh thú nhiều diệt sát U Phủ Cổ Tông tu sĩ, nhưng đối với hắn mà nói, cái này U Phủ Cổ Tông vừa lên đến liền muốn trực tiếp diệt sát hắn, những thứ này U Phủ Cổ Tông người cao cao tại thượng, trực tiếp đem bọn hắn những thứ này ở mép châu vực tu sĩ không là người, vậy những người này thì đều không đáng đến đồng tình. Ta xác định ta có thể cho chúng ta không bị nó để mắt tới. Nhan Yên so Hà Linh Tú muốn dễ nói chuyện một số, nàng nhìn một chút Vương Ly, chẳng lẽ lấy chúng ta bây giờ tình cảnh, ta sẽ còn sử dụng cái này tinh thú đối phó ngươi à? Ta không phải liền là sợ đầu này sắt thôn thiên tinh mãng sao, muốn không phải ngươi giúp ta, ta có thể hay không chạy thoát đều không nhất định, nó cũng không sợ thiên kiếp. Vương Ly nghe lấy nàng nói như vậy, ngược lại là có chút xấu hổ. Suy nghĩ một chút Vương Ly trước đó bị đầu này tinh thú truy quất bách, Nhan Yên cũng là nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Nàng lúc này liên phục hai khỏa bổ sung chân nguyên linh dược, chân nguyên trong cơ thể tăng trưởng, nói, ngươi trước không muốn thi triển bất luận cái gì pháp môn, ta mang ngươi tiến vào U Phủ Cổ Hạm lại nói. Tốt. Vương Ly nhất thời cầu còn không được. Một đám mây khói quay chung quanh hắn cùng Nhan Yên sinh ra, hắn thân thể nhẹ nhàng lên, theo Nhan Yên cùng một chỗ trôi hướng không trung. Nhan Yên môn này độn pháp hết sức kỳ lạ, rõ ràng chỉ là hơi mỏng một đám mây khói, hắn đều có thể thông qua cái này đám mây khói thấy rõ U Phủ Cổ Tông những người kia nhất cử nhất động, nhưng U Phủ Cổ Tông những người kia lại tựa hồ như phát hiện không hắn cùng Nhan Yên bóng người. Ngươi cái này độn pháp dùng cho trộm đạo quả thực là nhất tuyệt a. Vương Ly có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là cả gan nhẹ giọng hỏi, ngươi có thiếu hay không cái gì pháp môn, ngươi tổng thể đạo vận có thiếu hay không cái gì? Ngươi là muốn đánh ta cái này pháp vân niệm ảnh độn chủ ý? Nhan Yên trực tiếp liền nghe ra Vương Ly ý tứ, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, nếu là ngươi có thể giúp ta một chút, lấy đến ta muốn đồ vật, môn này pháp môn cũng không phải là không thể được trao đổi cho ngươi. Vậy ngươi muốn lấy cái gì đồ vật? Vương Ly nhìn ra, Nhan Yên cùng Hà Linh Tú so sánh, lớn nhất khác biệt là nàng so sánh nghiêm túc, có việc liền nói sự tình, không qua ưa thích cùng hắn nói mỏ, cũng sẽ không bắt hắn chữ. Đến thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói, không phải hiện tại. Nhan Yên cũng không có trực tiếp trả lời hắn. Nàng trước mang Vương Ly bay đến không trung, sau đó hướng về U Phủ Cự Hạm phía bên phải, trực tiếp theo một chỗ vết nước bay vào. Lúc này đầu kia thôn Thiên Tinh Mãng đã bị hơn 10 tên U Minh cổ tông tu sĩ hấp dẫn lấy mang rời khỏi chiếc này U Phủ Cự Hạm có tới 10 dặm, nhưng Vương Ly chỉ cảm thấy Nhan Yên chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, có một đạo diễm quang tại U Phủ Cự Hạm phía trên bầu trời bên trong sinh ra. Đây là một đạo cực kỳ băng hàn ngân sắc quang diễm, từ trên cao trong tầng mây bắn rơi, tinh chuẩn không sai trùng kích tại thôn Thiên Tinh Mãng trên thân. Đạo này ngân sắc quang diễm rõ ràng để thôn Thiên Tinh Mãng bị đau. Nó toàn thân run rẩy, lập tức liền không thèm quan tâm cái kia hơn 10 tên U Phủ cổ tông tu sĩ, quay đầu thì hướng về U Phủ Cự Hạm phương vị vào tới. Vương Ly cao mày, cho dù là tại Nhan Yên bên người, hắn cũng cảm giác không rõ ràng Nhan Yên cụ thể tu vi, nàng chân nguyên trong cơ thể tựa hồ tại không ngừng biến hóa. Vừa mới nàng thi triển pháp thuật uy năng chí ít có kim đan 6-7 tầng trở lên tu sĩ toàn lực nhất kích uy năng, nhưng quan trọng là ở ngăn cách kinh người như vậy khoảng cách, nàng vậy mà tựa hồ tùy tiện thì đánh trúng đầu kia thôn Thiên Tinh Mãng. Loại thực lực này, để trong lòng của hắn không thể không đối Trung Thần Châu chuẩn đạo tử cấp nhân vật một lần nữa đánh giá. Nhan Yên thực lực cùng Chu Bất Phàm loại này chuẩn đạo tử đều hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Thiên Hương Thánh Tông Khâu Bạch Lộc cùng ngươi so sánh người nào càng lợi hại? Hắn nhịn không được truyền âm hỏi. Nhan Yên cũng không biết dùng cái gì truyền âm pháp môn, nàng thanh âm dường như trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên, như thuần luận chiến lực, ta cũng không phải là hắn đối thủ. Vương Ly nhất thời phiền muộn, vậy ngươi bây giờ tu vi gì? Nhan Yên nói, bí mật. Vương Ly rất bất đắc dĩ, cái này Nhan tiên tử rất nghiêm túc, trả lời cũng rất gọn gàng làm. Ngược lại để hắn cái này lời thoại quỷ tài cũng không có biện pháp gì. Mấy cái bóng mờ giống như phi trùng theo Nhan Yên trong tay đột nhiên bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Liên cổ đạo ngươi cũng sẽ. Vương Ly nhịn không được lắc đầu. Đây cũng không phải là cổ đạo, đây là dò xét linh trùng, nhiều khi so pháp thuật hữu dụng. Nhan Yên truyền âm đáp lại. Nàng đối loại này U Phủ Cự Hạm tựa hồ có nhất định giải, nàng mang theo Vương Ly rất mau tiến vào U Phủ Cự Hạm trung gian tầng. Loại này trung gian tầng tại lơ lửng cự hạm bên trong cũng cách gọi trận tầng, khắp nơi chưa trọng yếu bao nhiêu trận pháp toàn bộ bố trí tại trong lúc này tầng. Một số ngoại lai uy năng rất khó trực tiếp đánh xuyên thân hạm đến nơi đây. U Phủ Cự Hạm loại này siêu đại hình phù không sơn môn cự hạm trung gian tầng bố trí có vượt qua hơn 2000 cái trận pháp, bên trong tuyệt đại đa số trận pháp còn là phức tạp độ cao hợp lại trận pháp, lúc này chí ít có 1/3 đã tại trước đó linh khí siêu lượng vận hành bên trong tổn hại. Lúc này trong lúc này tầng khắp nơi lưu quang không ngừng như thiểm điện lập lòe, các loại phá nát uy năng thỉnh thoảng bắn ra, tựa như là một cái quang huyễn mê ly lại nguy hiểm trùng điệp không biết thế giới, 10 phần rắc rối phức tạp. Vương Ly chỉ gặp qua bị triệt để chống rống U Phủ Cự Hạm thi thể. Nơi nào thấy qua cảnh tượng này, hắn nhất thời nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn chỉ cảm thấy tựa hồ chung quanh những cái kia trận pháp bên trong, cho dù là hỏng trận pháp bên trong một số tổn hại tinh thạch đều là linh vận bức người, đều tựa hồ là kinh người linh tài. Nhưng Nhan Yên lại là nhanh chóng hướng về một cái phương vị đi nhanh, nàng đi thẳng đến trong lúc này tầng khu vực trung tâm mới dừng lại. Nàng hô hấp trong nháy mắt trở nên nặng nề. Vương Ly ánh mắt cũng là bị trước người một cái trận pháp hoàn toàn hấp dẫn. Pháp trận này là một cái linh trì, ao trong linh khí dập dờn, là mấy chục quả lóng lánh sáng long lanh tinh thạch, chính giữa còn có hai quả hình người tinh thạch. Cái kia mấy chục khỏa lóng lánh sáng long lanh tinh thạch đều có ma bản kích cỡ tương đương, mà chính giữa cái kia hai khỏa hình người tinh thạch có trẻ sơ sinh lớn nhỏ. Đây đều là linh nguyên. Vương Ly trong nháy mắt cũng kịp phản ứng. Trung gian cái kia hai khỏa là dị nguyên, còn lại đều là linh nguyên. Đây là loại này sơn môn cự hạm khẩn cấp dự bị linh khí khu động trận pháp, loại này khu động trận pháp cần cực kỳ nguyên tinh khiết khí, cái kia hai quả dị nguyên cũng cần phải là có thể cấp tốc bổ sung tinh thuần linh khí dị nguyên, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, tương đương với trong nháy mắt bổ sung đại lượng chân nguyên linh dược. Nhan Yên nhanh chóng giải thích, nếu là chân chính triệt để vứt bỏ thuyền, những thứ này linh nguyên cùng dị nguyên đều hẳn là sẽ bị trước tiên mang đi, nhưng ta lúc này mới nhìn U phủ cổ tông những tu sĩ kia động tĩnh, bọn họ hẳn là muốn mau sớm dẫn đi đầu kia tinh thú, sau đó nghĩ cách sửa chữa phục hồi chiếc này cự hạm một số trận pháp, cho nên ta suy đoán nó linh khí khu động nguyên trận cần phải còn hoàn hảo. Vương Ly nghe được trận cả mắt lên. Nhiều như vậy lớn như vậy linh nguyên, lại thêm cái kia hai quả dị nguyên, cái này tương đương với có bao nhiêu thiên địa linh khí. Đây quả thực dọa người. Nhan Yên lại là không có chút nào dừng lại, trên tay nàng có nhấp nhô linh quang tràn ra, trong không khí tựa như là có một ít kỳ dị nhỏ bé dây leo tại sinh trưởng. Linh chỉ chung quanh cũng ngay sau đó lập lòe lên nhạt đạm kim quang, lại là hình thành một số như phượng hoàng vĩ lông giống như phù văn. Ngay sau đó, ba mảnh kim sắc linh phù theo linh chỉ ở mép nổi lên. Cái này ba mảnh kim sắc linh phù mặt ngoài cũng có nhỏ bé phù văn đang lưu chuyển. Nhan Yên mi đầu thật sâu nhăn lại đến, nàng ngưng mắt nhìn những phù văn này, nói, cái này nguyên khí trận cấm chế không có bị phá hư, ngươi phải cẩn thận giúp ta đề phòng, ta chỉ sợ muốn hao phí không ít thời gian mới có thể giải khai. Cấm chế a? Ta đi thử một chút. Vương Ly ánh mắt kịch liệt lóe lên, nói ra, ngươi có nắm chắc a? Nhan Yên hít sâu một hơi, nói, như là phá giải không thành, rất có thể dẫn đến nguyên khí trận triệt để nổ tung, cái này uy năng chúng ta căn bản gánh không được. Có nắm chắc? Vương Ly cũng không kịp nói tỉ mỉ, hắn duỗi ngón trực tiếp điểm hướng cái này ba mảnh kim sắc linh phù, trong cơ thể hắn màu xám đạo điện vô cùng quỷ dị, liền loại kia linh bảo chân nguyên đều có thể trực tiếp tức đoạn, trước đó rất nhiều cấm chế nó đều là trực tiếp tiêu trừ, hắn cảm thấy loại cấm chế này cũng tuyệt đối không làm khó được trong cơ thể hắn màu xám đạo điện. Quả nhiên, hắn ngón tay còn chưa thực sự tiếp xúc cái này ba mảnh kim sắc linh phù, hắn chỉ cảm thấy mình thể nội màu xám đạo điện đã hơi hơi dị động, mấy sợi hắn đều cơ hồ cảm giác không đến nguyên khí màu xám cũng đã rơi vào cái kia ba mảnh kim sắc linh phù phía trên. Bạch. Không gian tựa hồ cũng hơi hơi rung động, những cái kia phượng hoàng lông đôi giống như kim sắc phù văn trong nháy mắt biến mất. Vậy mà, Nhan Yên đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Ta trước thu những thứ này, đến thời điểm cùng ngươi phân. Vương Ly lại là tay chân cực nhanh, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đem linh trong ao linh nguyên cùng dị nguyên thu sạch ánh sáng. Cong. Cũng ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn, trong lúc này tầng rất nhiều trận pháp thụ âm ba chấn động, rất nhiều đã tổn hại trận pháp trong nháy mắt lại kích phát rất nhiều hỗn loạn uy năng. Cái này uy năng như thủy triều cuốn lên, bao trùm tới nháy mắt, Vương Ly cùng Nhan Yên ngoài thân trong nháy mắt mỗi người đại đạo dị tướng tự nhiên bày ra. Vương Ly ngoài thân nở rộ đóa đóa long lánh đạo liên, Nhan Yên ngoài thân có từng đóa màu trắng dáng mây sinh ra. Nhan Yên ngoài thân cái này đại đạo dị tướng tựa hồ có trực tiếp làm hao mòn đánh thẳng tới uy năng thần diệu, mà Vương Ly ngoài thân những thứ này đạo liên có thể giảm bất lực đồng dạng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đúng là tùy tiện ngăn trở cái này uy năng thủy triều lên xuống. Hai người nhịn không được lẫn nhau liếc mắt một cái, ngược lại là có chút cùng chung chí hướng cảm giác. U phủ cổ tông người đã phát hiện cái này dự bị nguyên khí trận đánh mất nguyên khí, có người bắt đầu tìm tòi. Bọn họ quá nhiều người, chúng ta như là cùng bọn hắn xung đột chính diện, bị bọn họ dây dưa, cũng không tiện thoát thân, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhan Yên lúc này cảm giác được cái gì, nàng nhanh chóng truyền âm Vương Ly, ngươi càng có khuynh hướng đại lượng linh nguyên vẫn là pháp khí mạnh mẽ. Pháp khí? Vương Ly không chút do dự. Hắn hiện tại trong tay linh sa linh nguyên cùng dị nguyên thật rất nhiều, nhưng trong tay dùng được lợi hại pháp bảo cùng pháp khí thật không coi là nhiều, trước đó cùng thôn thiên tinh mãng khi đối chiến, hắn đã cảm thấy phương diện này rất khiếm khuyết. Nhan Yên nhất thời cũng không chút do dự, nàng mang theo Vương Ly cấp tốc hướng phía trên khoang tầng cấp đi. Nàng đối với loại này lơ lửng cự hạm kết cấu xác thực rất quen thuộc, rất nhanh liền mang theo Vương Ly đến một gian khoang. Nàng gấp rút đối Vương Ly nói, ngươi có thể không thể phá giải tôn này pháp bảo cấm chế. Vương Ly rung động. Hiện tại đứng sừng sững ở trước mặt hắn, là một tôn có tới cao 2 trượng độ nữ tú giống. Đây là cự hạm lớn nhất chủ sát phạt pháp bảo. Ngươi muốn trực tiếp thu cái này? Hắn không thể tin nói ra. Chương 307, mệnh quý giá. Tôn này nữ tu giống toàn thân tựa như sứ trắng, trên người nàng pháp y cũng có một loại băng lãnh sứ cảm giác, pháp y vẽ màu màu tươi đẹp, khảm nạm lấy rất nhiều tinh thạch. Nàng khuôn mặt sinh động như thật, ngũ quan cùng thân thể tỷ lệ đều cùng chính thức tu sĩ không khác. Trên người nàng chạy xuôi theo một loại làm cho người cảm thấy kinh tâm động phách nguyên khí ba động. Vương Ly coi như chưa từng gặp qua loại vật này, hắn cũng chí ít nghe nói qua loại vật này. Đây là ưu phù cự hạm phía trên cố định thức chủ sát phạt pháp bảo, nó kích phát khắp nơi là muốn từ trên thuyền mấy cái trận pháp cung cấp linh khí chống đỡ, có lúc thậm chí cần tu sĩ xuyên vào đại lượng chân nguyên. Loại này sơn môn cự hạm chủ sát phạt pháp bảo không lấy kích phát tốc độ lấy sừng, khắp nơi cần chuẩn bị thời gian nhất định có thể phát ra nhất kích, nhưng một kích này uy năng lại vượt qua bình thường pháp bảo khái niệm. Cái này giống như là phàm phu tục tử thế giới lớn nhất cự hình nọ thủ thành cùng thủ thành trong tay binh lính tầm thường cung tiễn ở giữa khác biệt. Hắn đương nhiên biết loại này cự hạm chủ sát phạt pháp bảo đáng sợ, nhưng lúc này tim đập nhanh sau khi hắn trước tiên muốn lại là thứ này sử dụng phương thức cùng pháp bảo tầm thường hoàn toàn khác biệt, coi như thu cái này hữu dụng à? Đây là ưu phụ thần nữ, chỉ phải phối hợp tỏa linh thủ đoạn, có đầy đủ thời gian chăm chú đầy đủ linh khí, liền có thể để nó kích phát. Ưu phụ thần nữ tại tất cả sơn môn cùng sơn môn cự hạm chủ sát phạt pháp bảo bên trong cũng là gần như không tồn tại dị loại. Nhan Yên nhìn Vương Ly còn muốn phí lời, nàng nhất thời có chút gấp, ta có phù hợp tỏa linh thủ đoạn, ta thử một chút. Vương Ly hướng về tôn này nữ tu giống vươn tay ra. Màu xám đạo điện bỗng nhiên có chút dị động. Nó đột nhiên hơi hơi rung động động lên đến, một loại trước đó chưa từng có không hiểu khí thế tại hắn trong khí hải phun trào. Vương Ly có chút chấn kinh. Hắn cảm giác tòa này quỷ dị màu xám đạo điện vào lúc này vậy mà cho hắn một loại cầm giữ có cảm xúc cảm giác. Nó tựa hồ tại phẫn nộ. Nó bởi vì cái này cự hạm chủ sát phạt pháp bảo mà phẫn nộ. Vương Ly có chút chấn kinh. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Nhan Yên lại là một tiếng đè nén không được gieo họ. Trên tay nàng một vòng xanh biết huỳnh quang sáng lên, tôn này nữ tu giống vậy mà trực tiếp bị nàng thu lấy. Người thật lợi hại. Nàng thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên, thậm chí ngay cả loại cấm chế này, ngươi đều có thể tiện tay phá vỡ. Vương Ly cũng bởi vì màu xám đạo điện dị động mà có chút phản ứng không kịp, sắc mặt nàng lại là bỗng nhiên kỳ biến, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi cái này U phủ cự hạm. U phủ cổ tông người đã phát hiện không đúng, bọn họ sau đó phải phong tỏa cái này U phủ cổ hạm bốn phía. Đi. Vương Ly minh bạch nàng là sợ mình không nỡ chiếc này cự hạm phía trên rất nhiều bảo vật mà không muốn rời đi, nhưng hắn rất hiểu thấy tốt thì lấy đạo lý. Tuy nhiên những thứ này U phủ cổ tông tu sĩ tại thiên kiếp phía dưới tựa hồ không có biện pháp, đối đầu này thôn thiên tinh mãng cũng là bất đắc dĩ, nhưng hắn cùng Nhan Yên cũng không phải cái này thôn thiên tinh mãng. Cái này U phủ cổ tông tu sĩ thêm lên giống như chí ít mấy ngàn cái, bên trong chí ít còn có kim đan tu sĩ, bọn họ không thể như thế đầu sắt. Người tốc độ bay nhanh, ra pháp thuyền sau ngươi mang theo ta bỏ chạy, ta toàn lực thi triển che đậy khí pháp môn, để bọn hắn phát hiện không chúng ta. Nhan Yên trên thân trói buộc pháp y pháp dây thường giống vật sống đồng dạng bơi ra một đoạn, trực tiếp quấn quanh ở Vương Ly trên thân, nàng mang theo Vương Ly cấp tốc trốn tới hạm bên ngoài. Hai người đều có diệu pháp, tuy nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói tính toán là lần đầu tiên liên thủ, nhưng phối hợp lại cơ hồ không chê vào đâu được. Chỉ tại nhìn thấy hạm bên ngoài thiên địa nháy mắt, Vương Ly liền trực tiếp thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết mang theo nàng hướng không trung của lướt. Một đoàn tỉ mỉ mây mềm khí thủy trung bao vây lấy hắn cùng Nhan Yên, để hắn cùng Nhan Yên độn quang cùng với linh khí mảy may đều không tiết ra ngoài. Cơ hồ liền tại bọn hắn thoát ly U phủ cự hạm không lâu về sau, chỉnh chiếc cự hạm quanh thân đột nhiên chạy ra một tầng tinh mịn quang văn. Tiếp lấy tầng này tinh mịn quang văn hướng về bốn phía hư không phi tốc mở rộng. Tầng này tinh mịn quang văn cũng trùng kích tại thôn thiên tinh mãng trên thân, nhưng lại vẫn chưa đối với nó tạo thành thực chất tính thương tổn, chỉ là để thân thể nó trên không trung chiếu sáng rạng rỡ. Tiếp xuống tới có thể hay không trước theo ta bỏ chạy tới lộ tuyến đường cũ trở về. Vương Ly cũng không biết Nhan Yên sau đó phải có ý đồ gì, hắn truyền âm cho Nhan Yên, trước đó cái này thôn thiên tinh mãng truy ta đuổi đến gấp, ta đem mấy tên đồng bạn vứt xuống ngũ hành diễm quang chu. Ta xem một chút có thể hay không quay trở lại tìm tới bọn họ, để tránh bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi vì cứu mình đồng bạn, lại là tự mình một người lái ngũ hành diễm quang chu dẫn dắt rời đi cái này thôn thiên tinh mãng. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly ánh mắt càng phát ra khác biệt, nàng thế nhưng là nhớ tinh tưởng, lúc đó Vương Ly bị đầu này thôn thiên tinh mãng truy đến vô cùng thê lương, nếu không phải nàng ra tay giúp Vương Ly, hắn chỉ sợ kiên trì không đến nơi đây liền bị đuổi kịp. Cái kia lúc đó còn có thể thế nào, mang lấy bọn họ đều là vương hữu. Vương Ly thở dài một hơi, hắn ngược lại là rất lo lắng Hà Linh Tú cùng cái kia hai cái tiên miêu. Như là tại bình thường cũng coi như, nhưng bây giờ là thú triều mãnh liệt, tùy thời đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Người này có thể tại phía đông ở mép bốn châu bị vô số tu sĩ trẻ tuổi phụng làm thánh sư, quả nhiên bất phàm, không phải loại kia hám lợi tiểu nhân. Hắn ăn ngay nói thật lại là để Nhan Yên trong lòng toát ra ý niệm như vậy. Nói thật, trung bộ 13 châu, riêng là trung thần châu tuổi trẻ tài tuấn quả thực nhiều như chó, nàng thấy kinh tài tuyệt diễm tu sĩ trẻ tuổi cũng nhiều đi, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi đều là tại tông môn hun đúc phía dưới hám lợi, một lòng muốn trèo lên trên, áp đảo người khác. Nàng có thể khẳng định là nàng thấy những kia tuổi trẻ tài tuấn, tuyệt đại đa số cũng sẽ không làm Vương Ly một dạng lựa chọn. Vậy ngươi mang theo ta đi. Nàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Muốn không ta trực tiếp đưa ngươi lưng có tính toán, ngươi nhỏ như vậy. Nhưng là Vương Ly sau đó nói câu này, lại là để cho nàng mặt có chút đen. Không muốn. Nàng hung hăng chừng liếc một chút Vương Ly, ngươi thật coi ta là tiểu hài từ sao? Phiền toái như vậy. Vương Ly nói thầm một tiếng, nhìn chính xác phương vị liền diễn hóa ra trên xa, chờ nàng đường cũ trở về. Hắn sợ Hà Linh Tú phát hiện không, tại khoảng cách rúi phủ cổ hạm đủ xa về sau. Hắn để Nhan Yên rút lui che đậy khí pháp môn, hắn thậm chí đem chiến xa diễn hóa thành bình thường sử dụng xe nát bộ dáng. Thế mà hắn một đường ven đường trở về, thẳng đến hắn đem Hà Linh Tú bọn người bỏ xuống địa phương, lại là vẫn không có Hà Linh Tú bọn người tung tích. Hắn nhất thời thất vọng mất mát, ha ha, đạo hữu chẳng lẽ bị ta bỏ xuống coi như, đều không truy tới xem một chút ta đến cùng thế nào? Làm sao lại một đường đều không có gặp phải? Có phải là bọn hắn hay không đã đổi phương hướng rời đi? Nhan Yên nói, ven đường giống như cũng chưa phát hiện có cái gì uy năng kịch liệt ba động dấu hiệu. Ha ha, đạo hữu nàng sẽ không như vậy. Ta trước đó dẫn động thiên kiếp, nàng hẳn là cũng nhìn đến U phủ cổ hạm phương vị kịch liệt nguyên khí ba động, theo lý bọn họ không biết truy sai phương hướng, nhưng là chúng ta ven đường đều không có gặp phải, ta sợ bọn họ lại bị gặp biến cố. Vương Ly lại là ngược lại lắc đầu, nói, Linh Hy ngươi có thể truy tung bọn họ khí tức pháp môn a? Nhan Yên lắc đầu, trừ phi trước đó cũng đã thi pháp lưu lại cái gì ấn ký, bằng không lúc này thú triều, khắp nơi đều là nguyên khí ba động kịch liệt, làm sao có thể đầy đủ truy tung? Cái này, hoặc là chúng ta lại trở về đi trong phạm vi mấy trăm dặm tìm tòi một phen. Vương Ly mười phần xoắn xuýt. Nhan Yên cảm thấy hy vọng xa vời, tại không chút nào biết đối phương đi hướng dưới tình hình trở về tìm đòi, không khác nào mò kim đáy biển. Nhưng nàng xem thấy Vương Ly xoắn xuýt bộ dáng, vẫn gật đầu, nói, được. Vương Ly lại trở về đi, lái xe nát tán loạn, nhưng vẫn là không có phát hiện Hà Linh Tú bọn người tung tích. Hắn cũng là bất đắc dĩ, vấn Nhan Yên, ngươi tiếp xuống tới có tính toán gì? Ta muốn tại phía đông ở mép bốn châu dừng lại 2 tháng. Nhan Yên nói ra. Vương Ly không hiểu, dừng lại 2 tháng là có ý gì? Quẻ tượng biểu hiện. Nhan Yên hơi hơi do dự một chút, nói, hẳn là sẽ có đại tế ngộ, mà lại ta có thu phục một đầu yêu thú cơ hội. Liên quan tới quẻ tượng biểu hiện, Vương Ly là triệt để không có hỏi hứng thú. Loại này thôi diễn khí vận cổ pháp hư vô mờ mịt, 10 phần huyền ảo, liền thi pháp giả đều căn bản là không có cách vì sao quẻ tượng hội thôi diễn đi ra dạng này kết quả. Thu phục một đầu yêu thú là có ý gì? Hắn nhìn lấy Nhan Yên hỏi. Nhan Yên nói, ta có một môn pháp môn cùng một kiện cổ bảo phối hợp, có thể có tỷ lệ nhất định trực tiếp để một đầu yêu thú nhận chủ. Vương Ly nghe ra không giống bình thường ý vị, yêu thú kia cấp bậc đâu? Nhan Yên nói, không có cấp bậc hạn chế, vô luận bất luận cái gì cấp bậc yêu thú, đều có tỷ lệ nhất định có thể cho nó nhận chủ. Vương Ly nhất thời kinh hãi, hắn dự cảm trở thành sự thật, hắn nhịn không được liền nói, vậy tại sao không trực tiếp thử một chút để đầu kia thôn tiên tinh mãng nhận chủ? Nhan Yên lắc đầu, nói, đầu này tinh thú tính cách quá mức kỳ lạ, ta không quá ưa thích, mà lại hiện tại thú triều vừa lên, nó là ta cái thứ nhất gặp phải cao gia yêu thú, đã quẻ tượng biểu hiện ta tốt nhất tại cái này phía đông ở mép bốn châu dừng lại 2 tháng, ta liền cảm giác không thể gấp. Điều này cũng đúng. Vương Ly cảm thấy nàng nói có đạo lý, nhưng loại này có tỷ lệ nhất định không nhìn thẳng yêu thú phẩm giai làm cho đối phương trực tiếp nhận chủ pháp môn cùng cổ bảo, suy nghĩ một chút vẫn là để hắn có chút tê dại ra đầu. Trung Thần Châu một vùng trí cao tông môn nội tình, thật vung phía đông ở mép bốn châu tông môn không biết bao nhiêu con phố. Cái kia ấn ngươi ý tứ, Hồn Trần Châu tự tại hoàn chân hoa, cũng ít nhất phải đến cái này phía đông ở mép bốn châu sự tình, ngươi mới có thể mang ta đi lấy. Vương Ly gật gật đầu về sau, lại nhìn lấy nàng hỏi. Nhan Yên gật gật đầu. Vậy ít nhất muốn 2 tháng này chúng ta muốn kết bạn đồng hành. Vương Ly nhất thời có chút buồn bực, này thời gian cũng quá dài. Nhan Yên nhất thời có chút giận dữ, làm sao ngươi không nguyện ý cùng ta đồng hành a? Chủ yếu cảm giác cả ngày mang theo cái tiểu muội muội, chính ta lại trở nên nhỏ như vậy, luôn biến không lớn. Vương Ly thở dài. Thực nguyên nhân chủ yếu nhất là thiên kiếp đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Chỉ ít 2 tháng đều không thể lên cấp, đều không thể vận dụng thiên kiếp, lấy hiện tại phía đông ở mép bốn châu tình thế, cảm giác có chút không tốt lắm. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Nhan Yên có chút tức giận nhìn lấy Vương Ly hỏi. Nàng và Hà Linh Tú tính cách thật có chút khác biệt, nàng coi như sinh khí cũng sẽ không tìm Vương Ly tranh cãi, chỉ là luận sự. Vương Ly nói, ta muốn hiện tại đi trước tiên khư nhìn một chút, nếu là ta có bằng hữu bị chiếm đóng tại tiên khư một vùng, ta muốn giúp đỡ. Nhan Yên trầm mặc một cái hô hấp thời gian, hỏi, các ngươi phía đông ở mép bốn châu tu sĩ, đều sẽ bất kể tự thân an nguy nghĩ cách giúp bằng hữu a? Vương Ly cảm thấy Nhan Yên vấn đề này hỏi được quá quái lạ, hắn nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, ngươi cái tiểu nha đầu này, cái kia ngươi trước không phải cũng xuất thủ cứu ta a, đây không phải là cần phải a? Đừng gọi ta tiểu nha đầu, ta chỉ là bây giờ bị thiên kiếp làm đến có chút tiểu. Nhan Yên lại có chút tức giận, nhưng vẫn là nghiêm túc giải thích nói, cái kia không giống nhau, ta cứu ngươi là bởi vì ta biết đầu kia thôn tiên tinh mãng không làm gì được ta. Mà lại chúng ta Trung Thần Châu rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không lãng phí chính mình thời gian đi mạo hiểm giúp đỡ hắn đạo hữu. Vương Ly nói, ta liền đi tiên khư bên kia đi loanh quanh, có thể giúp đỡ một đám, cái này có nguy hiểm gì? Ngươi rốt cuộc chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Nhan Yên hít sâu một hơi, nhìn lấy hắn chân thành nói, tại dạng này thú triều bên trong tiến đến thú triều hội tụ chi địa, theo lý mà nói cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn. Vương Ly lắc đầu, hắn nhìn lấy Nhan Yên, nói, chỉ là các ngươi Trung Thần Châu những thứ này kiểu kiểu thần tử mệnh quá quý giá. Hắn đương nhiên không có giả mồm, tại hắn vẫn là luyện khí kỳ lúc, liền đã đi hôn loạn châu vực không biết bao nhiêu lần. Hiện tại cái này thú triều bên trong tuy nhiên tình huống phức tạp, nhưng tốt xấu hắn hiện tại cũng coi như có chút thực lực, được cho nguy hiểm gì. Nhưng Nhan Yên đồng thời không như thế nghĩ, nàng nhìn Vương Ly liếc một chút, nàng không thích cùng người cãi lại, cho nên không nói gì. Chỉ là ở trong lòng, nàng nghĩ đến là, người nào mệnh đều quý giá, nhưng chỉ vì chính mình cùng chịu vì người khác, lại là hai chuyện khác nhau. Chương 308, trắng trợn. Nàng và Vương Ly là hai cái khác biệt thế giới tu sĩ. Trung Thần Châu sáng ngời thần tử, rất khó tưởng tượng hạ tầng thế giới. Càng là hạ tầng, càng là ở vào lạnh lẽo bên trong nhỏ yếu sinh vật, thì càng hội ôm nhau sưởi ấm, sẽ cho người cho ấm áp. Rất đơn giản, bởi vì loại này hạ tầng nhỏ yếu sinh vật, biết ăn đói mặc rách là tư vị gì, biết mùi vị đó thật rất khó chịu đựng. Cho nên giống như Vương Ly tuy nhiên cảm thấy bối kinh Ly đạo minh người rất ngây thơ một dạng, nhưng trong lòng của hắn đối những người kia là bội phục, hắn cũng nguyện ý đi mạo hiểm đi cứu bọn họ. Mà Trung Thần Châu những cái kia sáng ngời thần tử, bọn họ tựa như là thượng cổ loại kia quá sức cường đại dị thú. Những cái kia cường đại dị thú căn bản không thiếu lãnh địa, không thiếu tu hành cần thiết, bọn họ tốt nhất lẫn nhau kính sợ tránh xa, biến đến cường đại mà áp đảo khác dị thú phía trên, chính là bọn họ tự nhiên sinh tồn pháp tắc. Đến từ khác biệt thế giới người, liền lẫn nhau là câu đố. Cho nên Nhan Yên cùng với Vương Ly đột nhiên lời nói nhiều lên, cũng không phải bởi vì Vương Ly quá mức ưu tú, quá có mị lực, mà là bởi vì Vương Ly cùng nàng trong ngày thường gặp phải người khác biệt, hắn tựa như là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Vương Ly cái này người đâu? Hắn vốn là nói nhiều. Hiện tại cái này Nhan Yên, đối với hắn mà nói tựa như là một bản Trung Thần Châu phong thổ nhân tình đại khảo, một bản chí cao tông môn chỉ nam, một bản siêu cấp pháp môn lẫn lộn nói. Cái kia còn không phải nắm chặt thời gian nhiều nhiều thỉnh giáo một chút. Linh Hy sư muội, ngươi có nghe nói hay không qua có một loại cực kỳ kinh người pháp bảo, nó là một tòa màu xám đạo điện, nó có thể tẩy luyện tu sĩ chân nguyên trong cơ thể, để chân nguyên không gì sánh được tinh khiết. Hắn trước tiên lại hỏi, Trung Thần Châu chuẩn đạo tử, đối với trí cao pháp bảo giải khẳng định phải vượt qua Ha Ha đạo hữu a. Thế mà để hắn dị thường thất vọng là, Nhan Yên khẽ nhíu mày, nói, màu xám đạo điện có thể tẩy luyện tu sĩ chân nguyên trong cơ thể. Chưa nghe nói qua. Hắn thất vọng thì thất vọng, nhưng tốt xấu hắn cảm thấy Nhan Yên mười phần nghiêm túc, mà lại gần như không liên quan đến nàng bí ẩn cũng là hỏi gì đáp đấy, sau đó hắn lập tức hỏi tiếp, cái kia Linh Hy sư mọi người hẳn nghe nói qua Thất Thần Kinh. Nhan Yên kỳ quái liếc hắn một cái, chẳng lẽ có người nào không biết Thất Thần Kinh? Khụ khụ, ta ngược lại là không rõ lắm. Vương Ly mặt dày nói, ta chỉ nghe nói qua Thất Thần Kinh là tu chân giới từ trước tới nay công nhận 7 loại pháp môn, chỉ biết là bên trong có một môn phòng ngự pháp môn gọi là Càn Khôn Quy Nguyên Đại Đạo Kinh. Còn lại pháp môn lại là cũng không biết. Ngươi biết cái này Thất Thần Kinh phân biệt đều là cái gì pháp môn sao? Mà lại ta nghe nói Tam Thánh có khả năng đều có một môn Thất Thần Kinh bên trong pháp môn, đây là thật à? Thất Thần Kinh bên trong phòng ngự pháp môn thì kêu làm Càn Khôn Quy Nguyên Đại Đạo Kinh, bên trong sát phạt pháp môn gọi là Vạn Giới Độc Tôn Sát Thánh Đại Pháp, chân nguyên phương pháp tu hành gọi là Đại Đạo Nguyên Giải Vô Thượng Diệu Pháp, đột pháp gọi là Hư Không Phiêu Miểu Thánh Pháp. Cái này bốn môn pháp môn cũng đã có một số ghi chép, còn lại ba môn thần kinh, thần thức pháp môn cứ gọi là Đại Mậu Thần Phạt, thôi diễn pháp môn cứ gọi là Linh Ngưỡng Dự Cảm Kinh, thân thể pháp môn cứ gọi là Bất Bại, Bất Diệt Thánh Thân. Đằng sau cái này ba môn pháp môn, liên điển tịch đều không có cái gì ghi chép. Nhan Yên nói, đến mức Tam Thánh, có phỏng đoán nói Tam Thánh bên trong Vô Nhân Thánh Tôn khả năng nắm giữ Thất Thần Kinh bên trong thôi diễn pháp môn Linh Ngưỡng Dự Cảm Kinh, Động Thần Thánh Tông khả năng nắm giữ bên trong Độn Pháp Hư Không Phiêu Miểu Thánh Pháp, Di La Thánh Tôn khả năng nắm giữ Vạn Giới Độc Tôn Sát Thánh Đại Pháp. Vương Ly nhất thời thì phiền muộn, Thất Thần Kinh bên trong cái kia môn độn pháp lại có khả năng rơi vào Động Thần Thánh Tông trong tay. Nhan Yên kỳ quái nhìn lấy Vương Ly, ngươi có vẻ giống như đối độn pháp có đặc thù hứng thú. Tầm thường tu sĩ không phải cần phải chú ý nhất sát phạt pháp môn a? Cái kia chạy nhanh chí ít đứng ở thế bất bại. Vương Ly cũng kỳ quái nhìn lấy nàng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nhan Yên hơi hơi nhíu mày. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này giống như lại chạm tới hai người khác biệt xuất thân mang đến khác biệt cảm nhận. Trung Thần Châu Chí Cao Tông môn Thiên Phú Tuyệt Luân tu sĩ không có dễ dàng như vậy vẫn lạc, cho nên cũng không quá lo lắng bị người đối phó. Trong lòng bọn họ trước tiên có hứng thú nhất, tự nhiên là như thế nào sử dụng có hạn chân nguyên đánh ra uy năng mạnh hơn. Nhưng phía đông ở mép bốn châu tu sĩ, cho dù là Vương Ly loại này nắm giữ đại đạo thánh thể tồn tại, bọn họ tựa hồ vẫn là thời khắc lo lắng cho mình vấn đề sinh tồn. Nhưng càng là có như thế lo lắng, nhưng vẫn là cam nguyện mạo hiểm đi cứu người khác, cảm giác này đối với nàng mà nói liền càng phát ra có chút cổ quái. Lúc này Vương Ly lại là cũng đã hỏi, từ xưa tới nay, các phương pháp tu hành tầng tầng lớp lớp, mà lại đời đời đều có kinh tài tuyệt diễm tu sĩ đi ra bản thân đạo, diễn hóa ra kinh người pháp môn. Vậy tại sao tất cả mọi người thì đều cảm thấy cái này Thất Thần Kinh không cách nào siêu việt? Có chút pháp môn đã chạm đến Thiên Đạo pháp tắc bản nguyên, có chút pháp môn có độc chiếm tính, nó tạo thành pháp tắc rút dẫn đặc biệt nguyên khí, khiến người khác không cách nào nắm giữ. Nhan Yên liếc hắn một cái, nói, đương nhiên Thất Thần Kinh cũng không phải ngay từ đầu cũng là Thất Thần Kinh, các đời vẫn là có người có thể đến loại này đỉnh phong, còn có thể sáng chế loại này cấp bậc đại đạo, có lẽ vạn năm về sau, lưu truyền tại tu chân giới cũng là Bát Thần Kinh, cũng là Cửu Thần Kinh. Thu giáo. Vương Ly đang tiếp thụ nhận biết phương diện 10 phần kiêm tốn. Trước đó Chu Bất Phàm loại kia Huyền Kim Châu chuẩn đạo tử ta đã từng gặp qua, các ngươi trung bộ 13 châu chuẩn đạo tử, đại khái đều là dạng gì trình độ? Chu Bất Phàm tại Huyền Kim Châu đều không thể đại biểu đại đa số chuẩn đạo tử cấp nhân vật trình độ, Thái Huyền Cổ Tông tại Huyền Kim Châu cũng không tính đặc biệt cường đại. Nhan Yên không có cái gì nói nhảm, nàng nhận thật hiểu đáp, trung bộ 13 châu chuẩn đạo tử cấp nhân vật, như là không nghĩ tới nhanh tăng cao tu vi, bình quân trình độ đại khái tại Kim Đan tầng 4 tu vi. Tranh thức sinh tử đấu pháp phía dưới, chiến lược đại khái như thế nào? Vương Lý hỏi. Cái này tu vi đối với hắn mà nói không tính quá mức dọa người, nhưng hắn biết đã Nhan Yên đều nói Chu Bất Phàm đều không thể đại biểu Huyền Kim Châu chuẩn đạo tử cấp nhân vật bình quân trình độ, vậy những thứ này chuẩn đạo tử cấp nhân vật chiến lực, căn bản không thể dùng Tiểu Ngọc Châu tư duy để cân nhắc. Nhan Yên nhíu mày, vấn đề này nàng ngược lại là cảm thấy không tốt lắm giải thích. Nàng suy tính một chút, nói, ngươi có thể hay không dùng ngươi mạnh nhất pháp môn, diễn hóa trên tay ngươi mạnh nhất sát phạt thủ đoạn, để ta nhìn ngươi có thể kích phát ra hạng gì uy năng. Ta tốt cân nhắc so sánh. Lúc này hắn cùng Nhan Yên đã cách cái kia u phù cự hạm rất xa. Trung quanh cũng không có lợi hại yêu thú hoạt động, lại thêm có Nhan Yên đặc biệt che đậy khí thủ đoạn, Vương Ly cũng đồng thời không có gì có thể kiên kỵ. Tốt. Cho nên hắn tùy tiện đáp ứng, trực tiếp đem thể nội huyết bạo bay ra hơn phân nửa, nghiêm trọng tự mình hại mình phía dưới diễn hóa phần huyết lục ma tuyệt kiếm cùng Nhật Nguyệt Hoàng Hoa vạn chiến quyết. Xì một tiếng nứt vang, một đạo khủng bố kiếm quang phá không, cơ hồ muốn đem phía trước hư không đều xé rách. Nhan Yên có chút động dung, nàng không thổi không hắc, chân thành nói, Vương Ly ngươi cái này không dựa vào pháp bảo pháp thuật uy năng to lớn, viễn siêu ra ta tưởng tượng. Nhưng theo ta phán đoán, ngươi lúc này thi pháp uy năng, tối đa cũng chỉ tương đương với những cái kia Kim Đan tầng 4 chuẩn đạo tử bọn họ tại Kim Đan 1 tầng hoặc là Kim Đan tầng 2 lúc pháp thuật uy năng. Vương Ly thật sâu thở ra một hơi. Nói thật đáp án này cũng không có để hắn cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Cái kia mọi người như là trong tay đều không có cái gì quá phận nghịch thiên pháp khí, Trung Thần Châu những cái kia Kim Đan tầng 4 chuẩn đạo tử cấp nhân vật, chỉ sợ đều có cơ hội chạm giết chúng ta loại này Châu vực Nguyên Anh 1 tầng tu sĩ. Hắn nhìn lấy Nhan Yên, nhịn không được nói ra. Hẳn là. Nhan Yên gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Nhưng cách một cái hô hấp thời gian, nàng vẫn là nói chi tiết, trên thực tế trung bộ 13 châu bên trong khác châu vực như thế nào chúng ta không biết, nhưng đối tại chúng ta Trung Thần Châu mỗi cái cường tông có thể xưng chuẩn đạo tử cấp tu sĩ mà nói, như là kim đan một tầng không cách nào đánh giết ở mép châu vực bình thường nhất nguyên anh một tầng tu sĩ, thì không quá xứng đáng làm chuẩn đạo tử. Bởi vì chúng ta Trung Thần Châu các cường tông loại này chuẩn đạo tử, thân thể phía trên cơ hồ đều có cường đại dị bảo. Cái kia trên người ngươi cường đại dị bảo là cái gì đây? Vương Ly nói nhanh, mau trả lời, không cho phép suy tư, 1 2 3, mau trả lời. Ngươi thật coi ta là dễ bị lừa tiểu hài tử a? Nhan Yên không thể làm gì nhìn Vương Ly liếc một chút, nói, đây là bí mật. Mọi người hiện tại đều là trẻ con, cũng không thể thẳng thắn gặp nhau một chút ta. Vương Ly buồn bực nói, muốn không ngươi cũng để cho ta nhìn ngươi pháp thuật mạnh nhất uy năng. Ta đây không thể tùy tiện thi triển. Nhan Yên nói, các tu sĩ châu vực chỉ sợ đến không ít cường giả, nếu như ta toàn lực thi pháp, sợ sợ làm cho bọn họ chú ý, tiếp xuống tới ta hành tung bại lộ, có thể sẽ có rất nhiều phiền phức. Không phải liền là Gia Hy Thánh Tông sao, chẳng lẽ thân phận của ngươi còn có thể mạnh hơn Khương Mặt Đen? Vương Ly không nhịn được cô. Ngươi nói cái gì? Nhan Yên không nghe rõ ràng Vương Ly nói thầm. Ta nói ngươi mặt giống bóc vỏ trứng gà, không có chút nào hắc, ngươi thiện tâm vận khí sẽ không kém, không cần quá lo lắng. Vương Ly lập tức nói. Cảm ơn. Nhan Yên chân thành nói, ngươi không tiếc vì ngươi bằng hữu mạo hiểm, ngươi vận khí cũng sẽ không kém. Vương Ly thở dài, ta liền sợ vận khí ta thực sự quá tốt. Như là không hiểu hắn người khác đến xem, hắn những lời này là thuần túy trang bức. Nhưng nếu là chân chính biết hắn trong khoảng thời gian này quỹ tích tu sĩ, thì nhất định sẽ cảm thấy hắn nói là sự thật. Hai lượt thiên kiếp đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, rất ngắn thời gian bên trong thăng liền hai giai tu vi. Được đến ngũ hành diễm quang chu cùng đại la thiên võng dạng này pháp bảo không nói, còn làm đến một chiếc gú phủ cổ hạm rơi hạm. Thuận tiện lấy còn đem một tên trung thần châu nhan tiên tử biến thành chính mình một cái tiểu hài tử người hầu. Đây là cái gì vật khí? Ngươi là thông qua quẻ tượng cho nên muốn tới nơi này, nhưng giống gú phủ cổ tông những tông môn này, còn có ngươi nói trung bộ 13 châu còn lại tông môn, bọn họ vì sao có thể sớm đến? Lúc này khoảng cách tiên khư rất xa, nhìn lấy Nhan Yên lại không đáp nói, Vương Ly lại hỏi. Nhan Yên liếc hắn một cái, nói, thú triều sinh ra đều có dấu hiệu mà theo. Trung thần châu đối với ở mép châu vực bên ngoài hỗn loạn châu vực biến hóa vẫn luôn có truy tung, rất nhiều tông môn đều có sớm bố cục, cũng không thiếu có chút tông môn hội tận lực cải biến thú triều tiến trình. Vương Ly sắc mặt có chút khó coi, cho nên thú triều tại cái này Hồng Sơn châu trực tiếp xuất hiện, cũng có thể là Trung thần châu có chút tông môn dở trò quỷ. Nhan Yên nhìn lấy hắn vẫn là thành thật một chút gật đầu, thú triều dạng này bạo phát, khẳng định có không ít tông môn nhúng tay. Như là thuần túy theo ta chủ quan nước đoán, có chút tông môn khẳng định tham dự thúc đẩy thú triều sớm bạo phát. Có chút tông môn khẳng định thúc đẩy thú triều thông qua loại này không gian vết nứt cùng bực môn tiến vào. Giống u phủ cổ tông loại này trực tiếp thật sớm mở ra sơn môn cự hạm thu hoạch yêu thú, khẳng định là xác định thú triều hội sớm bạo phát, bằng không không có khả năng nhanh người một bước. Cho nên cho dù là rõ ràng biết sẽ bị người đoán được, nhưng cũng không quan tâm ở mép châu vực ý nghĩ. Vương Ly nhịn không được cười ha ha, nói trắng ra cũng là không đem phía đông ở mép bốn châu tu sĩ làm người chứ sao. Nhan Yên biết Vương Ly khó chịu trong lòng, nhưng nàng vẫn như cũ gật gật đầu, nói, cơ hồ rất khó sửa đổi loại này hiện trạng. Các ở mép châu vực bị tận lực thu hoạch cung áp chế, rất khó lại giang nghịch thiên trí cao tông môn. Không có nghịch thiên trí cao tông môn, trung bộ 13 châu rất nhiều trí cao tông môn hành sự tự nhiên không có gì cố kỵ. Chương 309, ta đầu sát. Vương Ly mang lấy xe nát hướng về tiên khư phương vị không ngừng tiến lên. Ven đường thấy để hắn xác định lúc này Hồng Sơn châu nam bộ sát thực đã khắp nơi nở hoa, đã ở vào thú triều diễn biến sơ kỳ. Những cái kia không gian vết nứt cùng vực môn ấn trước mắt tình hình đến xem, chắc chắn sẽ không tùy tiện tiêu tán, cái này chàng thú triều cùng trước đó thú triều lớn nhất khác biệt địa phương. Cũng là trực tiếp tại phía đông ở mép châu vực trung tâm khu vực hướng bên ngoài mở rộng, so trước kia thú triều càng thêm khó phòng. Cùng Nhan Yên một đường lên đối thoại, cũng để cho hắn rõ ràng ý thức được Trung Thần Châu đối với những thứ này ở mép châu vực áp chế cũng không phải là đến từ Tam Thánh Trường Khống, mà chính là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Cái này giống như là tự nhiên tiên đạo pháp tắc. Tất cả Trung Thần Châu trí cao tông môn đều không đem ở mép châu vực tu sĩ là người. Muốn nghĩ bọn hắn có chỗ cố kỵ, đó cùng Nhan Yên chỗ nói một dạng, trừ phi nơi này cũng có chí cao tông môn quan thúc. Giống như Khương Mặt Đen bọn họ bên kia ra cái Hắc Thiên Thánh Địa. Nhưng chí cao tông môn cái kia muốn bao nhiêu đời người khí vận tích lũy. Nhan Yên trước đó là rất khó lý giải hắn vì cái gì đối thất thần thuật độn pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng thực Vương Ly cảm thấy nàng suy nghĩ một chút đầu kia thôn tiên tinh mãng thì dễ lý giải. Phía đông ở mép bốn châu xuất hiện chí cao tông môn ngắn hạn là không thể nào, có thể ra điểm thôn tiên tinh mãng dạng này mặt hàng liền tốt. Cũng là đầu sắt, ngươi còn bắt ta không có tính khí. Ta còn muốn mang ra người thuyền. Nghĩ như vậy Vương Ly ngược lại là đều hy vọng đầu kia thôn tiên tinh mãng thật tốt. Đừng cho hữu phủ cổ tông đánh nằm. Người đang suy nghĩ gì? Vương Ly nghiêm túc suy nghĩ chuyện, trầm mặc rất lâu, Nhan Yên ngược lại là ngược lại có chút không thích ứng. Nàng hiện tại tuy nhiên tiếp nhận chính mình thu nhỏ sự thật, nhưng thu nhỏ về sau, tính tình tựa hồ cũng ngay sau đó khởi điểm biến hóa, nàng luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Ta nghĩ ta biến thành cái thôn thiên tinh mang tốt. Vương Ly đang suy nghĩ chuyện này, liền tùy thời nói ra. Nhan Yên lại là giật nảy cả mình, ngươi chẳng lẽ có dung yêu pháp môn, muốn dung yêu? Vương Ly im lặng, nói, ta chỉ là muốn như là phía đông ở mép bốn châu ra không nghịch thiên tông môn. Chí ít cũng ra mấy cái nghịch thiên tu sĩ, cùng thôn thiên tinh mãng một dạng để ưu phủ cổ tông loại kia không thể làm gì. Ai dám đánh ta ta thì đuổi theo hắn đánh, làm đến hắn không được sống yên ổn. Ngươi cái này dung yêu lại là cái gì quỷ? Nhan Yên thần sắc nhất thời có chút xấu hổ, biết mình hoàn toàn hiểu sai ý, dung yêu cũng là một loại rất cường đại pháp môn, có thể làm cho tự thân huyết mạch cùng cường đại yêu thú huyết mạch dung hợp, người yêu một thể. Bình thường hành tẩu lúc là tu sĩ, lúc chiến đấu thậm chí có thể làm cho chính mình biến hóa yêu thân, tỉ như ngươi như là cùng cái này thôn thiên tinh mãng dung yêu, ngươi bình thường là tu sĩ hình dáng, nhưng nếu là thi triển pháp môn này, ngươi thì lại biến thành một đầu thôn thiên tinh mãng, lấy thôn thiên tinh mãng hình thái cùng người đối địch. Pháp môn này có chút hung ác. Vương Ly toàn thân có chút sợ hãi, ta cũng không muốn thật biến thành nhân yêu. Pháp môn này rất cường đại, có chút hỗn loạn châu vực tông môn cùng tu sĩ chúng ta châu vực đối kháng, bọn họ có chút tu sĩ liền sẽ dung yêu. Nhan Yên chậm rãi nói, loại này pháp môn có thể cho bọn họ đang diễn hóa thành yêu thân thể lúc lực lượng tăng vọt, nhưng quan trọng là ở, loại này pháp môn cũng có bất lợi chỗ. Tu sĩ bình thường sẽ bị loại này yêu thú huyết mạch lực lượng chỗ nhiễm, hội mang lên chút loại này yêu thú tập tính cùng tính tình. Ý kia ta nếu là thật cùng thôn thiên tinh mãng dung yêu, cái kia bình thường nếu người nào chọc ta, ta không phải đầu sắt liều mạng đuổi theo người đánh, đánh thắng được muốn đánh, đánh không lại cũng muốn đánh. Vương Lý im lặng. Nhan Yên gặp hắn nói đến thú vị, nhịn không được mỉm cười, nói, xác thực như thế. Vậy nếu là có yêu thú thích ăn cức, tu sĩ kia cùng nó dung yêu, chẳng phải là nói không chừng cũng muốn đắc cức. Vương Ly nhịn không được nói. Vương Ly ngươi có chút buồn nôn. Nhan Yên đại cao mày, nhưng nàng xác thực rất nghiêm túc, vẫn là chân thành nói, có loại khả năng này, cho nên nói chung, dung yêu tu sĩ khắp nơi trở thành dị loại, không có kết quả gì tốt. Ta chỉ là đánh cái so sánh, ta lại không muốn dung yêu. Vương Ly thở ra một hơi, hắn đột nhiên ánh mắt kịch liệt chớp động. Hắn cùng Nhan Yên phía trước xuất hiện mấy đầu đột quang. Cái kia mấy đầu độn quang tựa hồ cũng phát hiện hắn xe nát đột quang, nhất thời thẳng tắp hướng về hắn chỗ phương vị vọt tới. Hắn rất mau nhìn rõ ràng, cái kia mấy đầu độn quang tràn ngập nguy hiểm, phía trên tu sĩ tựa hồ chân nguyên đều nhanh hao hết, tuy nhiên vội vàng, nhưng độn quang lại là ngược lại có càng ngày càng chậm xu thế. Mà cái kia mấy đầu độn quang phía sau, lại là một mảnh ô ép một chút yêu thú. Cái kia là một đám màu xám con rơi, cấp 2 hôi mao phong bức. Phong hệ yêu thú, lúc đối địch, bọn họ trên thân một số màu xám tế ma hội chăm chú phong hệ uy năng, như bay châm đồng dạng bắn ra. Lấy Vương Ly lúc này tu vi, hắn tự nhiên không kiêng kỵ loại này cấp bậc yêu thú. Hắn trực tiếp thì mang lấy xe nát lên đón. Cái kia mấy đầu độn quang phía trên tu sĩ xa xa thì kinh hỉ vạn phần kêu ra tiếng, là Huyền Thiên Tông Vương Ly đạo hữu a. Đó cũng không phải. Vương Ly lên tiếng, hắn con ngươi đảo một vòng, nói, bất quá là Vương Ly sư huynh để cho chúng ta qua tới cứu người. Cái này mấy đầu độn quang phía trên tu sĩ đều là trúc cơ 1 tầng 2 tầng tu sĩ, bọn họ thấy rõ cái này xe nát phía trên lại là một tên tiểu nữ hài cùng một tên 13-14 tuổi thiếu niên, nhất thời sắc mặt đại biến, nói, các ngươi chạy mau, không cần lo lắng. Vương Ly nhất thời cảm thấy những thứ này chật vật không chịu nổi tu sĩ coi như không tệ, hắn hơi do dự một chút, không có sử dụng Đại La Thiên Võng, hắn kích phát chân nguyên, trực tiếp thi triển băng hệ pháp môn. Một trận băng vũ trong nháy mắt bao phủ truy tại những tu sĩ này sau lưng đàn rơi bên trong, tiếp lấy một cỗ luồng không khí lạnh quần quần cuốn tới, những cái kia lông xám con rơi căn bản là không có cách ngăn cản, lập tức liền bị đông cứng thành một cái tảng băng đống, ba ba ba rơi một chỗ. Vậy mà, cái này mấy đầu độn quang phía trên tu sĩ toàn bộ hoảng sợ. Vương Ly lại là mỉm cười, nói, các vị đạo hữu có phải hay không quá coi thường ta, đã Vương Ly sư huynh xin nhờ ta tới cứu người, chẳng lẽ chỉ là những thứ này yêu thú cấp thấp có thể làm sao đến ta à? Các ngươi cũng không nghĩ một chút, Vương Ly sư huynh bằng hữu sao lại là hời hợt thế hệ. Nhan Yên nhất thời vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Vương Ly, nàng không có được chứng kiến Vương Ly loại này vô sỉ sức lực, nhịn không được truyền âm nói, ngươi còn có thể dạng này mèo khen mèo dài đuôi. Ta tự chỗ hữu dụng. Vương Ly bất động thanh sắc truyền âm cho nàng. Hắn có tín ngưỡng cổ kinh, tín đồ là càng nhiều càng tốt. Cái này mấy cái đạo độn quang phía trên khoảng chừng 13 tên tu sĩ, nhưng toàn thân sóng linh khí kịch liệt, chân nguyên trong cơ thể cũng rất trống rỗng, chân nguyên hao tổn rất lợi hại. Nghe lấy Vương Ly lời nói, cái này 13 tên tu sĩ nhất thời thông suốt tỉnh ngộ đồng dạng, không tệ, nếu là Vương Ly đạo hữu xin nhờ tới cứu người, thế nào lại là nhân vật tầm thường. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, không biết đạo hữu là gì tông tu sĩ. Bên trong một tên 30 mấy tuổi văn sĩ bộ dáng tu sĩ đối với Vương Ly nghiêm túc thi lễ, nói, ta là Hồng Sơn Châu Văn Nguyên các tu sĩ tử thức. Các ngươi có thể gọi ta Linh Vận. Vương Ly con ngươi đảo một vòng, nói, các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Vương Ly sư huynh, nếu không phải hắn để cho ta tới, ta làm sao có thể đúng lúc cứu các ngươi. Cái này 13 tên tu sĩ nhất thời liên tục gật đầu, vậy dĩ nhiên muốn tạ Vương Ly đạo hữu, không biết Vương Ly đạo hữu hiện ở nơi nào. Vương Ly sư huynh đã tiến đến nơi khác cứu người. Vương Ly ra mặt cực dày, hắn nhìn lấy những người trước mắt này, nói, các ngươi là theo tiên khư trốn tới à, tiên khư hiện tại tình cảnh như thế nào, Vương Ly sư huynh có bằng hữu khả năng bị chiếm đóng bên trong, hắn muốn cho ta tiến vào tiên khư đi cứu người. Tuyệt đối không thể. Cái này 13 tên tu sĩ nhất thời đồng thời hoảng sợ lắc đầu, tiên khư một vùng đã thành thú vực, thì liền kim đan chân nhân cùng nguyên anh tu sĩ đều có vẫn lạc bên trong, Linh Vận đạo hữu ngươi tuy nhiên bất phàm, nhưng ngàn vạn không thể mạo hiểm. Cái kia tên gọi là Từ Thức Hồng Sơn Châu Văn Nguyên các tu sĩ càng là vội vàng, liên tục lên tiếng, ánh mắt hắn đều có chút phát hồng, Linh Vận đạo hữu, chúng ta là tại thú triều tiến đến lúc, theo tiên khư bên ngoài trọng thủy trấn thoát đi ra. Chúng ta chỗ đó còn thuộc về thú triều lớn nhất thưa thất khu vực, nhưng có thể trốn tới không đủ 11. Tiên khư tứ phía đều có thú triều đột kích. Mà lại tiên khư trung tâm trực tiếp có một cái cổ vực cửa bị mở ra, đây chính là trong ngoài đều không đốn. Hiện tại tiên khư bốn phía có thú triều vây quanh, mà trung tâm còn có đại lượng đàn thú không ngừng tuôn ra, bên trong cho dù có chư tông môn sư trưởng tọa chấn, nhưng chúng ta trốn tới lúc, bên trong tu sĩ đã bị cắt chém thành san sát đảo hoang. Linh vận đạo hữu, ta biết NG. Ngươi cùng Vương Ly sư huynh đều không phải là tầm thường tu sĩ, nhưng muốn vượt qua trùng điệp thú triều đi vào tìm người, cái này quá mức nguy hiểm. Vương Ly sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Đây quả thực là cùng hắn dự cảm bên trong giống như lúc. Trung bộ 13 châu một số chi cao tông môn thuận nước đẩy thuyền, trợ lực thú triều, mà lại tiên khư nơi này thú triều đầy đủ nói rõ, bọn họ tại làm những chuyện này thì thật không đem ở mép bốn châu tu sĩ làm người nhìn. Bọn họ cũng là muốn cho thú triều thôn diệt tiên khư, để phía đông ở mép bốn châu thế hệ tuổi trẻ có kinh người hao tổn. Thú triều lại để cho đại lượng tông môn thực lực hao tổn, đời sau tu sĩ lại là không người kế tục, rất nhiều tông môn hao tổn phí tâm huyết vun trồng tiên miêu chết tại tiên khư, đây đối với phía đông ở mép bốn châu áp chế quá mức sâu xa. Càng là như thế, ta thì càng muốn đi tiên khư. Vương Ly cười rộ lên. Hắn lúc này trong óc xuất hiện lần nữa thôn tiên tinh mãng bộ dáng. Vậy thì thật là cái đầu sắt em bé. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình từ đầu tới đuôi ban đầu đến cũng chính là như vậy đầu sắt em bé. Vì cái gì? Những tu sĩ này toàn bộ chấn kinh. Bởi vì bọn hắn căn bản không cảm thấy lấy Vương Ly còn mang theo dạng này một cái nữ đồng, có thể tại cái kia dạng thú triều bên trong ra vào tự nhiên. Bởi vì ta đầu sắt. Vương Ly cười ha ha. Những tu sĩ này ngạc nhiên. Các ngươi không muốn đi về phía nam đi, nam bộ cần phải đều bị thú triều bao phủ, các ngươi hướng bắc đi. Vương Ly cũng không giải thích cái gì, chỉ là lấy ra một số có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên linh dược cùng một số không cần bao nhiêu chân nguyên liền có thể kích phát pháp khí giao cho những tu sĩ này. Linh vận đạo hữu. Những tu sĩ này tâm thần rung động. Đối với bèo nước gặp nhau tu sĩ mà nói, những thứ này bổ sung chân nguyên linh dược cùng những pháp khí này quá mức quý giá. Không cần cảm ơn ta. Vương Ly nhìn lấy những tu sĩ này, nói, các ngươi nếu là muốn cảm ơn ta, xin mời cuộc sống thoải mái lấy, đem Vương Ly sư huynh một ít lợi mang đi ra ngoài. Những tu sĩ này cơ hồ đồng nói, lời gì? Vương Ly nói, không ai có thể dập tắt đầy trời đốm lửa nhỏ, tu sĩ chúng ta, mỗi một cái đều là tia lửa chi hỏa, có thể lấy cháy rừng. Chương 310, 18000 kiếm. Ta nghe nói qua ngươi cùng ngươi sư tỷ sự tình. Đợi đến những tâm tình kia khuấy động tu sĩ rời đi, Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly nói ra, ta hiện tại có chút minh bạch ngươi vì cái gì nói ngươi nghĩ muốn biến thành thôn thiên tinh mãng, vì cái gì ngươi mới vừa nói bởi vì ngươi đầu sát. Bởi vì ngươi cùng ngươi sư tỷ ngay từ đầu cũng là giống cái này thôn thiên tinh mãng một dạng, tình nguyện đâm đến đầu rơi máu chảy cũng không quay đầu. Ngươi quả nhiên thông minh. Vương Ly thở dài một tiếng, chỉ là ta đến vừa mới triệt để nghĩ rõ ràng. Ta hiện tại mới đột nhiên nghĩ rõ ràng, sư tỷ của ta vì sao muốn tại cô phong ra một kiếm kia, vì sao muốn tại cô phong một kiếm trực tiếp chạm Lục Hạc Hiên sư tỷ. Bị ổi tu hành không muốn xong tất nhiên không sai, nhưng nàng chính là muốn làm nhen nhóm phía đông ở mép bốn châu đốm lửa nhỏ. Người ý tứ là ngươi trước quá mức điệu thấp ẩn nhẫn. Nhan Yên rất có thể hiểu được Vương Ly lời nói, nhưng nàng vẫn là không tự giác nhíu mày, nhưng ngươi kêu gào bốn châu, lại trực tiếp đánh bại Chu Bất Phàm, ta cũng không có cảm thấy ngươi quá mức điệu thấp. Vương Ly lắc đầu, nói, tiêu gạo bốn châu thực cũng không phải là ta gây nên, mà lại ta trước đó theo không chủ động gây chuyện, đều là sự tình tìm tới ta, ta vẫn là sợ phiền phức, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta vẫn là nghĩ đến bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, căn bản không muốn đi làm nhen nhóm ánh sao đầy trời đốm lửa nhỏ. Ta Vương Ly, kém xa sư tỷ của ta. Nhan Yên rất thông minh, nàng có chút thân cận Vương Ly tâm cảnh, nàng chậm rãi gật gật đầu, cho nên ngươi bây giờ khẳng định phải đi tiên hư, không chỉ là muốn đi tiên hư, ngươi sẽ còn đi làm phía đông ở mép bốn châu cái kia chói mắt nhất tinh quang. Loạn thế gia đầu sắt, ta cũng không có cái gì thật là sợ. Vương Ly cảm khái cười rộ lên, ta nguyên lai tưởng rằng ta muốn đi đạo là làm người buồn nôn đạo, hiện tại xem ra, nguyên lai ta đạo sớm tại nhập cô phong thời điểm, sư tỷ của ta liền đã cho ta đạp tốt con đường phía trước, thôn thiên tinh mãng cái này đầu sắt chi đạo, mới là ta thân là phía đông ở mép bốn châu tu sĩ, muốn đi đạo. Như là đổi Hà Linh Tú, nói không chừng thì có bất đồng ý kiến, nói không chừng muốn tranh cãi vài câu. Nhưng Nhan Yên lại là gật gật đầu, chân thành nói, ta rất bội phục ngươi. Ngươi đều bội phục ta lời nói, vậy khẳng định người khác lại càng dễ bội phục ta. Vương Ly lại đắc ý, khôi phục đối thoại quỷ tài bản sắc, hắn nhìn lấy Nhan Yên, nói, ta đã quyết định ta đạo, ngươi như là cảm thấy nguy hiểm, tốt nhất đừng cùng ta cùng một chỗ tiến tiên hư, nói không chừng trêu ra rất nhiều phiền phức. Nhan Yên nói, đã trước đó liền quyết định cùng ngươi tiến đến tiên hư, vậy ta sẽ không cải biến chủ ý. Tốt ta, vậy ta ngược lại không lỗ, nhiều ít nhiều cái lợi hại trợ thủ, bất quá sau này đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vương Ly dương dương trong tay một bộ pháp y, vậy ngươi đem cái này bộ pháp y đổi a, tránh khỏi người khác đi ngang qua cho là ta ưa thích ngược đãi nữ đồng, ưa thích buộc chặt. Vương Ly trong tay cái này bộ pháp y là một kiện trang phục trẻ em pháp y liề. Đây là vừa mới cái kia 13 tên tu sĩ cáo biệt ly khai lúc, bên trong một tên nữ tu lấy ra đáp lễ. Cái này bộ pháp y vốn là cái kia tên nữ tu cho nàng trong tông môn tiên miêu nữ đệ tử lưu lại, nhìn đến Nhan Yên mặc trên người pháp y không thích hợp, nàng liền lấy ra. Nhan Yên mặt nhất thời có chút đen, nàng hiện tại là nữ đồng chi thân, nhưng thân thể bọc lấy thành người pháp y liề, chỉ có thể cách dùng khí trói buộc ở trên người, nhìn qua xác thực dễ dàng khiến người ta sinh ra không thích hợp liên tưởng. Vậy ngươi trước cách ta xa một chút. Ta thi triển chút chướng nhãn pháp môn. Nàng để Vương Ly về trước tránh. Ta cái này chuyển cái thân thể chẳng phải xong. Vương Ly xem thường quay người, ngươi bây giờ không phải liền là cái tiểu hải tử, chẳng lẽ ta còn có hứng thú nhìn lén ngươi hay sao? Ngươi! Nhan Yên giận dữ. Thật phiền phức. Vương Ly hướng phía trước bỏ chạy một đoạn, thanh âm còn truyền vào Nhan Yên trong tai, hiện tại chẳng lẽ không phải cái tiểu hài tử nha, chẳng lẽ có cái gì tốt nhìn? Vương Ly, ngươi có lúc thật không chú trọng người khác cảm thụ sao? Nhan Yên rất nhanh liền thay xong pháp y liễu, đến Vương Ly sau lưng. Nàng có chút tức giận, nàng hiện tại nguyên bản là cái nữ đồng thân thể, da thịt thật vô cùng mịn màng, sinh khí về sau, sắc mặt thì lộ ra trắng hơn. Làm sao có thể? Vương Ly nhìn lấy nàng, có chút kinh hỉ bộ dáng, ngươi nhìn ngươi, hiện tại đổi cái này pháp y rất dễ nhìn, phấn điêu ngọc trác, tốt một cái tiêu chí tiểu hài tử. Nhan Yên im lặng. Ngươi cần phải có phi độn pháp bảo, ngươi dẫn ta đi tiên khư a, ta có việc phải bận rộn. Vương Ly nói ra. Nhan Yên hơi hơi nhíu mày, nhưng nàng cũng không nói cái gì, nàng tế ra một mực ôm trong ngực cổ cầm. Cỗ này cổ cầm rơi vào nàng và Vương Ly dưới thân, tản mát ra xanh mở mở quang hoa, lại là dễ như trở bàn tay nâng lên nàng và Vương Ly. Muốn là cái này Đại La Thiên Vong tại Ha Ha đạo hữu trong tay liền tốt. Vương Ly đem Đại La Thiên Vong lấy ra, hắn không hiểu thở dài. Hắn cùng Hà Linh Tú trong tay diệt tinh cổ kính, dị nguyên đạo liên, hủy diệt chân không cổ kiếm chờ một chút pháp bảo cơ hồ đều là dùng chung, tại chiến đấu lúc người nào dùng đến càng là thích hợp, đồng dạng chính là cho người nào dùng. Hai người trong chiến đấu đã có tương đương ăn ý, nhiều khi pháp bảo còn lẫn nhau trao đổi sử dụng. Khi lấy được Đại La Thiên Vong về sau, Vương Ly đều bị Hà Linh Tú tại không gian vết nứt chỗ dùng qua, nhưng ở lại ngũ hành diễm quang chu bỏ chạy lúc, hắn lúc đó đem Hà Linh Tú bọn người bỏ xuống lúc, một sát na kia khả năng trong tiềm thức chỉ là muốn tăng cường nàng đối địch uy năng, hoặc là trong tiềm thức cảm thấy mình bị thôn thiên tinh mãng đuổi kịp lúc, còn có thể dùng Đại La Thiên Vong hơi chỉ hoãn một ít thời gian, cho nên một sát na kia chỉ là đem hủy diệt chân không cổ kiếm đều lưu cho Hà Linh Tú. Lúc này nghĩ kỹ lại, Hà Linh Tú trên tay có bất diệt tịch bình, dị nguyên đạo liên, diệt tinh cổ kính cùng hủy diệt chân không cổ kiếm, lại thêm nàng thâm tàng bất lộ chư thiên vạn thú đồ, thật sự là hào hoa làm cho người khác giận sôi. Nhưng Vương Ly nhưng vẫn là lo lắng nàng hiện tại tu vi cho dù có pháp bảo mạnh mẽ tại thân cũng giới hạn trong tự thân thực lực không cách nào bảo toàn chính mình. Hắn vẫn cảm thấy tại thú triều bên trong, Đại La Thiên Vong cùng chư thiên vạn thú đồ muốn là đều ở trên người nàng, trừ phi thật lại có cấp 5 yêu thú để mắt tới nàng, bằng không nàng hẳn là có thể đầy đủ không có nguy hiểm gì. Hiện tại duy nhất để hắn cảm thấy an ủi là, trước đó cái kia tìm tòi khu vực trong khẳng định không có chư thiên vạn thú đồ vận dụng khí thế. Nếu như Hà Linh Tú thật tao ngộ nguy cơ chí mạng, nàng khẳng định là phải vận dụng chư thiên vạn thú đồ. Ngươi đây là Đại La Thiên. Nhan Yên xem xét hắn trực tiếp lấy ra Đại La Thiên Vong thì nhất thời chấn kinh. Đối với nàng mà nói, ngũ hành diễm quang chu ở trên người hắn thì rất không hợp thói thường, kết quả hiện tại hắn liền hậu thổ châu Đại La cổ tông loại này chí bảo đều trực tiếp lấy ra. Không muốn ngạc nhiên, Vương Ly trực tiếp thì theo Đại La Thiên Vong bên trong không ngừng lấy ra lục dực minh băng thú, sau đó trực tiếp bắt đầu theo lục dực minh băng thú thể nội rút ra linh cốt. Ngươi làm cái gì vậy? Nhan Yên trong lòng cũng thật sự là tràn ngập vô số dấu chấm hỏi. Cái này trực tiếp tại nàng độn trên ánh sáng giết gà làm thịt dê bộ dáng. Đây cũng quá quái dị. Vương Ly hiện tại trong lòng cũng rất xác định Nhan Yên là cái lương thiện muội tử, cho nên hắn cũng lấy hành động thực tế biểu thị chính mình vừa mới một câu kia không muốn ngạc nhiên cũng không phải là trăng bức. Trên tay hắn ánh lửa lóe lên, trực tiếp thì tế ra thánh cốt dị viêm. Đây là thánh cốt dị viêm. Nhan Yên miệng trong nháy mắt thì mở lớn đến cực hạn. Nàng thân là trung thần châu chuẩn đạo tử cấp nhân vật, thấy qua việc đời cũng coi là nhiều. Nhưng nàng thật không nghĩ tới Vương Ly trên thân vậy mà lại tầng tầng lớp lớp xuất hiện kinh người như vậy pháp bảo. Vương Ly dùng hành động thực tế giải đáp nàng lúc này vấn đề. Hắn thánh cốt dị viêm trực tiếp bắt đầu tinh luyện kim loại vừa mới rút ra ra linh tài, hắn rất nhanh liền đem căn này băng hệ linh tài tế luyện thành một thanh pháp kiếm kiếm thai. Thật sự là thánh cốt dị viêm. Nhan Yên triệt để nhịn không được, ngươi cái này dị bảo chỗ nào được đến? Ta theo tuyệt tu trên thân được đến, nhưng ngươi tốt nhất giúp ta bảo thủ bí mật, không phải vậy ta cũng không giúp ngươi bảo thủ bí mật. Vương Ly gọn gàng nên nói. Nhan Yên khẽ giật mình. Ngươi giúp ta bảo thủ bí mật gì? Cùng một chỗ trộm cắp cái kia u phù cự hạm bên trong đồ vật ta. Cái kia cũng tính toán một kiện. Vương Ly nói, còn có ngươi nếu là không giúp ta giữ bí mật, ta thì nói cho tất cả mọi người, Nhan tiên tử có một đoạn thời gian biến thành tiểu hải tử, còn sau lưng ta đổi trang phục trẻ em pháp ý. Nhan Yên cũng không biết Vương Ly là nói đùa vẫn là nghiêm túc, nhưng nàng thật sự là nhịn không được dậm chân, bị ổi. Vậy ngươi cũng không để cho ta làm bị ổi sự tình a, ta cũng không muốn a. Vương Ly rất vô tội bộ dáng, ta cũng không muốn khi dễ tiểu hải tử. Ngươi quả thực có thể ma luyện ta tâm tính. Nhan Yên hít sâu một hơi, nàng bình tĩnh trở lại. Nàng trực tiếp đem cái này làm thành đối với mình tâm tính tu vi ma luyện. Trung thần châu chuẩn đạo tử cấp nhân vật, quả nhiên bất phàm. Vương Ly cảm thán. Hắn tay chân không ngừng, nhanh chóng lấy lục dực minh băng thú minh băng linh cốt luyện chế pháp kiếm kiếm thai, luyện tốt một thanh kiếm thai hắn trước hết thu hồi một thanh. Trong óc hắn đã nghĩ kỹ, cái này lục dực minh băng thú số lượng có tới 20-30 ngàn. Hắn muốn trực tiếp tế luyện 18.000 kiếm nguyên bộ pháp kiếm. Minh băng linh cốt là cấp 3 linh tài, nếu là có thể tế luyện 18.000 kiếm, loại này nguyên bộ pháp kiếm uy năng không biết có nhiều đáng sợ, chỉ sợ đủ để trong nháy mắt miểu sát loại kia trung thần châu chuẩn đạo tử. Hắn luyện chế tốc độ cực nhanh, cái này Đại La Thiên Vong bên trong phần lớn là sống thú, thu bài đến lục dực minh băng thú thi thể không nhiều. Hắn rất mau đem Đại La Thiên Vong bên trong lục dực minh băng thú thi thể đều lấy ra, sau đó hắn theo nạp bảo nang bên trong không ngừng lấy ra lục dực minh băng thú thi thể luyện chế. Hắn đồng thời đem Đại La Thiên Vong trực tiếp giao cho Nhan Yên, Linh Hy đạo hữu, ngươi muốn không ven đường thuận tiện giúp ta thu lấy hữu dụng yêu thú? Được. Nhan Yên cũng không có chút nào nói nhảm, tiếp nhận Đại La Thiên Võng. Cái này so ha ha đạo hữu mạnh a, đều không coi trọng hồi báo. Vương Ly cảm khái. Hắn không ngừng luyện chế Minh Băng Pháp Kiếm kiếm thai, Nhan Yên biểu hiện so hắn tưởng tượng còn tốt hơn, trừ dùng Đại La Thiên Võng ven đường thu hoạch yêu thú bên ngoài, nàng còn thỉnh thoảng thi pháp chạm giết một số lọt lưới yêu thú, thậm chí trực tiếp đem những cái kia hữu dụng yêu thú thi thể đều giúp Vương Ly thu thập lên. Nhưng tâm tình của hắn lại thật không tính mỹ lệ, bởi vì ven đường hắn nhìn đến rất nhiều tàn khí cùng rất nhiều phá nát pháp ý, nhưng không nhìn thấy còn có cái gì độn quang theo tiên khư phương vị bay vụt đi ra. Nếu có một ngày, ta cũng giống ngươi vài bằng hữu một dạng, bị vây ở tiên khư bên trong, ngươi như là biết tin tức, có thể hay không cũng không để ý kỳ hiểm tới cứu ta. Nhan Yên đột nhiên hỏi một câu. Vậy ngươi đây không phải nói nhảm a? Vương Ly liếc nhìn nàng một cái. Ta cũng không phải là phía đông ở mép bốn châu tu sĩ. Nhan Yên vẫn là rất nghiêm túc. Ngươi đều yên tâm tại ta sau lưng đổi pháp y gì, đương nhiên là đem ta xem như bằng hữu. Vương Ly liếc nhìn nàng một cái, nói, nếu là bằng hữu, ta đương nhiên đối xử như nhau. Vương Ly, ngươi thật biết không nhiều nói chuyện. Nhan Yên trực tiếp đem hắn lời nói làm thành tâm tính ma luyện. Chương 311, trao đổi bí mật. Ta có thể biết nói lời nói, ta là phía đông ở mép bốn châu thánh sư, đều có thể cho người ta giải hoặc, làm sao có thể không biết nói chuyện. Vương Ly kiên quyết không đồng ý Nhan Yên thuyết pháp. Ngươi tìm không thấy. Nhan Yên lúc này rất muốn vô ý thức nói ngươi loại này sắt thép thẳng nam căn bản tìm không thấy đạo lữ, nhưng là nàng vừa mới mở miệng nói mấy chữ này lại cảm thấy căn bản không đúng. Bởi vì nàng đến phía đông ở mép bốn châu lúc cũng tốt xấu giải qua Vương Ly. Phía đông ở mép bốn châu nữ tu người người đều muốn làm Ngụy Đại Mi. Cái này Vương Ly làm sao có thể tìm không thấy đạo lữ? Ngươi dạng này nói chuyện, ngươi tại Trung Thần Châu khẳng định tìm không thấy đạo lữ. Nàng nín biết, đổi giọng nói một câu. Vương Ly trắng nàng liếc một chút, ta thật tốt tại sao muốn tại Trung Thần Châu tìm đạo lữ, có ma bệnh. Nhan Yên im lặng, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm, tâm tính ma luyện, tâm tính ma luyện. Đại La Thiên Võng làm sao trong tay ngươi? Cách một hồi nàng vẫn là không nhịn được. Cái này Đại La Thiên Võng đối với nàng mà nói cũng thật quá dùng tốt. Tại loại này thú triều bên trong, loại này Đại La Thiên Vong thu hoạch yêu thú quả thực thật cùng trong biển sâu cầm lưới đánh cá tại bầy cá bên trong loạn vơ vét không hề khác gì nhau, mà lại liền xem như ưu phủ cự hạm loại kia sơn môn cự hạm thu hoạch đến yêu thú cũng đều là thi thể, không giống cái này Đại La Thiên Vong trực tiếp chấn áp thu hoạch sống yêu thú. Sống yêu thú công dụng liền càng thêm rộng khắp cùng linh hoạt. Vương Ly luyện chế kiếm thai luyện chế nội sức lực, hắn như thế một hồi thời gian đều đã luyện chế trên trăm chuôi Minh Băng kiếm thai. Nghe đến Nhan Yên lời nói, hắn nhất thời cười ha ha, nói, bí mật, tâm tính ma luyện. Nhan Yên cắn răng ở trong lòng hung hăng phun ra bốn chữ. Sau đó nhìn Vương Ly nói, ngươi thật nhỏ mọn. Cái này ta ngược lại là thừa nhận, ta rất keo kiệt. Vương Ly cười tủm tỉm thừa nhận. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Cái này Trung Thần Châu kiệt xuất chuẩn đạo tử đang giúp hắn làm thuê thu hoạch yêu thú, hắn đang không ngừng luyện chế hữu dụng kiếm thai, cái này không nên quá mỹ hảo a. Nhan Yên cuối cùng là phát hiện Vương Ly có lúc không phải ra mặt dày, mà chính là thật mạch suy nghĩ cùng người khác không giống nhau lắm. Mặt đối Vương Ly dạng này mạch suy nghĩ thanh kỳ, nàng cũng là hoàn toàn phục, ngược lại đối thoại với hắn, muốn để hắn ma luyện tâm tính tựa hồ rất khó, nhưng mình muốn ma luyện tâm tính lại rất dễ dàng. Nhan Yên cái này cổ cầm tựa hồ chỉ là gồm cả phi độn pháp bảo công hiệu, nhưng phi độn tốc độ lại không so ngũ hành diễm quang chu chậm bao nhiêu. Rất nhanh Vương Ly cùng nàng đã đến Tiên Huệ Sơn khu vực. Tiên Huệ Sơn tiên khư phía nam một tòa lẻ loi trơ trọi đỉnh núi, nay tòa đỉnh núi phía trên trước kia cũng không ít tu sĩ dịch trạm, còn có không ít buôn bán có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên linh dược thương phượng. Lúc trước rất nhiều tham gia tiên khư thịnh hội tu sĩ, có chút thì sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân, có chút thậm chí hội sớm đến thuê ở nơi này dịch trạm. Nhưng mắt phía dưới Vương Ly thấy rõ tòa này Tiên Huệ Sơn cảnh tượng lúc, hắn lại trực tiếp trầm mặc. Toàn này Tiên Huệ Sơn lúc này trắng loá như tuyết, không phải bao trùm cái gì băng sương, mà chính là cuốn đầy màu trắng tơ nhện. Tất cả núi đá, cây cối, dịch trạm, thương phường, toàn bộ bị thật dày tơ nhện cuốn quanh. Từng đạo từng mảnh rủ xuống màn che giống như tơ nhện bên trong, có lít nha lít nhít to bằng cái thất trắng như tuyết con nhện cùng rất nhiều màu đỏ thâm kiến to tại đi xuyên. Đây là linh độc tố chu cùng hình thiên hoàng ý. Hai loại đều là cấp 3 yêu thú, tại hỗn loạn châu vực bên trong, đây cũng là hiếm thấy hai cái tộc quần cộng sinh dị loại. Linh độc tố chu có thể phóng thích xương sụn linh độc, cái này có thể cho tu sĩ toàn thân gân cốt biến đến xốp giòn mềm vô lực, chúng linh độc sâu hơn thậm chí toàn thân cốt cách mềm mại, toàn bộ thân thể đều lại biến thành một đoàn mềm thịt. Nó phun ra tơ nhện trừ có thể hiệp trợ phóng thích linh độc, còn giống như là thiên nhiên phòng ngự pháp khí, có thể chống cự tu sĩ uy năng. Hình thiên hỏa nghĩ thì là tốc độ bay kinh người hỏa hệ yêu thú, nó không nhận linh độc tố chu linh độc ảnh hưởng, có thể đem chúng linh độc tu sĩ giết chết, kéo tới linh độc tố chu xào huyệt. Tiếp xuống tới linh độc tố chu đang ăn uống cùng sinh sôi quá trình bên trong, trên bụng bài tiết một số mật dịch, cũng là bọn họ tộc quần thực vật. Lúc này bao trùm lấy thật dày màu trắng tơ nhện dịch trạm cùng thương phường công trình kiến trúc bên trong, thì có một cái hình sợi dài trắng kén trồng chất thành tháp, những cái kia thì đều là bị loại này linh độc tố chu giết chết về sau, còn chưa dùng ăn tu sĩ thi thể. Người cách ta xa một chút, ta đi diệt những thứ này yêu thú. Vương Ly trực tiếp thì hướng về Tiên Huệ Sơn hạ xuống. Những cái kia đều là linh độc tố chu a. Nhan Yên lập tức liền xông lấy Vương Ly kêu lên. Linh độc đối với tất cả tu sĩ đều là đối xử như nhau, đây là trực tiếp cùng chân nguyên lên phản ứng độc tố. Theo Nhan Yên, Vương Ly là rất khó chống cự linh độc tố chu xương sụn linh độc, ấn nàng biết, linh độc tố chu loại này linh độc cũng chỉ có dùng kim đan tu sĩ đan quang trực tiếp làm hao mòn. Nhưng Vương Ly hiển nhiên vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ hắn nói mình đầu sắt, muốn học thôn thiên tinh mãng, liền trực tiếp thật cùng thôn thiên tinh mãng một dạng đầu sắt? Quan trọng thôn thiên tinh mãng là chân chính cổ tinh thú, toàn thân tinh lực lưu chuyển, cùng tu sĩ chân nguyên lại khác biệt, nó ngược lại là thật không biết thụ linh độc xâm nhập. Bạch. Cũng là ở trong nháy mắt này, vô số đạo màu trắng tơ nhện đã giống suối phun một dạng theo tiên hoè sơn đỉnh núi dâng trào đi ra. Những thứ này tơ nhện lao vút độ cao không đủ, không thể trước tiên đầy đủ đến Vương Ly, nhưng là bọn họ toàn thân trên không trung phóng thích linh độc, lại lập tức biến thành trắng xóa thủy triều lên xuống, trong nháy mắt thì cọ rửa đến Vương Ly trên thân. Nhan Yên trong nháy mắt thì mộng.